ngươi muốn làm cái gì? Thoát, tởi quần áo a, Phẽn Tuần lấy đi nói ra. Không, ngươi mặc bộ quần áo này để cho ta càng có hứng thú. Tô Bại cười ha ha một tiếng, dắt lấy Phẽn Tuần lấy đi thực đã bổ nhào vào trên giường. Phẽn Tuần lấy đi theo bản năng có chút khẩn trương, nhưng lại không cũng không có phản kháng. Bế giã con mắt ngộ từ Tô Bại dở trò, cũng không biết qua bao lâu, loại kia đau đớn để Phẽn Tuần lấy đi có chút hoảng hốt mình. Cái này, giao ra. Bất quá, hắn thật ôn nhu còn tưởng rằng hắn sẽ. Nhìn xem bận tâm mình cảm thụ Tô Bại, Phẽn Tuần lấy đi đến là có một loại khác cảm giác. Sau đó, theo thời gian từ từ tiến lên, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đêm, dần dần sâu. Đẹp tiểu thư cùng Sam Thái Thúc tại riêng phần mình trong phòng đều không có nghỉ ngơi, đều đang nghe bên ngoài mà hành lang thanh âm. Nếu như Phẽn Tuần lấy đi trở lại, các nàng có thể nghe thấy. Cũng không biết qua bao lâu, thực đã đêm dài Phẽn Tuần lấy đi vẫn chưa về, hai người bất chi bất giác cũng chuẩn bị từ thiếp đi. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Phẽn Tuần lấy đi rốt cục trở về. Thế nào, hắn nói thế nào? Sam ủn cân nhịn không được hỏi. Phẽn Tuần lấy đi khẽ như mày, mặc dù biết hắn là tại quan tâm túi khúc mắc quả, gì là. Chí ít cũng trước quan tâm một cái từ ghét cảm thụ a. Ta đáp ứng nếu như chúng ta bại sẽ lưu chúng ta một mạng, nếu như Miss America cũng khéo. Đi, hắn sẽ cung cấp một nhóm vượt thời đại võ xuất binh đâu. Sam ủn cân vội vàng hỏi. Phẽn Tuần lấy đi lắc đầu nói. Không thể nào, hắn không thể là vì hai nữ nhân liền xuất binh. Điều kiện chính là như vậy. Cái kia, vậy sao ngươi còn đáp ứng? Sam ủn cơn hỏi. Vì hắn đáp ứng cho chúng ta tự do đấu vật tư. Sam ủn cơn không nói. Chỉ bất quá một nữ nhân, có thể tại thất bại thời điểm lưu đến một mạng, còn đổi lấy, một năm vật tư điều kiện này không thể bảo là không phong phú coi như khoảng cách một, bắt đầu mục tiêu rất xa, câu là cũng không thể bắt bẻ. Thậm chí có thể nói, đêm nay, Phẽn Tuần lấy đi vì tự do đấu sĩ mang tới cống hiến so với nàng gia nhập thời gian dài như vậy làm ra cống hiến còn muốn đại. Ta muốn nghỉ ngơi. Phẽn Tuần lấy đi nói một tiếng, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Còn lại Sam ủn cờ, Miss America mà tướng mạo dò xét. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về. Đạt được một năm vật tư, cùng bảo mệnh phủ. Sam ủn cờ không cam tâm. Hắn theo bản năng nhìn về phía Miss America. Người còn hy vọng ta đi. Người cũng nghe thấy, Mr. ỉm mỏ tổ căn bản là không có đem chúng ta coi ra gì. Điều kiện của chúng ta, hắn sẽ không đáp ứng. Miss America nói. Thế nhưng là vũ khí A. Người cũng thấy đấy, bất hủ quân nơi này vũ khí đến cỡ nào tiền tiến. Nếu như chúng ta có thể có được loại vũ khí này, đối kháng tân đế quốc liên minh liền nhẹ nhõm nhiều. Với lại, mà ngay cái gì hắn không nói, nhưng là Miss America minh bạch. Vật tư. Một năm vật tư. Cái này rất khiến người tâm động. Gì là Miss America lại còn có chút do dự, không nghĩ đáp ứng. Nếu như, nước Mỹ cũng không có, ngươi. Còn kêu cái gì Miss America? Sam ủn cân nói một câu nhưng sau đó xoay người đi. Nước Mỹ cũng bị mất, ngươi còn kêu cái gì Miss America? Câu nói này để Miss America trong nháy mắt có cảm xúc, đúng nha, nếu như không có, mình còn kêu cái gì Miss America? Bất quá, hạnh nước không có, Sam phu thúc năng lực của ngươi cũng mất ta. Nàng cũng không phải tiểu nữ sinh đơn thuần như vậy. Mặc dù Sam ủn cơn không có nói thẳng, nhưng nàng sao có thể nhìn không ra đâu, cùng mình cùng Phẽn Tuần lấy đi chiếc sinh so sánh, Sam ủn cơn càng để ý là thu hoạch, nếu như nhất không hy vọng cái kia nước Mỹ bại vong khẳng định là Sam ủn cơn, hắn. Có thể vì này làm xảy ra chuyện gì? Dù sao đó là năng lực của hắn nơi phát ra, mình không gọi Miss America, cũng giống vậy có thể có được năng lực. Lời tuy như thế, nàng vẫn là hy vọng nước Mỹ có thể tồn tại. Cho nên, nàng chuẩn bị đi tìm Tô Bại. Vẫn như cũng là buổi tối. Có lẽ là bởi vì loại sự tình này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên phát sinh ở ban đêm. Lần này Miss America tìm đến Tô Bại. Tô Bại lại vừa lúc liền trong phòng nhìn xem Miss America gõ cửa tiến đến, mặc một thân quốc kỳ váy ngắn. Đây là nàng tiêu chí chế phục. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi, gì ta có điều kiện. Miss America nhìn thấy Tô Bại về sau, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Loại giọng nói này để Tô Bại có chút có như vậy điểm khó chịu, là các ngươi cầu ta, cũng không phải ta cầu các ngươi còn có điều kiện. Đồ vật, hắn có. Điều kiện hắn có thể đáp ứng. Nhưng hẳn là hướng Phẽn Tuần lấy đi như thế. Nói một chút. Tô Bại vểnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói. Miss America chuẩn bị ngồi xuống, lại nghe thấy Tô Bại âm thanh âm vang lên, ta. Để ngươi ngồi sao? Đứng đấy nói. Ngươi. Miss America có chút tức giận. Không nói, ngươi có thể đi. Chính ngươi đưa tới cửa cầu ta, ai còn trông coi ngươi tính tỉnh. Nếu như ngươi không gọi Miss America, nếu như ngươi không phải tự do đấu sĩ thành viên, ngươi xuất liên tục hiện chịu nơi này tư cách đều không có. Tô Bại loại thái độ này để Miss America quả thực rất tức giận, nhưng là nàng lại không có lực lượng thật xoay người rời đi. Ta nghĩ ngươi có thể cho ta một cái phương thức liên lạc, tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm có thể trước tiên xuất hiện. Ta biết, ngươi cho phẹn tùm lấy đi cam đoan, nhưng là chiến đấu sau khi bắt đầu ai biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm ngươi có thể lập tức xuất hiện cứu ta, hôm nay ta liền bồi ngươi. Miss America nói, mặc dù không có người thấy ngươi xuất thủ, nhưng ta biết, ngươi có thể làm được. Đây là của cá nhân ngươi yêu cầu, ta có thể đáp phủ ngươi, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Tô Bại thản nhiên nói. Tốt. Do dự một lát, Miss America đáp ứng. Chương 1344, nghiền ép ngươi cảm giác ưu việt. Quỳ xuống. Tại Miss America đáp ứng về sau, Tô Bại thanh âm đột nhiên biến lăng lệ cùng lạnh lùng. Miss America sững sờ nhìn xem Tô Bại, phảng phất không có nghe rõ làm sao. Không nghe thấy sao. Tô Bại híp mắt nhìn xem nàng. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, như vậy hiện tại ngươi chính là của ta. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, không phải sao? Nói thì nói như thế không sai, đạo lý cũng không sai. Gì ta thế nhưng là Miss America. Tự do đấu sĩ anh hùng, người Mỹ nhìn thấy chính mình cũng là sùng kính, tôn trọng, đem mình làm thần tượng. Người sao có thể? Làm sao dám? Đối với ta như vậy. Trong lúc nhất thời, Miss America căn bản là không có cách tiếp nhận loại chuyển biến này. Ngươi chờ quá mức, ta. Ngươi cái gì? Ngươi muốn nói ngươi là Miss America, là người Mỹ anh hùng, thần tượng. Cho nên ta liền nên khách khí với ngươi điểm. Đừng làm rộn, ngươi điểm ấy thân phận cảm giác ưu việt ở trước mặt ta không đáng giá được nhắc tới. Tôn trọng là lẫn nhau, từ ngươi sinh động đưa ra tư nhân điều kiện một khắc kia trở đi. Ngươi tại ta trước cũng không có cái gì nhưng đáng giá ưu việt. Ngươi đã đem thân thể của mình trở thành giao dịch vật phẩm, còn hy vọng ta tôn kính ngươi. Vina có câu nói gọi là làm kỹ nữ lập đền thờ, nói liền là ngươi. Cái này phương diện, ngươi thật hẳn là cùng phẽn tùm lấy đi hảo hảo học một ít. Tô Bại hừ một tiếng, tâm linh năng lực đột nhiên phóng thích. Trong khoảnh khắc, Miss America liền cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn truyền đến, để nàng hoàn toàn không chống đỡ được, trong nháy mắt liền quỳ xuống. Tô Bại ngón tay nhẹ nhàng dương. Chỉ nghe thấy lần rồi tiếng vang lên, Miss America chế phục trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, theo sát lấy Tô Bại ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Miss America liền cảm giác thân thể của mình bay lên. Cái này một loạt động tác để Miss America có chút trợn tròn mắt mãi cho đến giường Tô Bại đánh tới, nàng mới phản ứng được phát sinh. Cái gì, cái kia cố đau đớn, cái kia cố tùy ý, phảng phất để Miss America tự tôn, nát đầy đất. Nhục nhã, phẫn nộ. Nàng cảm giác mình giống như là cái đồ chơi tại bị dâm đạp. Không biết qua bao lâu cuồng phong mưa rào tựa hồ đã đình chỉ, Tô Bại hài lòng nằm ở bên cạnh thể hơi thở. Căn bản không có muốn lý sẽ chính mình ý tứ. Ngươi lợi hại ta. Đồng nhiên, Tô Bại âm thanh âm vang lên. Đẹp tiểu thư không nói gì. Tô Bại lại tự mình nói ra, ngươi lợi hại ta, bởi vì, ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi, câu là. Đây là chính ngươi đáp ứng cũng không phải là ta ép buộc ngươi, ngươi sở dĩ hận ta, là bởi vì ngươi không cách nào điều cả vị trí của mình, không cách nào tiếp tục bảo trì ngươi loại kia cảm giác ưu việt. Từ nhân dân anh hùng biến thành phiếu ta loay hoay đồ chơi, cho nên ngươi phẫn nộ. Nhưng là, ngươi lại không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí ngươi cái gì đều không làm được. Vì ngươi sợ bỏ ra nhiều như vậy nhưng lại cái gì cũng không chiếm được, cho nên ngươi không dám cùng ta trở mặt. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tô Bại ngoắc ngoắc ngón tay, nơi xa một thanh dao gọt trái cây bay thẳng đến nước Mỹ tiểu nghiên vi bên trên. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Miss America đao có chút mở mịt. Để ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng không có ở ta trước trở mặt cơ hội. Tô Bại thản nhiên nói bắt đầu thả phóng ma pháp, để thân thể của mình phòng ngự biến yếu. Đến, động thủ đi. Ngươi, ngươi điên rồi, ta không có ý tứ này. Đẹp tiểu thư không nghĩ tới Tô Bại vậy mà để cho mình giết hắn. Điên. Ha ha, hy vọng ngươi đừng tài năng điên cuồng tốt. Tô Bại nói xong đột nhiên bắt lấy, đẹp tỉ tay. Đẹp tiểu thư theo bản năng lui lại tránh thoát, kết quả Tô Bại chợt động thân mà đến. Nhào vịnh. Dao gọt trái cây đâm vào Tô Bại thân thể. Đẹp tiểu thư sửng sốt. Ta giết hắn, ta giết bất hủ quân thẳng lĩnh. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Hốt hoảng Miss America không biết làm sao, nàng sắc thực hung ác, nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới muốn giết Tô Bại, đó căn bản là chuyện không thể nào. Hắn là ai? Bất hủ quân thẳng lĩnh. Mình nếu là giết hắn, không cần tân đế quốc liên minh, bất hủ quân liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết. Chuyện như vậy, Miss America làm sao lại làm? Nhưng là hiện tại, Miss America thật không biết nên nói cái gì cho phải, nàng có thể cảm giác được Tô Bại Thực đã không có hít thở. Không được, ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước lại nói. Tỉnh táo lại, Miss America vội vàng muốn tìm thứ gì che chắn một cái sau đó rời đi nơi này, kết quả vừa mới động, chỉ nghe thấy một thanh âm đột nhiên nhớ tới, ta còn không có để ngươi đi đâu, ngươi muốn đi đâu? Ngươi. Miss America quay đầu nhìn Tô Bại, chỉ thấy hắn đưa tay đem đao rút ra, thương thế trong nháy mắt khép lại. Ngươi không chết. Biết ta vì cái gì gọi Mr. Immortal sao? Bởi vì ta vĩnh sinh bất hủ. Tô Bại thản nhiên nói, Miss America đã triệt để choáng váng. Hắn rõ ràng đều đã chết, bây giờ lại còn sống. Vĩnh sinh bất hủ. Vậy ai? Còn có thể đánh điền hắn? Nhìn xem Miss America cái kia ngơ ngác bộ dáng, Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên lần này, đoán chừng là đem Miss America triệt để hù dọa. Nàng điểm này cảm giác ưu việt tất nhiên không còn sót lại chút gì, đoán chừng liền xem như hận ý cũng sẽ biến mất. Có thực lực cứ như vậy, ngươi so với ta mạnh hơn một chút xíu, ta sẽ ghen ghét ngươi. Nhưng là ngươi so ta cường đại nhiều, ta liền sẽ sùng bái ngươi. Trái lại cũng giống như vậy. Ngươi so với ta mạnh hơn một điểm, ta sẽ hận ngươi, sẽ tìm cơ hội báo thù. Nhưng nếu như ngươi so ta cường đại nhiều, như vậy điểm ấy hận ý đều sẽ biến mất, bởi vì chênh lệch quá xa, hận ý đều sẽ thay đổi không thực tế. Đương nhiên, Tô Bại cũng không vẹn vẹn chỉ là vì mục đích này. Còn có chính là, Miss America năng lực. Nàng có được cải biến vật chất lớn nhỏ năng lực, không đơn thuần là mình, còn có bên ngoài đồ vật. Có chút cùng loại ăn mạn, tim hạt. Cải biến lớn nhỏ hắn cũng đã biết, bất quá cho những vật khác cải biến liền có chút phiền phức. Có Miss America năng lực này, Tô Bại xử lý vạ dạ lặt liền đơn giản nhiều. Nhìn xem Miss America còn không có phản ứng kịp, Tô Bại đứng lên nói, ngươi đi đem phẹn tùm lấy đi kêu đến. Liền nói ban đêm cùng một chỗ theo giúp ta, về phần vũ khí cùng vật tư, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ chuẩn bị kỹ càng. Còn có, ngươi sách điều kiện là chính ngươi, 1 năm vật tư, cùng phẽn tùm lấy đi ta cũng sẽ cho. Nói xong, Tô Bại tìm tới áo ngủ đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn muốn đi thị sai hung hãn cái kia nhìn xem, năng lực này, có được hay không dùng. Chương 1345, ngươi hài lòng, ta cũng mang ý. Cất giữ thị sai dịch nhà kho. Thị sai hung hãn phong ấn tại hổ phách ở trong nhìn cũng không có gì thay đổi. Cái đồ chơi này mặc dù biến thái, nhưng là hổ phách phong ấn cũng không đơn giản, vì phòng ngừa nó khả năng dùng cái gì tâm linh năng lực hướng dẫn người khác, cho nên Tô Bại cố ý đã thông báo không khiến người ta tùy tiện tới gần. Thị sai hung hãn có lẽ vẫn là thanh tỉnh, chỉ không cách nào động đậy thôi. Ngẩng đầu nhìn một chút, loại này quái vật khổng lồ thể tích xác thực xử lý không tốt ra để tay tại hổ phách bên trên Tô Bại suy nghĩ khẽ động, năng lực phong thích. Trong khoảnh khắc hổ phách tựa hồ phát sinh biến hóa, bắt đầu từ từ thu nhỏ. Theo hổ phách thu nhỏ, thị sát dịch cũng đang nhỏ đi. Từng chút. Rất nhanh liền từ nguyên bản tràn ngập toàn bộ nóc nhà lớn nhỏ biến thành một chiếc xe thể tích. Còn có thể lại nhỏ, bất quá tạm thời không có gì cần thiết. Năng lực này đến là không tệ. Có chút thực dụng giá quan. Tô Bại hài lòng quay người rời đi. Trở về thời điểm Miss America thực đã đem phẹn tùm lấy đi kêu đến, Tô Bại cũng không có khách khí. Nửa chàng sau bắt đầu. Mặt trời lên cao. Tự do đấu sĩ hai vị này nữ anh hùng một tả một hưu ghé vào Tô Bại trong ngực, lấy ánh sáng trợ tiết, đẹp không mập thu. Không biết qua bao lâu hai nữ thăm thẳm tỉnh lại, lẫn nhau liếc nhau một cái giữ im lặng. Tỉnh. Vậy liền đứng lên đi. Tô Bại tiện tay vỗ hai người, nhìn xem hai người riêng phần mình mặc xong quần áo, chế phục. Tô Bại cũng đi theo mặc đi ra ngoài. Vật tư, vũ khí cái gì chuẩn bị rất nhanh. Trước đó Tô Bại nói muốn 2 ngày. Trên thực tế chỉ có 1 ngày liền hoàn thành, bất quá khi trời muộn rừng Tô Bại vẫn là để phẹn tùm lấy đi cùng Miss America đến đây. Nói đến, lúc trước kỳ thật căn bản không có nói qua, là một lần, vẫn là định thời gian ở giữa. Bất quá loại này giao dịch, hơn phân nửa chỉ đều là một lần. Thế nhưng là mấy ngày nay, đã sớm vượt qua một lần. Nhưng là Miss America cũng tốt, phẹn tùm lấy đi cũng tốt, liền xem như Sam ủn cân đều phảng phất không có ý thức đến vấn đề này. Nhìn xem từng dương đồ vật vận chuyển đến trên máy bay Sam ủn cần chuẩn bị cáo tử. Thật sự là quá cảm tạ trợ giúp của ngươi. Có những vật này, ta tin tưởng chúng ta, hẳn là có thể chống cự tân đế quốc liên minh. Sam ủn cần cảm kích hướng phía Tô Bại nói ra. Tô Bại cười cười, giúp đỡ cho nhau đi, ngươi hài lòng, ta cũng rất hài lòng. Mọi người tốt, mới là thật thật sao? Đúng, mọi người tốt mới là thật tốt. Sam ủn cân nói tiếp an về phần cái này mọi người bao gồm hay không phẹn tùm lấy đi cùng Miss America, vậy liền mỗi người một ý. Đúng, không biết ngài bộ đội chuẩn bị xong, nhóm vật tư này còn cần. Sam Ùn Cân lời còn chưa nói hết, Tô Bại liền vừa cười vừa nói yên tâm đi, bất hủ quân chiến cơ sẽ ở trước mà mở đường, mãi cho đến ngươi vật tư bình yên đưa đến các ngươi địa bàn mới thôi. Mặt khác, ta cũng sẽ đồng hành. Tô Bại nói, ngài cũng cùng đi. Sam Ùn Cân ngoài ý muốn nói. Tô Bại gật gật đầu, ra ngoài đi dạo một vòng, giải sâu một chút, với lại, đối với Tân Đế Quốc Liên Minh, ta cũng có chút hứng thú. Đương nhiên, Tô Bại cười nhìn thoáng qua hai nữ nói, để các nàng ngồi ta chiến cơ đi, các nàng để cho ta thật hài lòng, ta còn thực sự có chút không nỡ. Ta nghĩ, các nàng cũng vậy. Sam Ùn Cân nói, hắn hiểu được, sở dĩ hắn cũng đi, khẳng định là không có chơi chắn mà. Sam Ùn Cân nhìn thoáng qua hai nữ, sau đó mình lên chiến cơ. Về phần nói hai nữ, tự nhiên cùng lấy lên bất hủ quân chiến cơ. Hai người bọn họ cũng coi là Tô Bại là không bỏ được, cho nên trên đường tại. Làm chút gì đâu, không trải qua chiến cơ về sau lại phát hiện Tô Bại cố nhiên là trái ôm phải ấp nhưng không có muốn làm gì ý tứ, tương phản một mực tại trò chuyện. Cũng không phải là đang hỏi thăm tự do đấu sĩ tình huống, mà là Tân Đế Quốc Liên Minh tình huống, đã không dính đến bí mật, hai người tự nhiên đem biết đến một năm một mười đều nói ra. Bá chủ, cũng chính là nạ gì siêu nhân cơ hồ đã rất ít tự mình ra mặt thường thấy nhất chính là Mạ Sần, Zeto Nado, còn có G-Zin lãn tở xuất thủ an nhất là Mạ Sần. Loại kia tâm linh năng lực để tự do đấu sĩ người chịu không ít thua thiệt. Hành động của các ngươi, ta muốn Tân Đế Quốc Liên Minh khẳng định biết ta. Tô Bại hỏi. Chỉ sợ là. Phẹn tùm lấy đi cười khổ nói ra. Nói cách khác, Tân Đế Quốc Liên Minh hẳn phải biết các ngươi đến chỗ của ta, vận chuyển vật tư trở về lời nói bọn hắn cũng sẽ biết. Không biết. Có thể hay không ra đâu. Tô Bại lầm bầm một câu, đến là có chút chờ mong. Sự thật chứng minh, Tô Bại chờ mong thành sự thật. Mặc kệ là tự do đấu sĩ, vẫn là bất hủ quân. Cái này đều là Tân Đế Quốc Liên Minh sinh muốn quan sát kiểm tra đối tượng, mặc dù tự do đấu sĩ người tiến vào bất hủ quân địa bàn chi sau sẽ ra chuyện gì bọn hắn không được biết, nhưng là mục đích lại thực đã biết. Muốn cùng bất hủ quân xin giúp đỡ. Liên tục mấy ngày không có động tĩnh, hiện tại bỗng nhiên rời đi, hơn nữa còn có bất hủ quân chiến cơ hộ tống. Khẳng định là đạt được chỗ tốt gì. Tin tức xác nhận, tiếp xuống nên làm cái gì? Tân Đế Quốc Liên Minh căn cứ. Cách cánh nhìn xem trên máy vi tính tin tức truyền đến hướng phía những người khác hỏi. Bên cạnh, bá chủ, bỡ lại tần, hại tì ẩn, mạ sần các loại một vương người đều tại. Mặc dù còn không xác định là cái gì, nhưng là khẳng định. Không phải bình thường đồ vật, chúng ta muốn hay không ra tay của đoạn. Dù sao, chỉ có hai gia chiến cơ, cản lại xác suất thành công rất cao. Nhưng đó là bất hủ quân tại hộ tống A, nếu như làm như vậy có thể hay không mang ý nghĩa cùng bất hủ quân khai chiến. Một dục đến nay bất hủ quân đều không có thể hiện ra muốn nhanh chóng khuyết trương ý đồ, cái này có thể hay không cho bọn hắn lý do. Với lại, những vật này tuyệt đối bộ là duy nhất, liền xem như phá hủy, chỉ sợ, năm bất hủ quân còn có, cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Bờ rùn nhờ chậm rãi nói ra, ta đề nghị, không bằng đợi đến vật tư đã vận chuyển hoàn tất về sau, bất hủ quân rời đi, chúng ta động thủ lần nữa. Cái này đến vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mấy người nói một vòng. Nhất sau phát hiện bá chủ cũng không có chốt mở. Sau đó nhìn về phía bá chủ. Bá chủ trầm mặc chốc lát nói, có thể không động thủ, nhưng là... Phái người đi xem một chút ta. Ta muốn biết, tự do đấu sĩ lấy được quỷ đúng là cái gì? Cái kia. Ai đi? Chiến cơ trên không trung, hiển nhiên cần biết bay, bá chủ thẳng trước sẽ không ra mặt. Như vậy thì còn lại Zeto Nado, Mạ Sần, G-Zin Lanter, dù sao ba người bọn hắn đều bay được, gần nhất cũng thường xuyên ra ngộ vụ. Trước 1346, một quyền đánh nổ vòi rồng. Để ta đi. Ta là cơ giới thể liền xem như xảy ra sự tình cũng không có ảnh hưởng. Zeto Nado phong động đề nghị, vẫn là để ta đi ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút bất hủ quân. Zeto Nado vừa dứt lời, G-Zin lãn tờ liền không nhịn được mở làm G-Zin lãn tờ. Hắn hướng đều cảm thấy từ ốc thực lực rất mạnh liền xem như bá chủ. Hắn cảm thấy mình cũng không phải không có sức liều mạng. Hắn mấy thiếu kỳ thật đều muốn đi mở mang một cái bất hủ quân. Nhưng đều bị cự tuyệt, hiện tại rốt cục có cơ hội này, hắn đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút nhìn xem bất hủ quân ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. Nghe nói, bất hủ quân cùng bá chủ là cùng một chủng tộc. Như vậy, nếu như mình có thể đánh bại bất hủ quân, hiểu rõ bất hủ quân, cũng có thể biết bá bên trong nhược điểm. Làm lăn lộn vũ trụ G-Zin lạn tờ, hắn là không thế nào cam tâm chịu làm kẻ dưới A. Vậy các ngươi liền cùng đi chứ? Bá chủ cuối cùng vỗ bàn nói. Đỏ nhiễm vòi rồng G-Zin lạn tờ từ cơ rời đi. Truy chuẩn bị đi tìm tòi hư thực bất hủ quân, trên chiến đấu cơ Tô Bại chính cùng lấy hai nữ đang tán gẫu, ạ sở trạ thu thập tình báo tự nhiên không bằng chú từ đấu sĩ đối thủ này hiểu rõ kỹ càng. Liên quan tới Tân Đế quốc liên minh mấy cái thành viên miệng tình huống, Tô Bại dần dần trưởng không ít. A. Đột nhiên, Tô Bại hô nhỏ, tâm linh năng lực phóng thích, khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên tới a, Zét Tỏ Nạ Đồ còn có Gờ Zin Lạn Tở, các ngươi đoán, hắn dám động thủ sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Phẹn tuần lấy đi cùng Miss America căn bản cũng không có trông thấy Zét Tỏ Nạ Đồ cùng Gờ Zin Lạn Tở, bất quá Tô Bại đã nói như vậy vậy liền khẳng định không sai, bọn hắn khẳng định tới, hẳn là không dám ngân. Nếu như bọn hắn động thủ vậy thì tương đương với cùng Bất Hủ Quân nói chiến, hắn khẳng định không dám. Phẹn tuần lấy đi cùng Miss America phân tích nói. Hắn có thể là không dám, lại là Tô Bại dám a. Nếu như Gờ Zin Lạn Tở không có tới thì cũng thôi đi, tới. Vậy cũng đừng nghĩ đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút. Tô Bại nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp theo, khắc, hắn đã xuất hiện tại chiến cơ bên ngoài, tầng tầng mây trắng ở trong người cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, nhìn phía xa, đỏ lên, lục hai cái quang mang tàng gặp dựa vào đãi. Zét Tỏ Nạ Đồ. Lục nổ hiệp. Hai người cũng thực đã phát hiện Tô Bại, tại khoảng cách chỗ không xa đột nhiên dừng lại. Hắn là ai? Lục nổ hiệp hướng phía Zét Tỏ Nạ Đồ hỏi. Zét Tỏ Nạ Đồ lắc đầu, không có ghi chép, gì hẳn là Bất Hủ Quân người. Cho nên, hắn là sớm liền phát hiện chúng ta. Gờ Zin Lạn Tở đánh giá Tô Bại, nói, ngươi nói, hắn có khả năng hay không liền là cái kia Bất Hủ Quân thẳng lĩnh. Dù sao, hắn nhìn tựa như là Vina người, Bất Hủ Quân bên trong, không có Vina người a. Cho dù có, cũng chỉ là phổ thông bộ đội. Không bài trừ khả năng này. Vậy chúng ta chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nếu như chúng ta ở chỗ này tiêu diệt hắn lời nói khả năng Bất Hủ Quân liền sẽ không gượng dậy nổi a. Gờ Zin Lạn Tở có chút tâm động. Nếu như mình đánh bại Bất Hủ Quân thẳng lĩnh, danh vọng nhất định sẽ vượt trên bá chủ a. Chúng ta sợ sợ không phải là đối thủ của hắn, bá chủ đều không dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta mục đích lần này chỉ là vì biết rõ ràng đối phương vận chuyển cái gì. Zét Tỏ Nạ Đồ thấp giọng nói. Lục nổ hiệp hiển nhiên. Thực đã nghe không lọt. Ta nói. Ngay lúc này, Tô Bại mở miệng. Các ngươi hai cái nói nhỏ nói hết à? Hoặc là đánh, hoặc là lăn, đừng mực, dấu vết. Tô Bại cất giọng hô. Tốt trương. Lục nổ hiệp hừ nói, ngươi là Mr. Immortal, Bất Hủ Quân thẳng lĩnh. Hố. Tô Bại híp mắt hỏi. Hố. Lục nổ hiệp bị như thế một kích, hừ lạnh trực tiếp vọt tới. Trong chốc lát, hắn chiếc nhẫn phát sáng lên, năng lượng màu xanh lục phảng phất ngưng tụ ra một cái cự đại nắm đấm hướng thẳng đến Tô Bại đập tới. Trông thấy Gờ Zin Lạn Tở động thủ. Lúc này Zét Tỏ Nạ Đồ cũng không có cách nào hai tay múa, rất nhanh một đạo vòi rồng gió lốc hướng phía Tô Bại bay đi. Tới tốt lắm. Tô Bại xoắn ốc cười nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lục nổ hiệp cự quả đấm to thất bại, vòi rồng càng là trực tiếp quét đi. Hai người sửng sốt một chút vội vàng tìm kiếm Tô Bại bóng dáng, Tô Bại chợt tại Zét Tỏ Nạ Đồ mặt trước. Zét Tỏ Nạ Đồ phản ứng còn tính là nhanh, trong nháy mắt nắm đấm đánh tới Tô Bại cười lạnh một tiếng, một tay đột nhiên ở nắm đấm của hắn. Zét Tỏ Nạ Đồ phát hiện mình vậy mà không tránh thoát. Theo sát lấy liền gặp được Tô Bại khỏe miệng giơ lên, vung lên nắm đấm trực tiếp đánh tới. Phanh. Nắm đấm đánh vào Zét Tỏ Nạ Đồ trên mặt, cơ hồ là trong nháy mắt, to lớn lực trùng kích truyền ra, Zét Tỏ Nạ Đồ đầu trực tiếp phát nổ. Mặc dù không biết cái thế giới này thân thể của hắn là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, nhưng là tuyệt đối không có khả năng yếu ớt như vậy. Nếu như đánh đỡ liền quyền đả bạo, cái kia còn thế nào đánh? Nhưng là một quyền, cứ như vậy một quyền. Phát nổ. Đầu toàn bộ bạo trở thành mảnh vỡ, ánh lửa dòng điện ở trên người xuyên loạn, Tô Bại có chút buông tay. Zét Tỏ Nạ Đồ cái kia không đầu thể cứ như vậy rớt xuống. Gờ Zin Lạn Tở nhìn đều có chút trợn tròn mắt. Người khác không biết, hắn đương nhiên biết đạo hồng sắc vòi rồng thân thể có bao nhiêu kiên cố, nào nghĩ tới, vậy mà một quyền đều hơn. Đây chính là hắn thực lực. Gờ Zin Lạn Tở thật là có như vậy điểm tâm kinh ngạc nhưng lúc này cũng không phải do hắn lùi bước. Chỉ có thể đứng. Nghĩ tới đây, nhẫn Gờ Zin Lạn Tở huyễn hóa ra súng tiểu liên, bắt đầu hướng phía Tô Bại hiên xạ kích. Tô Bại trôi nổi bất động, bên người năng lượng bình chướng mở ra. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Công kích, đều bị cản lại. Nhẹ nhõm. Loại kia nhẹ nhõm cảm giác để Gờ Zin Lạn Tở cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Hỏa lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là năng lượng bình chướng ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái, vậy mà đều không cách nào phá phòng. Siêu. Đồng nhiên, trước mắt Tô Bại biến mất. Gờ Zin Lạn Tở sửng sốt một chút, đột nhiên dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trong tay chiếc nhẫn. Vậy mà biến mất. Sau đó hắn nhìn thấy Tô Bại. Nhìn thấy Tô Bại cầm mình nhẫn Gờ Zin Lạn Tở, hướng phía mình mỉm cười gờ zin lạn tở luôn cuống tay chân muốn đoạt lại chiếc nhẫn, nhưng làm sao có thể chứ? Đã mất đi nhẫn gờ zin lạn tở hắn trực tiếp từ không trung rớt xuống. Chương 1347, dị thường dây. Gờ zin lạn tở tiếng gào vang lên, người trên không trung nhanh chóng hạ xuống, bản thân phi hành độ cao cũng không tính quá cao. Theo tốc độ này chỉ sợ dùng không thêm vài phút đồng hồ, gờ zin lạn tở liền sẽ phóng tới mặt đất, sau đó quảng thanh thịt nát. Tâm linh năng lực phóng thích. Không có nhẫn gờ zin lạn tở bảo hộ, Tô Bại có thể dễ như trở bàn tay dò xét lấy gờ zin lạn tở ký ức. Kỳ thật cho dù có nhẫn gờ zin lạn tở bảo hộ, Tô Bại cũng giống vậy có thể làm được, bất quá chỉ là hơi phiền phức chút thôi. Ký ức từng gốc bị Tô Bại thăm dò, rất nhanh hắn thực đã biết hắn muốn biết toàn bộ. Gia hỏa này trở thành gờ zin lạn tở thuần túy là vật khí, nhặt được cái này mai nhẫn gờ zin lạn tở, sau đó làm tới gờ zin lạn tở. Đồng sự Tô Bại cũng đã biết cái này giới đèn xanh quân bế một chút tình huống. Nói cách khác, cái này gờ zin lạn tở không còn tác dụng gì nữa. Phủi một chút, Tô Bại thuấn di về tới trên chiến đấu cơ, mặc dù vừa rồi chiến đấu phạm vi khoảng cách khá xa, nhưng là tất cả mọi người mắt thấy Tô Bại một quyền đánh nổ Z Tornado, trong nháy mắt lấy đi nhẫn gờ zin lạn tở một thi đấu. Z Tornado mặc dù bị đánh phát nổ, nhưng là số liệu vẫn còn có thể một lần nữa chế tạo thân thể. Nhưng là gờ zin lạn tở. Không có nhẫn gờ zin lạn tở, hắn liền là một người bình thường, tại dạng này độ cao rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ a. A, bị cứu đi a. Tô Bại bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, ngay tại gờ zin lạn tở lập tức sẽ rơi xuống đất khoảng thời điểm chết, mà lên lóe lên một đạo quang mang. Dưới mũ giáp, vợ lại tần bộ dáng đến rất là thanh tú cùng tịnh lệ. Một thân the phở lát bó sát người chế phục cũng có phần làm tiêu chí. Cũng không tệ lắm, quay đầu lại đi tìm người chơi. Tô Bại âm thầm cười khẽ một tiếng, cũng không có xuống dưới. Lục nổ hiệp có chết hay không đã không có ý nghĩa gì, nhẫn gờ zin lạn tở đã đến trên tay của mình. Nhìn xem Tô Bại vuốt nhẫn gờ zin lạn tở. Phẹn tuần lấy đi cùng Miss America cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hoặc là nên dùng một loại gì tâm thái suy nghĩ chuyện này. Z Tornado, gờ zin lạn tở A. Đây chính là gần nhất cho bọn hắn tạo thành uy hiếp nhất quá, nhiều nhất hai người. Kết quả đây. Tô Bại lại cùng trêu đùa tiểu hài tử tùy tiện liền đem hai người bọn họ giải quyết, bọn hắn tin tưởng liền thiện là bá chủ chỉ sợ đều làm không được Tô Bại nhẹ nhàng như vậy a. Đây chính là Mr. ỉm mỏ tổ thực lực nhà máy, hơn một giờ về sau cơ trùng cực chậm rãi rơi xuống phở dễ đồn phỉ tở tở trong căn cứ. Nhìn xem chiến cơ mở ra vì, từ đấu sĩ người nhao nhao đi ra vận chuyển vật tư, Tô Bại có loại thăm hỏi xuống nông thôn cảm giác, Sam ủn cân vội vàng tới ngói tướng giới thiệu một chút. Nghe nói Tô Bại lại chính là không dương quân thẳng lĩnh, trong lúc nhất thời đừng đề cập nhiều kinh ngạc, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tô Bại vậy mà lại tự mình đến, tự mình hộ, đưa. Nhất là nghe nói trên đường, hắn lại còn giải quyết Z tỏ nã đổ cùng gờ zin lạn tờ, càng làm cho người sợ hai thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhìn xem Tô Bại tay vướt nhẫn gờ zin lạn tờ, bọn hắn đến là không có hoài nghi. Trong lúc nhất thời, phờ dệ đổn phỉ tờ tờ người có thể nói là tương đương nhiệt tình. Cái này tiết ấu. Càng lúc càng giống là thăm hỏi xuống nông thôn cảm giác. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đối hắn nhiệt tình như vậy, Tô Bại liền sinh ý đến có người đối với mình rất lạnh lùng, thậm chí ánh mắt bên trong còn có chút oán hận. Đây là dây. Có thể hấp thu ánh nắng phát xạ ánh sáng ỉm tùn xệ cái kia, tại phở dệ đổn phỉ tở tở bên trong thực lực tính là không tệ. Trước đó Tô Bại nhìn qua phở dệ đổn phỉ tở tở tư liệu, đến là đối với nàng có chút ấn tượng. Thuận dây ánh mắt, Tô Bại đến là phát hiện ra hỏa này vì cái gì đối với mình oán hận. Hắn tựa như là ưa thích Miss America. Từ dưới chiến cơ về sau, ánh mắt của hắn vẫn tùy tùng Miss America. Phún phún. Đáng tiếc, bị mình vượt lên trước. Tô Bại ha ha cười cười, đồng nhiên đi đến Miss America bên cạnh nói, đây là chỗ của các ngươi, giúp ta an bài cái chỗ ở. Tốt, ta cái này đi. Miss America gật gật đầu, rất tự nhiên chuẩn bị đi cho Tô Bại an bài gian phòng. Loại này tự nhiên tại người khác xem ra đều không có vấn đề gì. Mặc kệ là Tô Bại ngự khí vẫn là Miss America phản ứng, dù sao. Đây chính là bất hủ quân thẳng lĩnh, với lại lần này còn cung cấp lớn như vậy trợ giúp. Đương nhiên, có chút xâm nhập nguyên nhân bọn hắn cố ý không để ý đến không có suy nghĩ, việc này nếu là nói ra, ai cũng không gian dối nhìn. Có lẽ trước đó còn không có nghĩ như vậy qua, nhưng là hiện tại những vật tư này, còn có những vũ khí này. Vẫn là bất hủ quân thẳng lĩnh tự mình hộ tống. Không trả giá một chút, làm sao có thể. Dây nhìn xem Miss America quay người rời đi, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Tô Bại bên trên, bất quá cái ánh mắt này chợt lóe lên, tất cả mọi người không có phát hiện. Đây là đem ta ghi hận. Tô Bại sinh ý đến dây ánh mắt lại bất động thần sắc, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này dây vợ giảm nộ a, huống chi. Văn là thật đến nhiệt tâm trợ giúp, xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo. Mặc kệ là phở dễ đồn phỉ tở tở vẫn là tân đế quốc liên minh, nói đến đều là Tô Bại phải giải quyết mục tiêu đâu. Miss America động tác rất nhanh, giúp đỡ Tô Bại sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đồng thời, Sam Ùn Cân bên kia cũng đã bắt đầu dỡ hàng, sau đó thương lượng ban đêm mời Tô Bại chuyện ăn cơm. Bất kể nói thế nào, lần này Tô Bại đều giúp đại ân, đã đến phở dễ đổn phỉ tở tở địa bản tự nhiên không thể không chiêu đãi không tinh là những vật tư này vũ khí, vẫn là mang tới hy vọng. Đều để phở dễ đổn phỉ tở tở người vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn dây liền càng thêm khó chịu, thừa dịp không ai chú ý, hắn tiêu lặng lẽ rời đi. Hắn muốn khiến cái này người biết. Liền coi như các ngươi đạt được những vật này, cũng là không có hy vọng. Cái kia dây, thích ngươi. Tại dây vụng trộm làm tiểu động tác thời điểm, Tô Bại lại trong phòng đem Miss America kéo đến trong ngực của mình. Vốn cho rằng về tới phở dễ đổn phỉ tở tở Miss America có thể sẽ có vẻ chiếu cố, dù sao cũng áng nguội, không nghĩ tới nàng đến là không có cái gì kháng tủ cảm giác, xem bộ dáng là triệt để bị mình làm phục a. Dây. Sắp đặt ta hắn trung hiện một mực rất bình thường a, đối thái gia đều một a. Miss America nghĩ nghĩ nói ra. Vậy nhưng, các ngươi tất cả mọi người đối ta đều rất hoan nghênh, duy chỉ có hắn. Với lại hắn vẫn đang ngó chừng ngươi, nếu như không phải là bởi vì thích ngươi lời nói, ta nghĩ không ra cái khác nguyên. Bất quá bây giờ lại là của ta. Tô Bại hỏng. Chương 1348, không thể nào tiếp thu được. Ngươi, dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Miss America không có phản bác Tô Bại, mà là hỏi thăm. Ngươi muốn cho ta đợi bao lâu? Tô Bại cười hỏi lại. Ta sao có thể an bài ngươi hành trình A, bất quá. Nếu như có thể đợi thời gian dài một chút đương nhiên tốt hơn. Ta luôn cảm thấy, tân đế quốc liên minh sẽ không cứ tính như thế, ngươi ở chỗ này bọn hắn có lẽ không dám tới, nhưng là ngươi đi về sau bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Cho nên, ngươi ở chỗ này thời gian càng dài, chúng ta liền càng an toàn, càng có nhiều thời gian hơn đi quen thuộc ngươi mang tới vũ khí. Miss America nói ra, nếu như ngươi có thể lưu lại ta, ta đến là không ngại ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Tô Bại vừa cười vừa nói, bất quá. Ngươi liền không sợ cái khác người biết sao? Bọn hắn chỉ sợ sớm đã đoán được. Dù sao quá rõ ràng a, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không gian dối ý tứ dứt lời. Có đôi khi, ta thẳng cảm thấy mình còn không bằng không tham gia đâu, tự mình một người tiêu có thể vì quốc gia kiểu mục, coi như Nga làm cái gì cũng cùng người khác không quan hệ. Miss America lẩm bẩm một câu. Nhìn nàng tựa hồ đối với phở dễ đổn phỉ tở tở đều sinh ra có chút che kín cũng đúng, người nghĩ duy chính là như vậy. Coi ngươi không nghĩ mà đối thời điểm liền sẽ tìm cho mình những lý do khác, đây là tư duy một loại bản năng. Nàng tiên hiện tại không hận nổi Tô Bại, tự nhiên chỉ có thể bị oán phở dễ đồn phỉ tở tở. Đương nhiên, nàng cũng có thể oán trách mình, nhưng người chính là như vậy, rất ít người sẽ ở xảy ra chuyện về sau trước nghĩ tới là bị oán mình. Nếu như phở dễ đồn phỉ tở tở không có, ngươi nghĩ tới mình tiếp xuống sẽ làm thế nào sao? Tô Bại tò mò hỏi. Miss America suy nghĩ một chút nói, trước kia nghĩ tới, hoặc là chết. Hoặc là liền. Mai danh nhận tích, trôn trôn tránh tránh a bất quá bây giờ đến là không nghĩ. Vì cái gì đây? Bởi vì ta không chết được, ngươi đã đáp ứng ta. Đến lúc đó ta liền cùng lấy ngươi, có thể chứ? Miss America nói. Ngươi đến là thông minh a. Tô Bại ha ha cười cười, lôi kéo Miss America trực tiếp đi trên giường một trận đánh nhau kịch liệt. Mặc dù không có tận lực, nhưng tin tưởng hẳn là cũng có thể có người nghe thấy a bất quá khi Tô Bại cùng Miss America đi ra cùng phở dễ đổn phỉ tở tở người ăn cơm chung thời điểm, lại không ai thần sắc dị thường, cái này khiến Tô Bại cũng không nhịn được buồn cười phở dễ đổn phỉ tở tở. Nước Mỹ anh hùng. Cũng liền có chuyện như vậy a. Đã các ngươi đều giả bộ như nhìn không thấy, Tô Bại lại càng không có tất yếu che đậy. Cơm tối kết thúc về sau, Tô Bại liền mang theo Miss America trực tiếp trở về phòng đi. Tại trắng từ đấu sĩ địa bàn dạy dỗ Miss America, ân, hẳn là diệt thú vị, cái gọi là hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Tạm không nói đến Tô Bại tại phở dễ đổn phi tở tở bên này khi đại gia, lại nói tân đế quốc liên minh. Bỡ lại tấn đem G-Zin lạn tở cứu được trở về, đồng thời Z tỏ nã đổ cũng đem chính mình chương trình chuyển rời đến dự bị trên thân thể thương vong có thể nói không có. Nhưng là G-Zin lạn tở lại phế đi. Không có nhẫn G-Zin lạn tở, cái gì đều không sự tình. Thật không nghĩ tới lần này lại là Mr. ỉm mỏ tổ tự mình hộ tống, chẳng lẽ nói là có cái gì đặc biệt hiếm có vũ khí? Không có khả năng à, nếu quả như thật là vật trọng yếu như vậy, quả quyết không có khả năng giao cho phở dễ đổn phỉ tở tở à, bọn hắn căn bản không có cái gì đem ra được điều kiện trao đổi. Không. Bọn hắn có. Leader với ý mở miệng nói. Ta phân tích đến một cái, nếu như không sai, bọn hắn chỉ sợ là dùng nữ nhân ở bất hủ quân nơi đó đổi lấy chỗ tốt. Phantom lấy đi, Miss America hai người bọn họ đồng hành. Với lại nếu như cẩn thận phân tích một chút bất hủ quân tình huống liền có thể đạt được một cái kết luận, cái kia chính là bất hủ quân chủ yếu nhân vật đều là nữ nhân, cho nên có thể phán đoán đi ra, bất hủ quân thẳng lĩnh, Mr. ỉm mỏ tổ hẳn là một cái rất dễ dàng bị nữ sắc ảnh hưởng người. Có lẽ, hắn đôi khuyết trương địa bàn căn bản không có hứng thú, trước mắt bất hủ quân thế lực phạm vi ngoại trừ Vina địa khu bên ngoài, khuyết trương bộ pháp cũng không lớn. Cho nên rất có thể, hắn kỳ thật chỉ là muốn có một cái địa bàn, sau đó hưởng thụ. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn có mục đích khác, ủng hộ phở dễ đổn phỉ tở tở tiếp tục cùng chúng ta giao chiến, phải tranh lấy nhiều thời gian hơn bố trí. Phen này phân tích cũng coi là có lý có cứ, không có tâm bệnh. Vừa mới thực đã truyền đến tin tức, phở dễ đổn phỉ tở tở bên kia đạt được bất hủ quân cung cấp vật tư cùng một nhóm khoa học kỹ thuật hóa vũ khí, nghe nói uy lực rất mạnh. Bất quá hẳn là không tính là cái gì đại uy hiếp, với lại. Cùng lý đờ phải ảnh đoán, phèn tuần lấy đi cùng Miss America chỉ sợ đúng là. Lợi dụng nữ sắc. Trước mắt Mr. ỉm mỏ tổ liền ở tại phở dễ đổn phỉ tở tở bên kia cùng Miss America ở cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Miss America hẳn là sẽ lưu lại tô bại cho phở dễ đổn phỉ tở tở tranh thủ nhiều thời gian hơn. Là phát động nội ứng trực tiếp xuất thủ, tranh thủ đem phở dễ đổn phỉ tở tở thậm chí là Mr. ỉm mỏ tổ cùng một chỗ tiêu diệt, vẫn là không dành để ý. Chủ đề nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhìn về phía bá chủ. Nếu như động thủ, làm rơi Mr. ỉm mỏ tổ cơ hội có mấy thành. Nếu như bất hủ quân đột kích, chúng ta có thể ngăn cản cơ hội lớn bao nhiêu. Bá chủ một phen, trong nháy mắt để bốn phía lặng ngắt như tờ, phở dễ đổn phỉ tờ tờ dễ giải quyết, khó được là bất hủ quân. Nếu như có thể đánh, ta so với các ngươi càng hy vọng đánh. Nhưng là hiện tại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Bá chủ chậm rãi nói ra. Biện pháp gì, chẳng lẽ cứ như vậy không dành để ý? Đương nhiên không. Phở dễ đổn phỉ tờ tờ có thể làm cho bất hủ quân nhúng tay, chúng ta cũng có thể. Ta muốn biết, hắn có phải thật vậy hay không không có khuyết trương dạ tâm. Bá chủ trầm giọng nói. Ngươi vậy mà, biện pháp này ta không đồng ý liền xem như chính mà đối kháng, thắng thua ta đều có thể tiếp nhận, cho dù chết, cũng không quan trọng, câu dùng loại thủ đoạn này. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bở rùn nhờ trầm giọng hô, thái độ vô cùng kịch liệt. Vậy mà giống phở dễ đổn phỉ tở tở như thế dùng nữ nhân đi nịnh nọt Mr. ỉm mọ tổ. Loại sự tình này, bở rùn nhờ không thể nào tiếp thu được. Nhất sinh muốn là, tân đế quốc liên minh cùng phở dễ đổn phỉ tở tở khác biệt, nhân số cũng không nhiều, nếu như nói nữ nhân. Chỉ có nàng cùng bở lại tận. Chẳng lẽ lại để các nàng đi? Bở rùn nhờ kịch liệt không thể nào tiếp thu được, một bên bở lại tận mặc dù trầm mặc yên tĩnh, nhưng là loại này yên tĩnh cũng mang ý nghĩa thái độ. Cái kia chính là cự tuyệt. Trang diện nhất thời có chút vắng vẻ, đang lúc leader và ỉnh muốn nói điểm gì thời điểm, đồng nhiên. Khoe mắt của hắn phát hiện bình thường bá chủ ngồi trên ghế, thêm một người. Ai? Chương 1349, ra vai phủ đầu. Leader và ỉnh đột nhiên như thế một hô tất cả mọi người thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy bình thường bá chủ ngồi trên ghế, ngồi một người. Một cái da vàng nam nhân trẻ tuổi. Hắn là ai? Vào bằng cách nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vẫn là bá chủ phản ứng nhanh. Mr. Immortal. Cái tên này vừa nói ra, người ở chỗ này đều cảnh giác. Đây chính là Mr. Immortal. Hắn sao lại tới đây, vào bằng cách nào? Vậy mà tất cả mọi người không có phát giác được, nếu như hắn. Nếu là đột nhiên tập kích, chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người nhịn không được tim đập nhanh, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thật là đáng sợ. Đây chính là Mr. Immortal. Lần thứ nhất gặp mà liền cho bọn hắn một hạ mã huy. Là ta. Nhìn các ngươi nói náo nhiệt như vậy liền không có quấy rầy các ngươi, làm sao? Không nói sao. Tô Bại cười híp mắt nói ra. Đưa ta chiếc nhẫn. Gờ Jin lạn tờ lúc này đột nhiên kịp phản ứng, tức giận hô to hướng phía Tô Bại nhào tới. Không cần. Nhìn thấy Gờ Jin lạn tờ vậy mà liền dạng này lỗ mãng tiến lên, Bỡ Lại Tần vừa mới chuẩn bị ngăn lại hắn. Thế nhưng là nàng vừa mới khẽ động, liền thình lình nhìn thấy đối phương cũng động. Mà ngày nhanh hơn chính mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền, trải qua đi tới Gờ Jin Lan Tờ trước mặt. Thần tốc lực trong nháy mắt phát động, Bỡ Lại Tần đã bắt được Gờ Jin Lan Tờ bả vai, nhưng mà, đối phương nhưng không thấy. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương thực đã về đến vị trí rồi bên trên mà Gờ Jin Lan Tờ ngực. Bị đâm xuyên. Bỡ Lại Tần sững sờ hô to. Lúc này những người khác tựa hồ mới phản ứng được, nhìn xem bờ lại tần kinh hãi nhìn chằm chằm Mr. Immortal, nhìn xem gờ Jin lạn tờ chậm rãi ngã xuống đất, tốt. Thật nhanh. Vậy mà so bờ lại tần nhanh hơn. Phải biết bờ lại tần thế nhưng là ngay trong bọn họ nhanh nhất, liền xem như bá chủ cũng so ra kém bờ lại tần tốc độ. Mà Mr. Immortal bờ lại tần càng nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản nhìn không thấy liền cái này chúng mục khuê khuê khí dưới, không hề có lực hoàn thủ nhìn đối phương giết chết gờ Jin lạn tờ, tân đế quốc liên minh đám người vô cùng phẫn nộ. Ngươi có thể cứu được một lần, cứu không được lần thứ hai, ta muốn để hắn chết, ai cũng cứu không được. Sương mù tô bại nhàn nhạt hướng phía bờ lại tần nói một câu, sau đó nhìn về phía bá chủ nói, ngươi hẳn là không tán gẫu nữa à. Vậy ta nói hai câu. Mặc dù lần đầu gặp mà, nhưng là hẳn là đều lẫn nhau hiểu rất rõ, ta liền nói thẳng. Phờ dệ đồn phỉ tở tở những người khác ta mặc kệ, phẹn tùm lấy đi, Miss America, đây là người của ta. Các ngươi ai động, ai chết. Hy hữu tại ta trợ giúp trắng từ liên minh, cũng cầm chỉ là một chút ngoại lực, các ngươi nên như thế nào thế nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy ứng phó không được, ta cũng có thể giúp các ngươi, cho các ngươi đồng dạng vũ khí. Ngươi muốn cái gì? Leader với ảnh mở miệng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô bại hỏi ngược lại. Vina có câu nói gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi. Đánh chính là cái này phán ý a. Leader và ảnh nói. Tô bại cười, không tệ a. Vina thành ngữ giải thật nhiều. Tạm không nói đến ta có phải hay không ý tứ này, liền xem như. Ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi có thể đánh bại ta sao? Không thể. Có ta ủng hộ, các ngươi có thể nhanh chóng diệt đi phở dệ đồn phỉ tở tở sao? Không thể. Chỗ lấy các ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là, cùng phở dệ đồn phỉ tở tở thu hoạch được ủng hộ của ta, cuối cùng nhìn thực lực của các ngươi. Hoặc là, ta ủng hộ phở dệ đồn phỉ tở tở. Ưu thế của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến lúc đó có thể sẽ điền. Đường bộ kia muốn động thủ dáng vẻ, ngươi dạng này sẽ để cho ta hiểu lầm đấy, ngươi thật nghĩ. Ta động thủ. Tô bại một mà nói, một mặt nhìn xem bá chủ. Bá chủ hai tay gấp, hiển nhiên là tại khắc chế phẫn nộ. Các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, dù sao trong khoảng thời gian này ta sẽ ở phở dễ đồn phỉ tở tở bên kia giúp bọn hắn thuần thục vũ khí. Nếu như đã suy nghĩ kỹ, có thể cho bờ lại tần tới tìm ta. Phong. Còn một hữu kiện duật. Cái mai Tô bại nói xong đột nhiên đưa tay hắn như thế khẽ động, những người khác cũng đi theo khẩn trương lên. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện, chuyện gì đều không phát sinh. Hắn đây là đang hù dọa người. Đám người nghi hoặc nhìn Tô bại, theo sát lấy cũng cảm giác được không được bình thường, phảng phất có đồ vật gì chính từ đằng xa bay tới. Một lát sau liền gặp được một chiếc đèn xanh bay tới, rơi xuống Tô bại đó là gờ Jin lạn tở xung năng đèn. Đi. Cầm đi xung năng đèn, Tô bại biến mất. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cảm xúc vô cùng phục đầu. Trước đó còn kêu gào bở rùn nhờ hiểu lúc này tựa hồ cũng trầm mặc. Hai lựa chọn, cứ như vậy bày tại tân đế quốc liên minh mặt trước Tô bại thuấn di trở về liền gặp được Miss America tựa ở đầu giường tựa hồ tại các loại từ nhìn thấy mình trở về Miss America thần phu mới có chút giãn ra nói, ngươi đi đâu? Đi một chuyến tân đế quốc liên minh căn cứ cầm ít đồ. Tô bại lung lay sung năng đèn. Ngươi vậy mà đi tân đế quốc liên minh. Miss America sững sờ trực tiếp ngồi, âm lượng không khỏi từ phong đề cao. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này công phu, Tô bại vậy mà chạy tới tân đế quốc liên minh, hơn nữa còn cầm về một cái đèn như vậy trường động làm cái gì. Ngươi nếu là muốn đi lời nói lần sau ta mang người cùng đi. Tô bại cười nói một tiếng, sau đó lấy ra nhẫn gờ Jin lãn tờ cùng sung năng đèn nghiên cứu. Nhìn xem Tô bại cái kia tùy ý bộ dáng, Miss America không biết nên nói cái gì. Tân đế quốc liên minh căn cứ à. Tô bại đi còn bản thờ đồ vật trở về, sau đó ông lúc này tới. Đây quả thực liền đi theo nhà hàng xóm thông cửa A. A tân Tô bại bên kia, xung năng đèn còn không có đưa tới, Tô bại tắc ngang ngược trước nghiên cứu cái này. Luôn có thể nguyên, xung năng đèn đèn giới. Tam đại trọng yếu phương hướng. Xung năng đèn dùng để hấp thu chứa đựng cùng phóng thích năng lượng, cái này kết cấu đến cũng không phức tạp, Tô bại chỉ là đơn giản nghiên cứu xuống liền biết rõ ràng nguyên lý. Về phần, chất liệu đâu, cũng rất phổ thông. Hoàn toàn có thể đại lượng dáng người chỉ cần tại nào đó môi đặc biệt xung bên trên làm sơ cải biến, liền có thể biến thành cái khác nhan sắc đèn giới bổ sung năng lượng nổ. Xem ra, chủ yếu vẫn là phong có thể thị sai dịch trên người năng lượng cùng tinh thể có thể làm vật liệu, gì là lại không thể liên tục không ngừng cung ứng cái này phong nguồn năng lượng hẳn là màu sắc khác nhau quang phổ năng lượng. Dù sao trải qua biết đại cái thế giới này đèn xanh quân bế vị trí, quất thân chuyển một hám quần quần có không phải phát ga thú nấm. Chương 1350 thực lực mang tới ảnh hưởng. Tân đế quốc liên minh nghĩ như thế nào Tô bại cũng không rõ ràng, nói thực ra cũng không quá để ý. dù sao mình cho bọn hắn tạo thành áp lực đã tồn tại, hoặc là giải quyết, hoặc là không nhìn, câu là bất kể loại kia đối tân đế quốc liên minh tới nói đều có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói Tô bại không cần một binh một tốt, liền ảnh hưởng đến tân đế quốc liên phanh, đây chính là thực lực. Thực lực cường đại mang tới ảnh hưởng. Không đơn thuần là tân đế quốc liên minh, bị ảnh hưởng còn có phở dệ đổn phỉ tờ tờ. Nghe nói Tô bại vậy mà đi tân đế quốc liên minh, phở dệ đổn phỉ tờ tờ càng thêm chấn kinh, đồng thời đối với Tô bại mang tới vũ khí càng là chờ mong. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Tô bại cứ như vậy tại phở dệ đổn phỉ tờ tờ nơi này đợi xuống dưới. Ngẫu nhiên bốn phía dạy dỗ bọn hắn như thế nào sử dụng, thuần thục những vũ khí này, hoặc là chính là để cho bên trên Miss America cùng Phẹn Tùm lấy đi cùng một chỗ chung ngủ. Phẹn Tùm lấy đi có chút ngượng ngùng, nhưng là thấy đến phở dễ đổn phỉ tở tở bên trong này tấm vui vẻ phồn vinh cảnh tượng cũng cao hứng theo, cũng liền chấp nhận. Khi hữu tại Miss America, thái độ của nàng chuyển biến là lớn nhất, từ lúc mới bắt đầu kiêu ngạo cùng ưu việt, đến bây giờ nhu thuận nghe lời, thậm chí hoàn toàn không ngại người khác nghĩ như thế nào, xem bộ dáng là triệt để bị mình dạy dỗ đi ra. Thú vị là, mình tồn tại tựa hồ cũng bị nói truyền ra ngoài, liền ngay cả nước Mỹ dân chúng đều biết bất hủ quân thẳng lĩnh ở chỗ này, ủng hộ phở dễ đổn phỉ tờ tờ, ủng hộ nước Mỹ, làm Tô bại vậy mà tại ngay trong bọn họ nhân khí cùng địa vị gia tăng mãnh liệt, đây cũng là để Tô bại không kịp chuẩn bị. Ngày này, trong đêm, Tô bại nằm ở trên giường Miss America cùng Phẹn Tùm lấy đi một tả một hữu ghé vào trong ngực của mình đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu. Đồng nhiên, một trận gió phất qua, kim quang trong phòng phát sáng lên. Miss America cùng Phẹn Tùm lấy đi hơi sững sờ, theo sát lấy liền gặp được trong phòng thêm một người. Bỡ lại tần. Hai người trong nháy mắt khẩn trương lên, không nghĩ tới đối phương cũng dám đến nơi đây chớ khẩn trương. Tô bại cười vỗ vỗ hai người, vẻ vải hướng phía bỡ lại tần nói, tìm ta có việc. Bỡ lại tần trầm mặc một lát. Chúng ta đơn độc tâm sự. Tốt, người dẫn đường. Tô bại cười đáp, bỡ lại tần vụt một cái không thấy. Tô bại chậm rãi tìm tới y phục mặc lên, cùng hai người nói một tiếng một hồi trở về. Sau đó, cùng lấy không thấy. Hoang dã. Tô bại đột nhiên xuất hiện, bỡ lại tần tùy theo rơi xuống đất. Quay người, bỡ lại tần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô bại. Rõ ràng là mình chạy trước, gì là, mình vậy mà so với nàng sau đến. Cái tốc độ này, quá nhanh. Ngươi muốn trò chuyện cái gì, là các ngươi nghĩ được chưa? Tô bại nhưng không có cơ hội bỡ lại tần phiền muộn, dù sao bị mình đả kích dùm người cũng không ít bỡ lại tần cảm xúc rất phức tạp. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy Tô bại từ đầu đến cuối không có rời đi, mà ngày làm người Mỹ tựa hồ cảm xúc càng ngày càng tăng vọt, ba chủ bọn hắn rốt cục ngồi không yên lý đờ và ỉnh tìm đến, bỡ lại tần, trần thuật lợi hại. Đương nhiên hắn cùng Sam ủn cân không giống nhau, không có như vậy lo ngụy, mà là nói rất rõ ràng. Nếu như ngươi có thể đem bất hủ trước điện tranh thủ lại đây, kém cỏi nhất cũng làm cho hắn đừng tại nhúng tay, đó là tốt nhất rồi. Nếu như Tô bại thật không có dã tâm gì, có lẽ có thể chung sống tên đây là đối tân đế quốc liên minh chỗ tốt. Mr. ỉm mỏ tổ tốc độ của mình, còn có trả dẹt tỏ gì, đều đầy đủ nói rõ Mr. ỉm mỏ tổ đối cái này phương diện khả năng hiểu rất rõ, nếu như hắn chịu giúp cho ngươi lời nói ngươi khả năng còn sẽ nhanh hơn. Đà động bỡ lại tần. Nàng điện nhưng cũng kháng cự chuyện này, nhưng lại không bằng bỡ rùn nhờ kiên quyết như vậy, dù sao bỡ rùn nhờ hiểu là Amazon nữ vương, mà mình chỉ là một cái ngoại ý muốn thu hoạch được siêu năng lực người, thân phận khác biệt. Có đôi khi đối đãi chuyện ý nghĩ cũng khác biệt. Nàng sẽ gia nhập tân đế quốc liên minh, một mặt là hy vọng có thể có phát huy năng lực chính mình địa phương, một cái khác phương diện cũng là bởi vì bá chủ quá mạnh. Nàng không dám cự tuyệt. Bây giờ, Mr. ỉm mỏ tổ tồn tại để bờ lại tần càng thêm e ngại. Dù sao trước đó đã kích, quá mạnh. Không nói lời nào. Ngươi gọi ta đi ra không phải là ngắm phong cảnh A, vẫn là. Ngươi lại đùa nghịch ta. Nhìn thấy bờ lại tần một mực không có mở miệng. Tô bại cố ý trầm giọng nói ra không, không phải. Bỡ lại tần mở miệng. Ta chỉ là. Không biết nên nói thế nào. Không biết. Vậy ta thay ngươi nói. Ngươi tìm đến ta, là hy vọng giống Phẹn Tùm lấy đi cùng Miss America. Ngươi là đến hiến thân, sau đó hy vọng ta có thể rời đi. Phở dệ đổn phỉ tờ tờ, đúng không? Tô bại vừa cười vừa nói. Rất nói tiếp, đấm máu. Hà vong kích người vẫn gật đầu. Đi, ta hôm nay không có hứng thú gì. Ngày mai ta đi tìm chính ngươi tẩy vương chỉ toàn chờ ta. Ngươi muốn đi chúng ta cái kia. Bỡ lại tần sửng sốt. Đúng vậy a, phở dễ đổn phi tở tở nhưng là phi thường hoan nên ta thường chú đâu, chẳng lẽ. Ngươi thuật hy vọng so sánh đi, lưu tại các ngươi bên kia Tô bại cười hỏi đã hy vọng, đương nhiên hy vọng. Đây vốn chính là ngay từ đầu mục đích nhưng là vừa nghĩ tới muốn tại tân đế quốc liên minh bên trong kia cái gì. Bỡ lại tần thật là có chút không nghĩ. Nhưng cũng không phải do nàng nói cái gì. Bởi vì, Tô Bại đã không thấy. Tạm ấn không nói bỡ lại tần trở về như thế nào an, lại nói Tô Bại sau khi trở về, Miss America cùng phẹn tùm lấy đi vội vàng truy vấn. Cũng không có việc lớn gì, cùng các ngươi mục đích. Tô Bại ôm hai người vừa cười vừa nói, bất quá tân đế quốc liên minh nữ nhân quá ít, cho nên bỡ lại tần ra mặt. Dạng này cũng tốt, ngày mai ta đi gặp đi bên nào. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Hai người câu thầm nghĩ. Nên làm cái gì làm sao bây giờ thôi, nếu không phải là bởi vì các ngươi ta cũng không thể đến, càng sẽ không đợi lâu như vậy. Tô Bại vừa cười vừa nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Hai người mặc dù có chút không tình nguyện, câu cũng không thể nói cái gì. Xác thực, những này đã là ngoài định mức. Tô Bại muốn đi, cũng rất bình thường. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Tô Bại biến mất. Ngay từ đầu phở dễ đổm phỉ tở tơ người còn không biết, nhưng là từ từ, liền biết Tô Bại đi tân đế quốc liên minh, cái này để bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên, càng thêm cố gắng. Tân đế quốc liên minh. Tô Bại đột nhiên xuất hiện đến là không có gây nên động tĩnh quá lớn, bất quá bọn hắn lại đều vô cùng khẩn trương. Dù sao lần trước, Tô Bại một lời không hợp liền giết G-Zin Lan Tờ, tính tình như thế táo bạo, hơn nữa còn không ai có thể ngăn cản, như thế nào để bọn hắn có thể không khẩn trương. Chương 1351, vợ lại tần. Người rất đủ sao? Đều đang đợi ta mà. Ha ha, đến là không cần nhiều người như vậy, vợ lại tần một người là đủ rồi. Tô Bại nhìn thoáng qua vợ lại tần, vừa cười vừa nói. Chỗ ở sắp xếp xong xuôi sao? Ta lại ở chỗ này thời gian. Ân đây cũng là các ngươi hy vọng a. Bất quá hữu nghị sách các ngươi, nếu như muốn làm cái gì lời nói tốt nhất mau chóng, bọn hắn đã quen thuộc không sai biệt lắm. Cùng. Đi theo ta. Bỡ lại tần túi lầu đáp, Tô Bại cười cùng với nàng đi ra ngoài. Lưu lại bá chủ bọn người, cảm xúc vô cùng phức tạp. Mặc dù bọn hắn là hy vọng Tô Bại có thể ở chỗ này, nhưng là Tô Bại cảm giác thật giống như nơi này là lữ điếm. Bất quá. Hiện tại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Bá chủ, leader và ỉn bọn người rất nhanh thương lượng nên hành động như thế nào. Đây là, gian phòng của ngươi. Cùng dã bờ lại tấn đi tới nào đó cái gian phòng, Tô Bại nhìn một chút đến là phát hiện không ít đồ dùng hàng ngày cũng không phải là loại kia không ai ở lại phòng khách. Không phải phòng khách, vậy liền khẳng định là bờ lại tấn gian phòng, dù sao không có khả năng mang mình đi gian phòng của người khác ra. Quả nhiên, Tô Bại hỏi về sau, thiểm kích tiến gật gật đầu. Là gian phòng của ta. Không tệ lắm. Tô Bại cười giò xét nói, ta liền ở nơi này. Ân, hôm qua để ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta, rửa sao? Tô Bại đột nhiên hỏi bờ lại tần kho mà mở miệng ừ một tiếng. Ngoan như vậy. Không sai, ta liền ưa thích loại này nghe lời Tô Bại cười ha ha cười xong toàn không nghĩ tới bờ lại tần thái độ cùng sẽ phản ứng là như thế này. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể khách khí? Dù sao bờ lại tần thậm chí toàn bộ tân đế quốc liên minh đều đã ngầm cho phép tự mình làm ngộ chuyện gì tỉnh, không phải sao? Trong tiếng cười lớn, Tô Bại đột nhiên lấy xuống bờ lại tần mũ giáp, lộ ra nàng cái kia thanh tú mặt lại, có chút ngượng ngùng, nhìn xem nàng theo bản năng còn liếc trong mắt. Tô Bại trực tiếp túi đầu hôn một cái đi, nhưng giờ cho có thể cảm giác được bờ lại tần kháng cự cùng loại kia tránh né bản năng, nhưng đều bị áp chế lại. Cũng không lâu lắm, bờ lại tần thanh âm đã vang lên. Tân đế quốc liên minh hoàn cảnh hiển nhiên muốn so phở dễ đổn phỉ tở tở muốn tốt, ăn ở các phương diện cũng khác nhau. Tô Bại ở chỗ này đến là rất hưởng thụ, mỗi ngày có bờ lại tấn bồi tiếp mình, nhìn xem những người khác bộ kia có lời oán giận còn không dám mở miệng dáng vẻ, quả thực rất thoải mái. Tân đế quốc liên minh đã đối phở dễ đổn phỉ tở tở phát động công kích, có mấy lần thăm dò kiện xung đột, bất quá song phương lắc lư tổn thương. Phở dễ đổn phỉ tở tở có Tô Bại cung cấp vũ khí về sau, thực lực tăng cường không ít bá chủ gặp nhau. Bỡ lại tần đi vào Tô Bại trước mặt nói ra. Chuyện gì? Tô Bại theo miệng hỏi. Hẳn là. Điều kiện A. Bỡ lại tần nói. Điều kiện A. Cũng đúng. Bỡ lại tần đều hiến thân, Tô Bại tự nhiên không thể không có biểu thị. Tô Bại cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại sảnh, tân đế quốc liên minh người đều tại, nhìn thấy Tô Bại cùng bỡ lại tần tới, thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Tô Bại thản nhiên đi đến bá chủ vị trí ngồi xuống. Bá chủ khẽ nhíu mày vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Tô Bại nói ra, ta cho phở dệ đổn phỉ tở tở bên kia điều kiện là, một người. Ta đáp ứng bọn hắn tại nước Mỹ diệt vong thời điểm cam đoan an toàn của bọn hắn. Ngươi phải bảo đảm an toàn của bọn hắn, cái kia. Ta nói chính là tại nước Mỹ diệt vong thời điểm. Tô Bại đánh gãy leader và hình lời nói. Leader và hình lập tức kịp phản ứng. Nước Mỹ diệt vong thời điểm có thể xuất thủ, nhưng là nước Mỹ diệt vong trước đó đâu, hắn là sẽ không quản. chuẩn xác mà nói ngoại trừ phẹn tùm lấy đi cùng Miss America bên ngoài, hắn là bất kể. Một khi nước Mỹ diệt vong, chỉ còn lại mấy người bọn hắn cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì, nhất là Sam Unger. Hai người kia đâu? Hải Tỷ Ân hỏi. Hai người, ta có thể cho bọn hắn cung cấp vũ khí. Cũng chính là bọn hắn bây giờ được, các ngươi hẳn là cũng kiến thức quá a. Tô Bại cười nói. Những vũ khí này, ngươi là từ đâu lấy được? Leader và Ính hỏi. Tô Bại phủi một chút, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Leader và Ính không nói gì. Cho nên, đã bỡ lại tần theo ta, ta có thể cho các ngươi đồng dạng cam đoan, nếu như Tân Đế Quốc Liên Minh bị phá hủy, ta cũng có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Nếu như chúng ta hợp tác đâu? Tiêu diệt phở dễ đổn phì tờ tờ, chúng ta có thể thông qua quản lý cái thế giới này. Chiến tranh tiếp tục lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Bá chủ mở miệng. Nếu như ta nghĩ, ta có thể đem các ngươi đều giải quyết. Cho nên, ta tại sao phải hợp tác với các ngươi? Tô Bại khiêu mi, lắc đầu mỉm cười nói, vẫn là ngươi cảm thấy. Ta giết không chết các ngươi. Coi như ngươi có thể làm được, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Huống chi liền coi như chúng ta chết rồi, Tân Đế Quốc Liên Minh người sẽ không như vậy mà đơn giản thần phục ngươi. Bờ Dùn nhờ hiệu nói. Không quan hệ, ta có thời gian từ từ sẽ đến, không phục liền giết thôi. Huống chi, chỉ cần đỡ trinh các ngươi một cái thành viên, nói thí dụ như. Bỡ lại tần, không phải rất dễ dàng sao? Tô Bại cười nói. Bỡ lại tần. Tất cả mọi người theo bản năng hướng phía Bỡ lại tần nhìn sang, nàng hiện tại dù sao cũng là Tô Bại nữ nhân, với lại. Trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra đến nàng tựa hồ cũng không kháng cự, nếu như Tô Bại làm như vậy thật là có khả năng, những người khác chết rồi, như vậy Bỡ Lại Tần liền có thể đại biểu Tân Đế Quốc Liên Minh, cái này để bọn hắn trong nháy mắt, đối Bỡ Lại Tần có đề phòng. Hoàn toàn là một loại theo bản năng ý nghĩ. Nhưng là Bỡ Lại Tần lại đã nhìn ra. Cái này khiến nàng rất thương tâm, cũng rất phẫn nộ để cho ta đi chính là bọn ngươi, chiết sinh chính là ta, bây giờ hoài nghi ta, vẫn là các ngươi. Giữa người và người ngờ vực vô căn cứ, mâu thuẫn, rất dễ dàng sinh ra. Tô Bại chỉ là lấy một thí dụ mà, đã để bọn hắn xuất hiện ngăn cách hợp làm cái gì cũng không cần nói, chí ít ta bây giờ còn chưa có giết chết ý nghĩ của các ngươi, không bằng nói một chút điều kiện a. Thế nào, các ngươi có muốn hay không muốn những vũ khí kia, nếu mà muốn, lại tìm một người là được rồi a. Tô Bại giật dây mê hoặc nói, bất quá, các ngươi nơi này giống như nữ nhân tương đối ít a, còn lại cũng chính là một cái. Bá Luân Hơ, ngươi, có hứng thú sao? Tô Bại nhìn về phía Bờ Dùn Nhờ Hiệu, mỉm cười hỏi. Chương 1352, can đảm lắm. Đừng có nằm mộng. Bờ Dùn Nhờ Hiệu khe nói. Nha, có chân lượng A. Tô Bại ha ha cười cười, từ vừa mới bắt đầu cái này Bờ Dùn Nhờ Hiệu lá gan liền rất lớn, mặc kệ là lý đờ và ảnh vẫn là bá chủ, cũng không dám dùng dạng này ngựa khí nói chuyện với chính mình, không hổ là Amazon đi ra, liền là có một cô dũng kình. Phở là sắp hình thế giới Amazon nữ vương bị mình giết, cái này. Hy vọng có thể còn sống sót. Nhìn xem Bờ Dùn Nhờ quật cường ánh mắt, Tô Bại cười ha ha cười, nằm mơ. Ta cái này nhưng bộ là nằm mơ, nói thực ra ta đối với ngươi rất hứng thú. Cho nên, ngươi không hứng thú không quan trọng, ta có là được rồi. Ngươi muốn như thế nào? Bờ Dùn Nhờ hiệu giật mình, theo bản năng rút kiếm nhìn về phía Tô Bại. Nếu như ngươi dám làm loạn, ta liền liều mạng với ngươi. Can đảm lắm, đáng tiếc. Ngươi làm không được. Tô Bại tiếng nói vừa ra, người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Bờ Dùn Nhờ Hiệu mặt trước. Bờ Dùn Nhờ Hiệu kinh hãi, huy kiếm bổ tới. Ngay lúc này, Tô Bại bên người lại đột nhiên xuất hiện một tầng năng lượng bình chướng, theo sát lấy Bờ Dùn Nhờ phát hiện động tác của mình trở nên chậm, phảng phất. Ngưng trước. Nàng có thể rõ ràng trông thấy Tô Bại mỉm cười đi vào, ngón tay dao động của mình kiếm rời đến một bên, Bờ Dùn Nhờ Hiệu muốn động lại căn bản không có hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bại nhích lại gần mình, với lại, túi đầu đích thân lên mình. Điên rồi. Muốn điên rồi. Bờ Dùn Nhờ cảm giác mình muốn nổ tung, căm tức nhìn Tô Bại hận không thể đem hắn xé. Gì là lại căn bản không có biện pháp làm ra ngỗ gì động tác, chỉ có thể mặc cho Tô Bại muốn làm gì thì làm. Sau một lát, Tô Bại cười trở về chỗ ngồi. Bờ Dùn Nhờ Hiệu lúc này mới phát hiện mình khôi phục lại. Ta muốn giết ngươi. Bờ Dùn Nhờ Hiệu gào thét lớn liền muốn xông tới. Ngươi xác định, nếu như ngươi muốn động thủ, ta không thể bảo đảm còn sẽ phát sinh cái gì. Tô Bại đã tính trước nói. Câu này uy hiếp, trong nháy mắt để Bờ Dùn Nhờ Hiệu ngừng lại. Vừa rồi loại kia quỷ dị tình huống nàng căn bản là không có cách phá giải, nếu như. Nếu là hắn tiếp qua phân một chút làm sao bây giờ. Bờ Dùn Nhờ Hiệu do dự, nhưng là lại không cam tâm cứ tính như thế. trong lúc nhất thời đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nếu như gọi ta đến chỉ là muốn nói hợp tác, cái kia cũng không cần phải, ta đi. Lúc nào nàng nghĩ kỹ, lúc nào lại tìm ta nói đi. Tô Bại ôm bờ lại tần trở về. Ta cảnh cáo các ngươi, thi đấu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bờ dù nhờ hiểu nhìn về phía những người khác cho thấy lập trường vạn chúng người trầm mặc chỉ toàn khác. Lý đờ hình trước mở chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là phở dệ đồn phỉ tờ tờ, ta cảm thấy. Chúng ta có thể phát động. Hắn sẽ không nhúng tay phong hỏi. Lý đờ hình lắc đầu, nhìn cái dạng này hắn hẳn là sẽ không, coi như nhúng tay, cũng là tại nước Mỹ hủy diệt về sau. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là chạm thảo trừ căn tốt, trước hết giết phở dệ đồn phỉ tờ tờ, tại hủy diệt nước Mỹ. Tốt, cái kia liền chuẩn bị a. Bá chủ gật đầu nói. Phở dệ đồn phỉ tờ tờ căn cứ. Dây biểu lộ biến dữ tợn. Bắt đầu vặn mèo. Rốt cục. Muốn bắt đầu sao? Hắn thực đã ẩn nút quá lâu, hiện tại rốt cục đợi đến cái ngày này. Hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua nơi xa đang tại cùng phẹn tùm lấy đi nói chuyện trời đất Miss America, ta không lấy được. Người khác. Cũng đừng hòng đặt được. Sam ủn cơn dây trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, hướng phía Sam ủn cơn hô to. Ta vừa rồi thu vào một tin tức, một cái tin tức rất quan trọng. Tin tức gì? Sam ủn cơn hỏi. Tân đế quốc liên minh người tựa hồ chuẩn bị đi đón phủ bất hủ quân vũ khí. Dây nói. Nơi đây cái gì? Sam ủn cơn sắc mặt dây lắp biến, đồng thời người chung quanh cũng đều nghe thấy nhau nhau tới. Dây sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, Mr. ỉm mỏ tổ đi tân đế quốc liên minh sau liền cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, cùng như chúng ta hiệp nghị. Bất quá lần này cũng không có tự mình hộ tống, mà là liên hệ bất hủ quân tướng vũ khí đưa đến một nơi nào đó từ tân đế quốc liên minh phụ trách tiếp nhận. Nghe nói. Chỉ có Leader và Ảnh cùng Hải Ti ẩn hai người mà thôi. Ta đã biết bọn hắn giao dịch địa điểm, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này. Không đơn giản có thể thu được nhóm này vũ khí, còn có thể diệt trừ Leader và Ảnh cùng Hải Ti ẩn. Tin tức chuẩn xác không? Ta có thể dùng ngang ngược mệnh câu bảo đảm, phi thường chuẩn xác. Nhưng lại như thế này có thể hay không chọc giận Mr. Immortal, dù sao. Có người lời còn chưa nói hết, dây liền ngắt lời nói, vũ khí là cho Tân Đế Quốc Liên Minh. Đến trên tay của bọn hắn vậy liền cùng Mr. ỉm mỏ tổ không quan hệ, chỉ có thể hùng hãn tân đế quốc liên minh mình không có chăm sóc tốt. Huống chi, chúng ta còn không có Miss America cùng phẹn tổm lấy đi đâu mà. Dừng một chút, dây tiếp tục nói. Leader và ỉm cùng hạt tỷ ẩn tác dụng thực lực các ngươi đều rõ ràng, nếu như có thể diệt trừ hắn, khi lấy được một nhóm vũ khí, chúng ta rất có thể liền sẽ chiến béo bọn hắn, dù sao bọn hắn thực đã mất đi G-Zin Lanter, lại mất đi Leader và ỉm cùng hạt tỷ ẩn lời nói. Đề nghị này, làm cho tất cả mọi người đều tâm động. Sam ủn cơn hít một hơi thật sâu, có bất hủ quân vũ khí, tại tăng thêm gần nhất nhân dân khí thế dâng cao, thực lực của hắn cũng tăng cường không ít. Nếu như chỉ là Leader và ỉn cùng Hải Tị ẩn, có lẽ, thật là có khả năng thành công. Với lại thông qua mấy ngày nay phản hồi, hắn cũng biết tân đế quốc liên minh coi như phẫn giận cũng không được không cách nào chi cản. Lời như vậy, tốt, vương, tất cả mọi người chuẩn bị, lần này chúng ta đồng loạt ra tay. Phải tất yếu đem Leader và ỉnh cùng Hải Tỷ ẩn giải quyết. Sam ủn cơn trầm giọng nói. Có chuẩn bị tình báo, còn có cường đại vũ khí. Không tin tưởng lần này có thể mất điện. Trong lúc nhất thời, phờ dệ đổn phỉ tở tở người đều hưng phấn lên, riêng phần mình chuẩn bị thừa dịp không ai phong ý, dây lặng lẽ gửi đi tin tức. Màn đêm buông xuống, yên tĩnh trên đường cái, mấy chiếc xe tựa hồ chính ở chỗ này giao tiếp lấy cái gì nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, cái này tựa hồ là hai nhóm người. Một đám mặc bất hủ quân chế phục. Một cái khác băng mặc tân đế quốc liên minh chế phục. Thủ vệ sâm nghiêm. Vừa nhìn liền biết tựa hồ là đang giao tiếp, vận dùng cái gì trọng yếu vật tư nếu như không phải có tình báo biết tin tức, căn bản nghĩ không ra bọn hắn vậy mà lại dùng loại phương thức này. Cách đó không xa, mấy người giấu kín tại bốn phía, không làm cắt mở miệng. Chương 1353, phản đồ. Bình thường tới nói, tại phờ dệ đổn phỉ tở tở biết bọn hắn có thể sẽ thu hoạch được vũ khí tình huống dưới. Biện pháp đơn giản nhất liền cùng phở dễ đồn phỉ tở tở lúc trước để bất hủ quân tướng vũ khí hộ tống tốt. Bất quá, tân đế quốc liên minh lại không làm như thế, không biết là vì cố ý ẩn tàng tin tức muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp đâu, hay là bởi vì Mr. ỉm mỏ tổ không có đồng ý. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này nếu như không có dây sớm thu được tình báo chỉ sợ bọn họ liền muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Là Leader và ỉn cùng Hải Tị ẩn, quả nhiên chỉ có bọn hắn. Ân, đợi đến bất hủ quân sau khi rời đi liền động thủ. Sam ủn cơn nói, hiện tại động thủ vậy thì tương đương với tại bất hủ quân trên tay, giật đồ, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Đám người riêng phần mình điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón tiếp xuống cuộc chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm sau 20 phút nghe thấy được xe phát động thanh âm, bất hủ quân người tựa hồ đã rời đi, gấp cùng lấy liền gặp được Tân Đế quốc Liên minh hai chiếc xe một trước một sau chuẩn bị rời đi. Lý Đở và ỉn cùng Hải Tỷ ẩn cũng phân biệt ngồi tại cái này hai chiếc xe bên trên. Tới gần, tới gần. Động thủ. Sam Ùn Cơn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến to lớn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi cao. Gấp cùng lấy, hắn đã xông về cái kia hai chiếc xe. Cực đại cánh tay trực tiếp đập xuống. Cùng lúc đó, Phẹn Tuần lấy đi ẩn thân, Miss America thu nhỏ, những người khác cũng riêng phần mình thi triển năng lực của mình vào tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe trong nháy mắt lật xe. Leader và ỉn cùng Hải Tỷ ẩn chạy ra, mang tới binh sĩ cũng bắt đầu phản kích hôn chiến hết sức căng thẳng. Phờ dệ đồn phỉ tở tở nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, tại tăng thêm lại là đánh lén, còn có cường lực vũ khí ủng hộ, vốn cho rằng hẳn là rất biết dễ dàng, nhưng là vừa giao thủ một cái bọn hắn liền phát hiện không hợp lý, bởi vì đối phương giống như đã sớm chuẩn bị. Nhìn vậy mà không có chút nào bối rối. Mạ sần. Zét to nạ đồ. Đồng nhiên, từ hai bên đột nhiên xuất hiện hai người. Bờ dùn nhờ hiệu. Bá chủ. Tân Đế quốc Liên minh, ngoại trừ bờ lại tần bên ngoài những người khác tới. Bị lừa rồi. Sam Ùn Cơn hô to một tiếng, tình huống này nếu là lại phản ứng không kịp hắn cũng không tránh khỏi quá chi độn. Rút lui. Đối phương sớm có phòng bị thậm chí là toàn viên xuất động, tiếp tục đánh xuống khẳng định không có chỗ tốt. Sam Ùn Cơn một mà nói, một mà đã cùng bá chủ đối mặt. Những người khác cũng đều tự tìm đến đối thủ. Bất quá, mặc dù nhân số bên trên, phở dễ đổn phỉ tở tở chiếm cư ưu thế, nhưng là tại cá nhân thực lực bên trên phở dễ đổn phỉ tở tở lại kém xa Tân Đế quốc Liên minh. Cũng không lâu lắm, đen một thương liền bị mạ sần giết đi, đỏ phong cũng bị rét tỏ nạ đổ quân lấy. Những người khác các lương, tụ tập cùng một chỗ, vừa đi vừa lui, mạ sần, đáy biển người, bờ rụt nhờ hiệu bọn người theo đuổi không bỏ. Cẩn thận! Dây bỗng nhiên hướng phía con rối, người hô lớn một tiếng. Con rối người theo bản năng hướng bên cạnh né một cái, lại chợt phát hiện căn bản không có người công kích từ nam phong. Hắn nghi ngờ nhìn về phía dây, chỉ thấy dây đột nhiên phát ra ánh sáng ỉm bùn xệ, vâng! Trong bóng tối hào quang chói sáng sáng lên, con rối người khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, trừng to mắt không thể tin được. Vì tại sao phải giết ta? Con rối người muốn hỏi như vậy, đáng tiếc. Hắn thực đã không có cơ hội hỏi ra lời phanh. Miss America một cước đem bị mình thu nhỏ rét tỏ nạ đổ đá bay ra ngoài, hướng phía dây hô to. Người điên rồi sao? Dây căn bản không có nói chuyện, quay đầu trực tiếp đối Miss America phát động công kích. Miss America trong nháy mắt né tránh. Theo sát lấy dây cũng cảm giác được đầu tê dần, người bị trùng điệp đá một cước. Không thấy, gì là hắn biết là ai. Phẹn tùm lấy đi. Dây cười lạnh, trên thân, đột nhiên buộc phát ra cường đại quan mang. Vâng. Một trận bùi đất tung bay. Miss America cùng phẹn tùm lấy đi bị chấn bay ra ngoài. Lúc này Hải Tỷ ẩn thực đã đuổi tới, tựa hồ chuẩn bị bổ đao. Kết quả vừa mới động, liền gặp được một bóng người chui ra trực tiếp ôm lấy hắn. Hừ. Hải Tỷ ẩn khinh thường lạnh hừ một tiếng, đang định phát lực đem đối phương đánh xuống, chợt cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn đang tại bành trướng, sau đó chỉ nghe thấy nát một tiếng. Nổ tung. Một đoàn kịch liệt bạo tạc đột nhiên sáng lên, oanh hàng một tiếng, Hải Tỷ ẩn trực tiếp bay ra ngoài, quần áo trên người bị nện rách tung tóe, nằm trên mặt đất không có thăng hơi thở. Chết. Hải Tỷ ẩn lại bị nổ chết. Trong lúc nổ tung, quang mang dần dần tối đi, một bóng người xuất hiện. Hù màn bỏng. Có thể chế tạo bạo tạc. Hoặc là nói, hắn bản thân liền là bạo tạc. Hải Tỷ ẩn chết tựa hồ để Tân Đế quốc Liên minh bên kia vô cùng phẫn nộ, bá chủ lạnh hừ một tiếng, Sam Ùn Cơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài sau đó hướng phía Hù Mạn Bầm vọt tới. Hù Mạn Bầm giơ tay, hai đoàn tạc đạn tại bá chủ bên người bạo tạc. Cùng lúc đó, hắn la lớn, đi mau, các ngươi đi mau. Thế nhưng là, đi. Phẹn tùm lấy đi, Miss America do dự một chút quay người rời đi. Nhìn thấy bọn hắn muốn đi, Tân Đế quốc Liên minh người nhưng không có ngăn cản, thậm chí, liền ngay cả đỏ phong đều không để ý đến. Nhưng là, dây lại hiển nhiên không muốn để cho các nàng rời đi chuẩn bị đuổi kịp, đi phản đồ. Hù Mạn Bầm tức giận hô to một tiếng, bạo tạc tại dây bên người đột nhiên triển khai, dây phản ứng rất nhanh, dù sao thời gian dài như vậy đã sớm quen thuộc năng lực của bọn hắn, huống chi ba chủ, leader và ỉnh cùng bờ rùn nhờ hiệu đều đã hướng phía Hù Mạn Bầm tiến lên, hắn căn bản không làm gì được chính mình. Cho nên dây căn bản không có để ý tới Hù Mạn Bầm, né tránh sau liền định tiếp tục đuổi đi lên. Hắn đối Miss America xác thực có hảo cảm, thế nhưng là Miss America thủy chung đều đúng hắn không có phản ứng gì. Trước đó hắn tưởng rằng Miss America ngang ngược nghiên cứu như thế đến cũng không có gì, thế nhưng là nhìn thấy Miss America đối tô bại thái độ về sau, hắn cũng có chút không chịu nổi. Cao ngạo nữ thần tại người khác trước biết điều như vậy. Điếu ti không tiếp thụ được. Cho nên, dây hiện tại thực đã sinh hận, huống chi lần này phản bội chính là định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn. Dây bên này đột nhiên đuổi theo, vừa muốn xuất thủ. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một vệt ánh sáng truyền đến phốc vịnh. Gió lạnh nhất chuyển, dây đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, bờ rùn nhờ trường kiếm rơi xuống. Vì hắn hỏi cùng con rối người lời giống vậy. Lời giống vậy, lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trước 1354, cùng bờ lại tần đánh cược. Đến chết, dây cũng không biết vì cái gì bờ rùn nhờ hiệu sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. Hắn nhưng là nội ứng à, huống chi hắn mới vừa rồi còn giết con rối người, bờ rùn nhờ không có đạo lý không biết, không rõ à. Phẹn tùm lấy đi cùng Miss America. Không thể giết. Dây vĩnh viễn không có khả năng biết điểm này, huống chi bờ rùn nhờ cố nhiên biết hắn là phía bên mình người, nhưng là nàng thực sự xem thường phản đồ hai cái lý do chung vào một chỗ, liền có dây cái chết. Bờ rùn nhờ hiểu nhìn thoáng qua chạy xa Miss America cùng phẹn tùm lấy đi cùng đỏ phong, không có đi truy. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bạo tạc từ đằng xa truyền đến, bờ rùn nhờ quay đầu nhìn lại, phát hiện lý đờ và ỉnh vậy mà ngã xuống đất rừng bạo tạc khói đặc tại chung quanh hắn phiêu khởi. Chết! Lý đờ và ỉnh vậy mà cũng đã chết. Bờ rùn nhờ hiệu nhữ mày huy kiếm hướng phía hù màn bấm bổ tới. Hù màn bấm lại thừa cơ đi tới xa mùn cờ bên người. Vung tay lên. Xe, xong, lấy được xong, liên tục bạo tạc để tân đế quốc liên minh người bị ép ngừng lại, đợi đến khói đặc tán đi. Hù màn bấm cùng Sam ủn cẩn thực đã không thấy. Đáng chết. Bá chủ hung tợn mắng một tiếng, lúc này muốn tìm, muốn truy coi như không dễ dàng như vậy. Hù màn bấm cùng Sam ủn cẩn đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Thế nào? Bá chủ hướng phía Mạ Sân hỏi. Mạ Sân lắc đầu hạ tì ẩn cùng leader và in đều. Giết đen một ưng, con rối người. Trắng mình bên này lại cũng đã chết hạ tì ẩn cùng cách bên trong, vốn đang đánh tính kế hoạch toàn cán, kết quả lại không nghĩ rằng lại là cái này kết quả. Kỳ thật hẳn là để bỡ lại tận tới, nếu có nàng ở đây. Mạ Sân lời nói không có tại nói tiếp, có bỡ lại tận tốc độ, hải tỷ ẩn cùng lì đờ và ịnh khả năng sẽ không phải chết. Dù sao tốc độ của nàng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng, cũng sẽ không để Sam ủn cân cùng hù mạn bấm chạy vì cái gì bỡ lại tận không có tới. Còn không phải là bởi vì trước đó tô bại cái kia lời nói để bọn hắn lên ngăn cách. Kết quả chính là, hải tỷ ẩn cùng lì đờ và ịnh chết. Khi tân đế quốc liên minh, người trở lại căn cứ. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Khi tô bại cùng bờ lại tần biết về sau, bờ lại tần nổi giận. Vì cái gì không có cho ta biết? Bờ lại tần hướng lấy bọn hắn lớn tiếng chất vấn. Không người trả lời. Ta có còn hay không là tân đế quốc liên minh người? Vì cái gì dạng này toàn viên tham gia hoạt động lại duy chỉ có không có cho ta biết? Nếu như ta cũng ở đây, hải tỷ ẩn cùng lý đờ và ỉnh có thể sẽ không chết. Các ngươi không tín nhiệm ta. Bờ lại tần lời nói để cho người ta á khẩu không trả lời được đúng nha. Nếu như không là ở vào ý nghĩ này, làm sao có thể không thông chi bờ lại tận, nàng thế nhưng là trong tổ chức, tốc độ nhanh nhất. Gì là lời này, nói thế nào lối ra? Nhất là không có leader và ịn, càng không có người giảng hòa. Bờ lại tận tức giận lắc đầu, quay người đi. Tô bại ha ha cười cười, cùng lấy quay người rời đi khó trách trước đó cảm thấy cái kia dây như vậy quái dị, nguyên lai là tân đế quốc liên minh nội ứng. Bất quá, bá chủ đám người kia cũng xác thực đủ có thể. Còn thẳng bởi vì chính mình dăm ba câu liền để bọn hắn đối bờ lại tần sinh ra ngăn cách, vốn địch. Kết quả gỗ hẳn là cái này. Bất quá dạng này tốt hơn. Phờ dệ đổn phỉ tở tở cùng tân đế quốc liên minh lần này đều tổn thất nặng nề. Có lẽ, không cần tự mình ra tay, hai cái này tổ chức liền sẽ tan rã đâu vì cái gì, vì sao lại dạng này. Về đến phòng, bờ lại tần còn tại tức giận bất bình. Bởi vì thực lực A. Ta nói câu nói kia bọn hắn cho rằng có thể trở thành sự thật. Cho nên mới sẽ đối ngươi mất đi tín nhiệm. Tốt, ngươi cũng đừng quá tức giận, đã bọn hắn thực đã không tín nhiệm ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn sinh khí đâu. Không bằng, ta đánh với ngươi cái cược thế nào. Tô bại cười ôm bờ lại tần bả vai, nói, vừa rồi mặc dù xem như đem lời nói đều làm rõ, nhưng nếu như ngươi đi yêu cầu rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Bởi vì coi như không tin tưởng ngươi, bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại, dạng này. Ta cũng liền lưu lại. Với lại bọn hắn bây giờ sợ. Bọn hắn cần ta ủng hộ. Cho nên hiện tại coi như ta đi treo chọc bờ rùn nhờ hiệu, thậm chí là trực tiếp cường chiếm hữu nàng. Bá chủ, mạ sân bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Mà ngày, sau đó, bờ rùn nhờ hiệu cũng sẽ không cho ta náo, mà là ngầm thừa nhận tiếp nhận. Không có khả năng. Bờ rùn nhờ tính cách cường ngạnh như vậy, nàng không có khả năng tiếp nhận 21 ta lỏa, nếu như Tân Đế quốc liên minh giải tán, ngươi liền theo ta. Nếu như ta thua, ta sẽ không ở nhúng chàm Tân Đế quốc liên minh, như thế nào? Tô Bại cười híp mắt nói ra. Bỡ Lê Tần có chút do dự, điều kiện này đối nàng có rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta đáp ứng. Rất tốt, như vậy. Tìm thời gian ngươi có thể đi cùng bọn hắn nói ngươi muốn thối lui ra khỏi. Tô Bại đã tính trước nói. Bỡ Lê Tần chần chừ một lúc, đứng dậy cái này vừa muốn đi ra. Tô Bại cũng không có cùng đi theo. Đại khái sau nửa giờ, Bỡ Lê Tần trở về. Lại bị ngươi nói trúng, hiện tại ta thành cái gì, bị lợi dụng đạo cụ. Bỡ Lê Tần tức giận nói. Tiếp xuống liền xem ta. Tô Bại cười. An ủi Bỡ Lê Tần một hồi, Tô Bại đứng dậy đi ra ngoài. Bỡ Dùn Nhờ Hiệu gian phòng. Trong phòng, Bỡ Dùn Nhờ Hiệu vừa mới cởi bỏ khôi giáp đổi dừng lại một thân nhu hòa áo ngủ. Tâm tình của nàng rất hạ, mặc kệ là trước kia chiến đấu, chiến hữu chết đi, vẫn là Bỡ Lê Tần yêu cầu muốn rời khỏi, đều để nàng cảm thấy, đây hết thể tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa, mà biến hóa nguyên nhân, cũng là bởi vì Mr. Immortal. Frank. Môn. Mở. Thanh âm rất lớn, hoàn toàn là bị người cưỡng ép phá vỡ. Bỡ Dùn Nhờ Hiệu quay người, liền gặp được Tô Bại đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Bỡ Dùn Nhờ trầm giọng hỏi. Tô Bại cười cười, lúc này nghe thấy thanh âm bá chủ cùng Mạ Sần đi tới, nhìn thấy loại tình huống này đều có chút chần chờ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua sao? Tô Bại quay đầu hỏi. Bá chủ chần chờ nói, ngươi, ta đối nàng có hứng thú, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Kết thúc về sau ta sẽ giúp các ngươi cung cấp vũ khí. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lưu lại. Bất quá. Bất quá cái gì Tô Bại không nói, nhưng là. Tuyệt đối là uy hiếp. Bá chủ cùng Mạ Sần nhìn thoáng qua Bờ Dùn Nhờ Hiệu, Bờ Dùn Nhờ không nói chuyện, nhưng mắt thần bên trong ý tứ rất rõ ràng. Giúp ta. Đáng tiếc. Bá chủ có chút nghiêng đầu, quay người đi. Đánh. Chương 1355, chân ngôn phòng lọng uy lực. Các ngươi. Bờ Dùn Nhờ căn bản không nghĩ tới tại biết rõ Tô Bại muốn làm gì tình huống dưới bá chủ vậy mà đi. Tức giận Bờ Dùn Nhờ trực tiếp liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng là vừa mới động, liền gặp được Tô Bại duỗi ra cánh tay, cột ở đường đi của nàng. Người suy nghĩ gì? Dừng ngươi. Lên. Bờ Dùn Nhờ tức thiếu chút nữa nói không ra lời nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đã vậy còn quá vô sỉ. Ngươi dù sao cũng là bất hủ quân Mr. Immortal, làm như thế. Ngươi liền không sợ mất thân phận sao? Không sợ để cho người ta khinh bị sao? Bỡ Dùn Nhờ tức giận hô. Ngươi sợ? Hoặc là nói, ngươi không có lòng tin. Tô Bại ha ha vừa cười vừa nói, đã tính tình của ngươi, sự phản kích của ngươi hẳn là kiếm của ngươi, mà không phải tiếng nói của ngươi. Bởi vì ngươi biết, ngươi không ngăn cản được ta, cho nên hy vọng nói như vậy bỏ đi ý nghĩ của ta, đúng không? Ta thể sống chết không theo. Bỡ Dùn Nhờ hiệu rút kiếm nói. Tô Bại ha ha cười cười. Ta đến là muốn biết, ngươi ngã xuống đất có hay không kiên quyết như vậy. Tiếng nói vừa ra, vĩ độ truyền tống phát động. Chân ngôn phòng lọng xuất hiện trong tay. Cái thế giới này Bờ Dùn Nhờ có hay không chân ngôn phòng lọng Tô Bại không quá rõ ràng, gì là từ Bờ Dùn Nhờ cái kia cảnh giác lại vừa xa lạ ánh mắt đến xem, nàng cũng không biết. Chân ngôn phòng lọng giơ lên, Bờ Dùn Nhờ phản ứng rất nhanh huy kiếm né tránh, nhưng là chân ngôn phòng lọng nhưng thật giống như sống, không đơn giản tránh đi công kích, ngược lại lại lần nữa cuốn đi lên. Bỡ Dùn Nhờ có thể là không có nghĩ tới chỗ này, nhất thời không có phán ý bị chân ngôn phòng lọng quấn lấy thủ đoạn, theo sát lấy hai tay trực tiếp bị quấn lấy. Tô Bại có chút dùng sức, Bỡ Dùn Nhờ hữu liền bị còn tại trên giường. Người y phục này thật đúng là thuận tiện ta. Tô Bại cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới. Ngay từ đầu, Bỡ Dùn Nhờ cực lực phản kháng, còn mang theo gọi cùng tiếng chửi rủa, nhưng là từ từ, thanh âm liền thay đổi. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng không biết vì cái gì. Nói ra được đều là lời trong lòng. Loại này xấu hổ để nàng sớm thêm xấu hổ cùng xấu hổ dựa, coi như không nghĩ thông miệng đều không được, bệnh trong túi suy nghĩ sinh phòng, phảng phất liền sẽ gỗ thụ tốt khí nói ra. Đợi đến kết thúc về sau, Bờ Dùn Nhờ Hiệu nằm ở nơi đó trầm mặc không nói lúc này, nàng thật không biết nên nói cái gì. Nhất là hồi tưởng chính mình nói, loại kia tức giận lực lượng. Căn bản không có. Ngươi, đây là cái gì? Qua nửa ngày, Bờ Dùn Nhờ Hiệu vẫn là không nhịn được mở miệng. Chân ngôn phòng lọng, một cái để cho người ta nói thật đồ tốt. Tô Bại cười đem chân ngôn phòng lọng giải khai, sau đó lâu trụ Bờ Dùn Nhờ Hiệu. Bờ Dùn Nhờ Hiệu nghiêng đầu không nhìn tới Tô Bại, nhưng không có tránh thoát hoặc là né tránh thành. Tô Bại nhịn không được bật cười. Cường hãn hơn nữa nữ nhân cũng có bị chinh phục thời điểm, nhất là phối hợp chân ngôn phòng lọng, càng làm cho Bờ Dùn Nhờ Hiệu loại này ngang ngược nghiên cứu cường thế nữ nhân rất dễ dàng khuất phục. Bởi vì gian bề mặt, chính là bởi vì thích sĩ diện, cho nên mới sẽ dạng này. Nếu như không có chân ngôn phòng lọng, có chừng hai cái khả năng. Một liền là cùng Tô Bại liều mạng, một cái liền là tự sát. Nhưng là hiện tại, hai điểm này nàng đều không làm được. Coi như tâm lý còn không quá tình nguyện, câu. Căn bản không có lực lượng. Cho nên, chỉ có thể ngầm cho phép. Qua một hồi lâu, Tô Bại lần nữa đem chân ngôn phòng lọng mặc lên, sau đó, tiếp tục rục ngựa lao nhanh. Căn bản muốn không cần phải đi thông chi Bỡ Lại Tần, chỉ là nghe thanh âm, Bỡ Lại Tần liền biết xảy ra chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, Tô Bại mang theo Bỡ Dùn Nhờ Hiệu đi ra, nhìn xem Bỡ Dùn Nhờ Hiệu ngoan ngoãn đi theo Tô Bại bên người, Bỡ Lại Tần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này khiến Bỡ Dùn Nhờ Hiệu rất là xấu hổ. Mà khi ba chủ bọn người sau khi ra ngoài, Bỡ Dùn Nhờ ánh mắt lại biến rất lạnh, rất hiển nhiên, nàng còn ký hận chứ bá chủ trước đó rời đi. Ta thực đã cùng ta người liên lạc qua, chẳng mấy chốc sẽ có người đưa vũ khí tới. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Vũ khí đưa đến về sau, ta sẽ dẫn lấy Bỡ Lại Tần cùng Bỡ Dùn Nhờ Hiệu rời đi, dù sao coi như lưu lại, chỉ sợ các ngươi cũng không tin tưởng các nàng, sẽ không cho các nàng sai khiến cái gì ngộ vụ đi. Làm sao lại thế? Bá chủ phủ nhận nói. Bất quá cái dạng kia, thật đúng là không giống kiên quyết như vậy. Có thể hay không cũng không đáng kể, dù sao người ta mang đi. Tô Bại đường không đến nửa ngày, bất hủ quân vũ khí thực đã đưa tới. Tô Bại trực tiếp mang tới Bỡ Dùn Nhờ cùng Bỡ Lại Tần lên chiến cơ, trở về bất hủ quân lãnh địa. Các loại đến lúc đó về sau. Bỡ Dùn Nhờ cùng Bỡ Lại Tần xuống tới, kết quả trong phòng nhìn thấy Phẹn Tùm lấy đi cùng Miss America. Cựu nhân gặp mà, hết sức đỏ mắt ta. Cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng sự tình làm ra chiến đấu tư thái, cái này thuần túy là một chủng tập quán cùng bản năng, dù sao lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy. Bất quá, nơi này dù sao cũng là bất hủ quân địa bàn, với lại có thể ở chỗ này, mọi người bao nhiêu đều biết thân phận của nhau, cho nên cũng không có đánh nhau. Các nàng làm sao tại cái này? Bỡ Dùn Nhờ hướng phía Tô Bại hỏi vì cái gì không thể tại cái này? Tô Bại thuận miệng nói. Ta để cho người ta đem các nàng nhận lấy. Dù sao các ngươi cũng không đánh được, lưu ở bên kia cũng vô dụng. Bốn người đều có chút ngạc nhiên, mặc dù lời nói là nói như vậy không sai, nhưng nghe vẫn là rất khó chịu. Tốt, trước đó tại các ngươi hai cái đều ở qua, hiện tại ở ta chỗ này, rất công bằng. Phẹn tuần lấy đi ngươi cùng Bỡ Lại Tần ở, Miss America, ngươi cùng Bỡ Dùn Nhờ Hiệu ở. Vì cái gì? Bốn người cơ hồ là chăm miệng một lời, dù sao lẫn nhau ở giữa đều là địch nhân. Chúng ta đều là địch nhân. Để cho chúng ta ngủ cùng chỗ. Bỡ Dùn Nhờ Hiệu cũng không vui nói. Tô Bại ha ha cười cười, chính là như vậy mới để cho các ngươi ngủ cùng chỗ A bên trái Phở Dệ Đổn Phỉ Tờ Tờ, bên phải Tân Đế Quốc Liên Minh, lúc này mới có ý tứ mà. Tốt, liền an bài như vậy. Nói xong, Tô Bại hám lấy bên cạnh người nhìn thoáng qua, người bên cạnh đã mang theo các nàng đi gian phòng. Không cao hứng, không tình nguyện, không dùng. Còn thật không người nào dám thật tiếp tục cái chảy cái cối xuống dưới. Tô Bại sau khi trở về đầu tiên là nhìn một chút cả dồn phở dịp, nàng còn đang nghiên cứu chiến cơ, xem ra vô cùng chuyên phán căn bản không có phong ý đến thời gian cụ thể đi qua bao lâu. Trước thả một chút đi, đi tắm, ban đêm, ta cùng ngươi. Tô Bại cột xấu hổ thẻ du cuống bên trong không tư cổ sát thủy nói. Chương 1356, một nhà độc đại. Tô Bại là thật không nghĩ tới cả dồn phở dịp đã vậy còn quá chuyên chú, hoàn toàn liền là cái công việc điên cuồng A Tô Bại nói như vậy. Cả dồn phở dịt còn có chút bất đắc dĩ, bất quá. Các loại tắm rửa xong đi ra, cả dồn phở dịt cũng liền tạm thời quên đi chuyện công việc, phong động bồi tiếp Tô Bại thật tốt qua một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, cả dồn phở dịt cùng Tô Bại hàn huyên trò chuyện mình tiến triển, sau đó lại ngửa không ngừng vó đi về làm việc. Cũng đúng. Nếu như không có cố này kình, cả dồn phở dịt mình cũng không có khả năng chống lên lớn như vậy công ty, vẫn là tại lĩnh vực này thẳng khuất một chỉ. Một đêm này Tô Bại đến là dễ chịu. Nhưng cái kia bốn cái lại không thế nào tốt. Bỡ Lại Tần cùng Phẹn Tùm lấy đi còn tốt điểm, ngang ngược nghiên cứu đều tương đối mềm, cũng không phải là hung hăng như vậy, cho nên cũng coi là bình an vô sự. Nhưng là Miss America cùng Bỡ Dùn Nhờ Hiểu lại không như vậy bình an vô sự, hai người ngang ngược nghiên cứu đều rất sông, có lẽ tại Tô Bại trước mặt biểu hiện không ra, câu là không có Tô Bại, đó cũng đều là cường thế rất. Hết lần này tới lần khác trong phòng còn chỉ có một cái giường, có thể nghĩ, coi như hai người không có động thủ. Một đêm này cũng tuyệt đối không yên tĩnh, ngày đầu tiên, ngày thứ hai. Vốn cho rằng Tô Bại khẳng định sẽ đến, câu là bất kể là bên nào, Tô Bại tựa hồ cũng không có đi. Phảng phất đem các nàng quên. Tô Bại tại làm cái gì? Tô Bại tại lưu ý Phở Dệ Đổn Phỉ Tở Tở cùng Tân Đế Quốc Liên Minh tình huống. Đã lần này tới, rất nhiều chuyện đều cửa hàng ảnh hưởng không sai biệt lắm, Tô Bại tự nhiên là dự định đem hai cái này tổ chức giải quyết về sau lại rời đi. Các nàng bốn cái sau khi rời đi, Tân Đế quốc liên minh bên kia mặc dù hơi có ảnh hưởng, nhưng có vũ khí về sau rất nhanh đầu nhập vào sử dụng. Kỳ thật có thể nói, Tân Đế quốc liên minh cùng Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở lập tức lại về tới thế lực ngang nhau trạng thái, bất quá thực lực tổng hợp đều có yếu bớt. Hiện tại, hai bên ai cũng không dám kéo dài thêm, chủ yếu là câu tâm đối phương bên kia lần nữa đến bất hủ quân trợ giúp, cho nên rất nhanh hai bên xung đột lại bắt đầu. Hôm nay ngươi tập kích trụ sở của ta, ngày mai ta tập kích trụ sở của ngươi, chiến tranh bắt đầu kéo dài bộc phát. Loại tình huống này, binh sĩ cùng dân chúng thương vong cũng không nhỏ. Rét tỏ nạ đồ thế nhưng là triệt để chết thảm lần này chiến tranh bên trong, cho dù có dự bị thân thể cũng vô ích, Tô Bại cung cấp vũ khí trực tiếp phá hủy nó chương trình hệ thống, lần này xem như triệt để phế đi. Mà Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở người bên kia mặc dù không nhiều, nhưng là Sa Mùn Cơ, Hù Mạn Bóng, Đỏ Phong thực lực đều tính không sai, cho nên ngược lại đến là chiếm cứ ưu thế. Bất quá rét tỏ nạ đồ chết cũng làm cho bá chủ nổi giận. Đơn thương nột ngựa trực tiếp chọn lấy Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở một cái căn cứ, đem Hù Mạn Bồng giết đi. Bất quá Hù Mạn Bồng làm không phải cho không, trước khi chết cũng thương tổn tới ba chiến tranh một khi bắt đầu, liền không có kết thúc dễ dàng như vậy. Huống chi cừu hận càng là từng bước làm sâu sắc, lúc này coi như ngừng suy nghĩ, đều không dừng được. Ngày thứ ba, Tô Bại lúc này mới đi bờ lại tần cùng phẹn tùm lấy đi gian phòng. Hai người xoay xoay càng cản, ớm ở cuối cùng bị Tô Bại cho đạt được, như cùng hắn nói đều như thế, bên trái Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở phẹn tùm lấy đi. Bên phải là Tân Đế quốc liên minh bờ lại thần. Hai kẻ tử địch cứ như vậy cùng một chỗ bồi tiếp mình. Cảm giác thật đúng là thoải mái a. Ngày thứ hai, Tô Bại đi một gian khách phòng, tình huống liền không có thuận lợi như vậy. Bất quá Miss America đã sớm thần phục, bờ rụt nhờ tại chân ngôn thòng lọng uy lực hạ cuối cùng vẫn là khuất phục. Tiếp xuống liền đơn giản. Ngẫu nhiên ở chỗ này, ngẫu nhiên ở bên kia. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, thời gian rất hoang đường, Tô Bại có thể nói cái gì cũng không làm. Nhưng là Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở cùng Tân Đế quốc liên minh lại tổn thất nặng nề. Không có phí một binh một tốt, thậm chí còn phong động cung cấp vũ khí, kết quả đây. Kết quả chính là Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở cùng Tân Đế quốc liên minh lưỡng bại câu thương khi sách tháng sau. Tô Bại tiếp vào tin tức nói Sa Mùn Cấn bị bá chủ giết, Đỏ Phong đào tẩu, Mạ Sẩn chiến tử, hai cái thế lực chỉ còn lại có bá chủ một người thời điểm, Tô Bại đều không nhịn được cười. Đây chính là thực lực a. Cái kia hô không động thủ, cũng dạng có thể giải quyết các ngươi. Liền coi như các ngươi biết mục đích của ta, đều không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, mặc dù chỉ còn lại có bá chủ cá nhân, nhưng là bá chủ vẫn là rất nhanh sửa sang lại cảm xúc chuẩn bị xua quân công chiếm nước Mỹ. Cùng lúc đó, bá chủ cũng tại phòng bị Tô Bại. Nhưng là Tô Bại lại không có bất kỳ cái gì động tác một cần đến. Đẹp cái danh từ này triệt để trở thành lịch sử. Tô Bại rốt cục xuất thủ. Chuẩn xác mà nói là bất hủ quân xuất thủ, Tô Bại căn bản không có tự mình lộ mà, cha dẹt to gì, ạ sơ cha. Phào dạ mang tới bất hủ quân. Hoàn toàn chính là đại quân xuất động tư thế. Không thể không nói, bá chủ thực lực còn là rất không tệ. Đáng tiếc, song quyền nan địch tứ thủ A. À sờ trạ, pháo dạ đều là cờ gì tần bên trong tinh anh, tại tăng thêm trả dẹt tỏ gì an nhất muốn là. Bất hủ xe có cờ gì tần thạch. Tay này khoa thanh hùng giới, thực sự là nghĩ không ra bá chủ còn có cái gì không lý do thất bại. Không ai bị nổi bá chủ. Thượng nhân nghe tiếng tăng lư bán thần. Bỏ mình. Tân Đế quốc liên minh một mảnh tiếng buồn bã, bất hủ quân dụng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nó đất bàn, tiếp quản thống trị. Mặc dù cũng đưa tới trình độ nhất định bán ngược, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Tương phản, kỳ thật phần lớn người đều là ủng hộ bút vì cái gì. Phở Dễ Đổn Phỉ Tở Tở, Tân Đế quốc liên minh cũng bị mất. Bây giờ chỉ còn lại có mạnh nhất bất hủ quân thực lực độc đại. Mà bất hủ quân thế lực dưới hoàn cảnh sinh hoạt lại là tốt nhất, nhất an nhàn chiến tranh quá lâu, mọi người hy vọng hòa bình. Sao lý, dưới loại tình huống này bất hủ quân phát triển có thể nói là thuận gió thuận, không đến thời gian một tuần, trên cơ bản cục mà liền đã ổn thầm hạ địch. Bất quá vì nhân thủ nguyên nhân, mặc dù còn cho nên gô đến phương diện mà triệt để trưởng tử, nhưng vấn đề cũng không lớn. Địa cầu có thể nói thực đã tận về Tô Bại tất cả. Mà hắn làm, chỉ là thành lập một cái thế lực căn cứ, cung cấp vật tư cùng vũ khí, sau đó đạt được bốn nữ nhân. Cái này có tính không khác loại đường cong cứu quốc. Nói thực ra, Tô Bại chính mình cũng không nghĩ tới. Sẽ là kết quả như vậy, thuận lợi như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, đã địa cầu đã thuộc về mình, như vậy tiếp xuống nhất định phải làm chút gì, mà ngày. Chiến tranh cũng còn chưa xong toàn kết thúc, Atlantis bên kia khả năng còn sẽ phát sinh chiến loạn, với lại, vũ trụ phương diện uy hiếp cũng không ít. Chiếm lĩnh nơi này, chỉ là vừa mới bắt đầu mà. Chương 1357, đoạn 2. Vật tư. Địa cầu 1. Địa cầu 2. Địa cầu 38. Tô Bại bắt đầu bố trí một cái, bắt đầu ở thế giới khác nhau mua sắm vật tư, dùng 3 cái tạp giới vật tư đến cung cấp nuôi dưỡng một cái thế giới, nhất là trải qua chiến loạn, nhân khẩu giảm mạnh thế giới xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều, căn bản không phải vấn đề gì. Duy nhất phiền phức chính là, Tô Bại tiểu kim khố bắt đầu giảm mạnh, tiền A. Đều là tiền. Tốt ở cái thế giới này vàng cũng không ít, cũng có thể đền bù một chút, nhất là Atlantis. Tại ạ sở trạ dẫn đầu dưới, toàn bộ Atlantis cơ hồ đều bị tiêu diệt, còn lại cũng lựa chọn đầu hàng, bắt đầu hỗ trợ vớt đáy biển vật tư, gia nhập bất hủ quân. Cho dù là dạng này, Tô Bại đều có một loại muốn tìm cái khác thế giới song song cướp đoạt xúc động, dù sao. Người không tiền của phi nghĩa không giàu vang. Tổng mà ô chi, cung mà tóm lại. Hết thảy thuận lợi, liền là thiếu tiền. Bất hủ quân tổng bộ. À sờ trạ, phạm dạ, trạ dẹt tỏ gì, bỡ lại tần, phén tùm lấy đi, Miss America, bỡ rủn nhờ hiệu mấy người theo thứ tự ngồi tại hai bên. Bởi vì lúc trước vận chuyển, phén tùm lấy đi các nàng hiện tại cũng biết bất hủ quân là từ đâu xuất hiện, vì cái gì mạnh như vậy, lại còn có thể xuyên qua thế giới song song. Đồng thời, các nàng cũng biết Tô Bại mục đích, chế tạo cái thế giới này. Đều nói một chút đi, có không có biện pháp gì tốt. Trước đó chỉ là cung ứng bất hủ quân địa bàn đến là đủ rồi. Bây giờ mở rộng đến toàn bộ tạp giới hiển nhiên cũng có chút không đủ. Một phương diện là tài chính, một phương diện liền là vật liệu cung ứng tốc độ. Tô Bại chậm rãi mở miệng, chuẩn bị mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. Đoạn. Pháo giả mở miệng trước, chúng ta có thể đi cái khác địa cầu cấp đoạn, đây là biện pháp nhanh nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Nhưng lại như thế này ảnh hưởng không tốt ta. Ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới đều đoạn, có ảnh hưởng gì không tốt ta. Huống chi vũ trụ theo đuổi cường giả vi tôn, cấp đoạt tinh cầu. Diệt tộc loại chuyện này thực sự nhiều lắm, chỉ có địa cầu nhân loại mới không có trải qua những này. Nếu như là đoạt người ngoài hành tinh lời nói đến là không quan trọng, đập đất cầu, liền xem như thế giới khác cũng không tốt lắm. Mấy người lẫn nhau nói xong, bất quá cũng không nói đến cái gì kết luận. Lúc này, cả dồn phở dịt chợt từ bên ngoài mà đi đến. Ta cảm thấy pháo giả nói không sai. Cả dồn phở dịt. Tô Bại nghi hoặc nhìn cả dồn phở dịt. Cả dồn phở dịt vừa cười vừa nói, ta mặc dù chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng ta cũng không phải ngốc, ngươi lại không có cố ý giấu giếm ta, mặc dù ngay từ đầu ta khả năng nhìn không ra, nhưng thời gian dài tự nhiên biết, đây không phải ta nguyên đến địa cầu. Ta trước đó còn buồn bực, trụ sở của ngươi ở đâu, vì cái gì đối người ngoài hành tinh hiểu rõ như vậy, nguyên lai là thế giới song song. Tô Bại nhẹ gật đầu. Lúc đầu cũng không có ý định một cân giấu giếm cả dồn phờ dịt. Ngươi nói tiếp. Cả dồn phờ dịt tiếp tục nói, ta đồng ý phảo dạ quan điểm, đoạt. Liên la đoạt người ngoài hành tinh. Rất nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đều rất đáng tiền, tin tưởng có rất nhiều vi trụ người địa cầu đều muốn lấy được đi, dù sao bọn hắn cũng gặp phải phong trụ nguy cơ. Cho nên, chúng ta gì không có mở cửa đâu. Chúng ta cướp được những này biện tinh trạng, hòa sau bán cho nó phê lục để cho bọn họ tới cung cấp bình vật tư. Cái này cùng ta công ty hàng không. Phát triển kỹ thuật, bán cho quân đội đưa tiền, sau đó tiếp tục phát triển kỹ thuật, hành trình một cái tuần hoàn. Dù sao... Muốn phát triển cái này địa cầu cũng không phải là làm một cú, ngươi tranh đoạt một cái thế giới tài nguyên, sớm tối hữu dụng không có thời điểm. Cả dồn phở dịt một phen để người ở chỗ này đều sửng sốt. Cái này kỳ thật cũng không tính là gì đặc biệt gian ý nghĩ, chỉ bất quá. Tất cả mọi người không có hướng cái này phương diện muốn hoặc là nói không có nghĩ qua muốn đi cùng cái khác địa cầu, làm ý. Bất quá, cái này quả thật không tệ a. Đó là cái biện pháp. Tô Bại vừa cười vừa nói, sớm biết. Ta nên thông chi người qua đây. Muốn hay không liên hệ chúng ta địa cầu? Cả dồn phở dịch hỏi. Thổ cung cầu một sao. Tô Bại nghĩ nghĩ lắc đầu. Nhiều như vậy địa cầu từng cái là hắn quen thuộc nhất địa phương, sói nhiều người trọng yếu cái kia cá, hắn mô không đánh gian chắc mới có thực lực kia bằng không mà nói về sau còn thế nào bàn điều kiện. Nhất chủ yếu là, địa cầu một mình tài lực cũng là hùng hậu nhất, căn bản vốn không cần cung cấp vật tư. Nhìn thấy Tô Bại lắc đầu, cả dồn phở dịch liền hiểu. Vậy cũng chớ địa cầu A. Hình thí tất hình Quảng Châu biện nghệ hình, thử hình ta có thể làm cố vấn, hỗ trợ phân tích nơi đó tình huống, để chọn lựa ra thích hợp khoa học kỹ thuật. Cả dồn phở dịt tự đề cử mình nói. Có thể. Như vậy, hiện tại liền là hai chuyện. Một bảy rừng sinh á bên trên không được sinh sĩ tháng 1 năm 11. Một, bên trong 8, công đấu, quá đã đinh bên trong lấy sĩ, kế triệt sĩ. Thượng sĩ nhân khẩu, 10, đổi tra vì nói nghệ cao như vậy. Mà ngày thực lực không phải mạnh như vậy. Tô Bại ngừng một chút nói. Pháo ra, ngươi phụ trách tìm kiếm tinh cầu sự tình. Vâng. À Sở Trạ, ngươi phụ trách vững chắc nơi này. Vâng. Hy hữu tại thích hợp địa cầu, chuyện này ta tự mình tới. Tô Bại nói xong, lấy ra một cái song chấn động truyền tống khí. Đây là đưa cho ngươi, có nó ngươi có thể tùy thời xuyên qua địa cầu. Ừ. Cả dồn phờ dịt hiếu kỳ nhận lấy, hiển nhiên là chuẩn bị nghiên cứu nguyên lý tốt, chuyện này cứ như vậy đi, ta cũng phải trở lại địa cầu một. Ở chỗ này trước sau sau xác thực chờ đợi một đoạn thời gian, hiện tại đã vấn đề đã giải quyết, vậy cũng cần phải trở về. Phần lớn đều. Đây liếm tờ là nét. Tô Bại đi vào tòa báo tự nhiên nhận lấy tờ gì vai nhiệt liệt hoan nghênh. Lọt đâu? Dạo qua một vòng không có phát hiện lọt, Tô Bại theo miệng hỏi. Nàng đi biển thăm. A, lúc nào có thể trở về? Cái này. Chỉ sợ còn không xác định. Hắn là theo cái khác phóng viên đi chiến trường phỏng vấn. Có thể là bởi vì người ngoài hành tinh nguyên nhân đi, cho nên có nhiều chỗ xuất hiện phần tử khủng bố, chiến tranh trở nên nhiều hơn tợ gì nói. Chiến trường biển thăm. Tô Bại nhíu nhíu mày, gặp nguy hiểm a? Nguy hiểm khẳng định có, bất quá ta khuyên nàng, nhưng là... Lợi không đồng ý nàng sung nghiên cứu, đối sự nghiệp chấp nhất, ta muốn. Ngươi bao nhiêu cũng có thể biết ta. Tợ gì cười khổ nói ra. Dưới tay hắn nhiều như vậy phóng viên, duy chỉ có lợi len, hắn căn bản là không còn được. Hết lần này tới lần khác, nàng kiên trì, vẫn là loại kia để cho người ta nói không nên lời không thể sự tình. Chương 1358, Loa Sệ Tập Đoàn. Tô Bại đang chuẩn bị hỏi một chút tờ gì lật ở nơi nào phỏng vấn, dù sao đây chính là chiến khu, phần tử khủng bố cái gì, nàng một cái phóng viên xác thực quá nguy hiểm. Bất quá không đợi hắn mở miệng đâu, cũng cảm giác được ngoài cửa sổ truyền đến ông thanh âm ông, quay đầu nhìn lại, nơi xa có một khung máy bay trực thăng đang tại bàn tới, hẳn là chuẩn bị tại nóc nhà hạ xuống A. Mặc dù cách có chút xa, nhưng là Tô Bại vẫn là nhìn rất rõ ràng. Là lợi. Cái này liền trở lại rồi. Tô Bại có chút ngoài ý muốn. Đứng dậy, Tô Bại đi nóc nhà. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, lợi hạ. Nhìn thấy Tô Bại, lợi sửng sốt một chút. Người trở về. Tô Bại cười đi qua ôm lợi, lợi lại trực tiếp nhào tới trong ngực của chính mình. Cảm giác, cảm xúc có chút không đúng. Thạch hai. Tại. Không, không có việc gì, lần này kém chút gặp được nguy hiểm. Là siêu nhân đã cứu ta. Lọt nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Bại vội vàng hỏi. Lọt đem sự tình từ đầu chí cuối nói, lần này phỏng vấn nàng là cùng cái khác phóng viên cùng đi, kết quả người phóng viên kia lại là kia còn bị phát hiện, cái này cũng chưa tính, nhất sinh muốn là phần tử khủng bố bên kia mời tới người lại còn làm phản rồi, thậm chí phá hủy toàn bộ tiểu trấn. Siêu nhân cứu được nàng, nhưng là rất hiển nhiên, chàng hai nạn này bị cho rằng là siêu nhân gây nên. Lọt cái này câu tâm rất nhanh liền trở thành hiện thực. Trấn An Luật về sau, nàng rất nhanh lại đầu nhập vào trạng thái làm việc, đem phỏng vấn nội dung sửa sang lại chuẩn bị tuyên bố. Thậm chí, nàng còn chiếm được một viên đạn, có thể dùng để chứng minh lúc ấy cũng không phải là siêu nhân làm ra, bởi vì siêu nhân. Căn bản vốn không cần dùng đạn. Rút xong. Ân. Hy vọng suy đoán của ta là sai, bằng không mà nói, siêu nhân liền phiền phức luật nói. Tô Bại ha ha cười cười, cũng không có gì có thể phiền phức, mà ngày cho dù có phiền phức cũng có thể giải quyết. Đừng nói cái này, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đi nhà ta sao? Lợi hỏi. Có thể a, ta còn chưa có đi qua. Tô Bại vừa cười vừa nói. Hai người từ đây li tợ lạ nẹt rời đi, rất mau tới đến lợi nơi ở một chỗ rất đơn giản vương chỉ toàn nhà trọ. Không tệ a. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lợi cười cười, vẫn tốt chứ, một người tương đối đơn giản. Người trước tùy tiện ngồi, ta đi tắm. Mới vừa từ chiến trường trở về, lợi xác thực có như vậy điểm chật vật. Tô Bại bên này gật đầu ứng thanh, bên kia lật thực đã trực tiếp đi phòng vệ sinh. Vừa đi, bên cạnh cởi bỏ thân, quần áo, đợi đến tiến vào phòng vệ sinh thời điểm, người thực đã hết. Cũng không lâu lắm, tích nước tiếng vang lên. Tô Bại đi thăm một cái lật nhà, đợi đến xong việc thời điểm, phát hiện tiếng nước ngừng, tẩy xong. Nhanh như vậy, Tô Bại có chút ngoài ý muốn, cười đi qua đẩy cửa ra đi vào. Lúc này mới phát hiện, lật không phải tẩy xong, mà là đang tại ngâm trong bồn tắm. Có một cái lạc vạc. Nhìn xem lọt, Tô Bại cười ha ha cởi quần áo ra. Ngươi làm cái gì? Đương nhiên là cùng nhau tắm A. Tô Bại nói xong dục tiếp liền nhào tới. Bồn tắm lớn cũng không lớn, Tô Bại cái này đi vào, nước rất nhanh liền tràn ra ngoài, theo sát lấy. Trận trận thanh âm vang lên. Cũng không lâu lắm, Tô Bại ôm lật đi ra trực tiếp đi phòng ngủ, thanh âm. Tiếp tục vang lên. Một hồi lâu sau, bên ngoài thực đã là màn đêm bao phủ. Tô Bại ôm lật, hai người nằm ở trên giường gió thổi nhẹ. Yên tĩnh mà tường hòa, có một loại đặc biệt cảm giác hạnh phúc tại vần quanh. Chí ít, lọt là cảm thấy như vậy. Đã trải qua chiến tranh, đã trải qua nguy hiểm, thông qua vừa rồi đánh nhau kịch liệt toàn bộ nói tiết ra ngoài, giờ này khắc này, mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý đều ở vào một loại đường yên tĩnh, đặc biệt Vân Tùng tình huống, ghé vào Tô Bại bên trong, Lọt thậm chí cảm giác đến thời gian tại thời khắc này dừng lại nên có bao nhiêu gian. Cũng không biết qua nhiều chi, Tô Bại tay lặng lẽ di động, phá vỡ loại này yên tĩnh. Tăng cường. Lại đêm không ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hai người tỉnh lại, Lọt lấy điện thoại ra thói quen ngang ngược xem một cái tin tức, kết quả lập tức liền tinh thần. Quả nhiên là nhằm vào siêu nhân. Siêu nhân, là anh hùng vẫn là tai nạn. Siêu nhân liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Ai làm sinh mệnh tính tiền? Nhiều loại đầu đề đưa tin, toàn bộ đều là cùng siêu nhân có liên quan. Ta muốn đi một chuyến tòa báo, ta có đạn có thể giúp siêu nhân chứng minh. Lọt hàm đụng Tô Bại lấy nói ra. Vô dụng, ngươi nhìn điệu bộ này liền biết rõ ràng đây là nhằm vào siêu nhân, ngươi cái này viên đạn, bọn hắn căn bản sẽ không thừa nhận. Tô Bại nói. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần, Lọt kiên định nói. Tốt ta. Tô Bại không có ngăn cản, đây là Lọt kiên trì. Hai người mặc quần áo tử tế thu thập thỏa đáng. Lọt trực tiếp đi tòa báo, Tô Bại cũng đi tìm Messi Lender. Giúp ta điều tra một chút loạ sệ tập đoàn. Tô Bại hướng phía Mỹ đã nói. Loạ sệ tập đoàn. Ta trước đó đến là hiểu rõ qua, đây là một cái thực lực hùng hậu quốc tế cấp tập đoàn. Lão loạ sệ sau khi chết từ lẹt lột sổ tiếp nỗ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn rất thông minh, tập đoàn sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Mỹ Gian đã nói. Lẹt lột sổ A. Tô Bại cười cười, đây chính là siêu nhân túc địch. Liên nghĩ một hồi nội dung cốt truyện liền biết lần này siêu nhân bị vu hãm, 89 phần 10 là lẹt lột sổ cánh tay. Loạ sệ tập đoàn cùng chính phủ, quân đội quan hệ thế nào? Trước kia không biết, câu là hiện tại xem ra ứng hệ, không sai, ta nghe nói cờ gì tần chiến hạm, tựa hồ liền có loạ sệ tập đoàn người tham gia. Mỹ đã nói, cái này là được rồi. Tô Bại cười cười, giúp ta hẹn trước một cái. Ngươi muốn gặp lẹt lột sổ? Mỹ đã hỏi. Tô Bại lắc đầu, không. Ta muốn gặp thư ký của nàng. Thư ký của nàng gọi Messi A. Thiết nhớ lầm hẳn là người Nhật Bản, lớn lên rất xinh đẹp. Tô Bại nói. Mizanda biểu lộ cổ quái nhìn xem Tô Bại, trước đó còn không quá rõ ràng ghi chép lọa sệ tập đoàn sự tình, kết quả lại đối lẹt lột sổ bí thư rõ ràng như vậy. Với lại định ngày hẹn nàng là có ý gì, sẽ không phải là đối nàng có ý nghĩ gì chứ. Đây chính là lẹt lột sổ bí thư, có hay không cái khác quan hệ mì đã không biết. Nhưng ngọn núi ngươi giác tì đi tuân chủ. Không như vậy tư tầng đi. Chương 1359, Messi. Mỹ đã không nghĩ ra Tô Bại đến cùng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là giúp đỡ hẹn trước dưới. Khi nàng liên hệ đến nhân từ thời điểm, nghe được nói Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty Tô Bại muốn hẹn trước, Messi còn tưởng rằng là muốn gặp lẹt lột số đâu, kết quả lại là mình. Mỹ đã tiểu thư, ngài xác định không có sai sao. Tô Bại tiên sinh người muốn gặp là ta, không là lão bản của ta lẹt lột số. Đúng vậy, ta không có nói sai. Messi sửng sốt nửa ngày, sau đó mới cổ quái nói ra, ta 6 giờ tối về sau sẽ có thời gian, nếu như Tô Bại tiên sinh muốn gặp ta, có thể trực tiếp tới công ty tìm ta. Ta sẽ truyền đạt. Mỹ đã cúp điện thoại cùng Tô Bại nói một tiếng, Tô Bại gật gật đầu biểu thị biết. Thời gian, 6 điểm. Địa điểm, loa sệ tập đoàn. Tô Bại cơ hồ là bóp lấy thời gian đi tới loa sệ tập đoàn. Sân khấu tiểu thư hiển nhiên thật bất ngờ Tô Bại sẽ đến, câu là nàng cũng biết Tô Bại thân phận. Khi Tô Bại nói cùng Messi ước hẹn về sau, sân khấu tiểu thư căn bản không làm ngăn cản, còn đem Messi văn phòng vị trí nói cho hắn. Thang máy từng tầng nhanh chóng hướng lên. Rất nhanh ngừng lại. Mở cửa, Tô Bại xoay trái, đi tới nhân từ văn phòng. Đẩy cửa ra. Tô Bại trực tiếp tiến vào. Một đầu màu đen xạ rẻm nói tóc ngắn, mang theo một cái kính đen, màu đen đai lưng nửa người nhỏ lễ phục, mặt dưới là một kiện màu đen váy. Khi Tô Bại nhìn thấy nhân từ thời điểm, Messi tựa hồ vừa mới đứng dậy. Khí chất. Nàng có một loại rất đặc biệt biết xung khí chất. Về phần nói bề ngoài, cái này Messi lớn lên cùng thế giới mạ vẻo mạ gì cổ giống như lúc. Đây cũng là vì cái gì? Tô Bại sẽ tìm đến nàng như thế một cái tiểu thư ký nguyên nhân. Messi nhìn thấy Tô Bại tiến đến vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn Tô Bại ánh mắt ấy lại làm cho Messi có chút ngoài ý muốn. Nàng không biết Tô Bại vì sao lại đột nhiên thấy mình, câu là Tô Bại tác phong nàng là biết đến, có lẽ là coi trọng mình. Messi chính mình đều cảm thấy buồn cười, bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút Tô Bại đến cùng có mục đích gì. Thế nhưng là cái ánh mắt này, rất đặc biệt. Không có loại kia hèn mọn, hoặc là sắp tình cảm giác, mà là nhớ lại. Tựa như là thấy được đã lâu không gặp lão bằng hữu. Nhưng là, Messi có thể xác định, mình cũng không nhận ra nàng. Tô Bại tiên sinh, ngươi tốt. Messi mở miệng nói. Ngươi tốt. Tô Bại cười đưa tay, sau đó tại Ngụy Từ bàn công tác đối mà ngồi xuống. Tô Bại tiên sinh, không biết ngài tìm ta, có chuyện gì không? Messi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Tô Bại càng là trực tiếp. Cùng ta kết giao bằng hữu? Messi sửng sốt một chút, mỉm cười nói ra, ta đương nhiên nguyện ý cùng Tô Bại tiên sinh kết giao bằng hữu, chỉ là vẹn vẹn bằng hữu, những chuyện khác ta còn không có suy nghĩ qua. Ngụ ý, kết giao bằng hữu có thể, sự tình khác cũng đừng nghĩ. Cái này cũng rất bình thường, đã Tô Bại thân phận, Messi tự nhiên không có khả năng cự tuyệt cứng rắn như vậy, đắc tội nhân sự tình, Messi đương nhiên sẽ không vương. Không quan hệ, chúng ta có thể bắt đầu từ bằng hữu A. Kỳ thật, ngươi cùng ta biết một nữ nhân rất giống, cơ hồ giống như lúc. Đương nhiên, các ngươi hai cái ngang ngược nghiên cứu hoàn toàn khác biệt, ta chỉ nói là bề ngoài bên trên. Tô Bại cười nói. Thật, Messi có chút không tin tưởng, làm sao có thể có người cùng mình lớn lên giống như lúc, nàng lại không có song bào thai tỉ muội. Không có quan hệ máu mủ, không phải song bào thai, lớn lên giống nhau như lúc tỷ lệ quá nhỏ. Nhỏ đến gần như không có khả năng. Bất quá, Messi lại có chút hoài nghi, vì cái gì? Bởi vì Tô Bại ánh mắt cùng ngữ khí đều rất chân thành, Messi thậm chí cảm thấy đến, hắn mặc dù đang nhìn Từ Hộ, nhưng thật giống như là đang nhìn những người khác. Ngươi nói người kia, kêu cái gì? Messi tò mò hỏi. Mạ gì cô? Nàng cũng là người Nhật Bản. Cái kia nàng hiện tại. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta tách ra, bất quá ta tin tưởng khẳng định còn sẽ có gặp lại mà một ngày. Tô Bại cảm thán nói. Đây là, đã chết rồi sao? Nghe thấy Tô Bại nói như vậy, nhân từ phản ứng đầu tiên chính là người này chết. Dù sao nếu như người vẫn còn, hắn không có khả năng không đi tìm nàng. Về phần nói còn có lại một ngày, khả năng là bồi tương lai Tô Bại sau khi chết ta. Thật có lỗi. Messi ấy này nói. Không quan hệ, bây giờ không phải là nhận biết ngươi sao. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm được không? Tô Bại hỏi. Messi do dự một chút, nếu như là ngay từ đầu Messi là sẽ không đồng ý, gì là hiện tại. Tốt ta. Cái kia chúng ta đi thôi. Tô Bại mỉm cười nói. Messi gật gật đầu, thu thập sơ một chút cùng lấy Tô Bại cùng đi tên. Trong công ty người nhìn thấy Messi vậy mà cùng Tô Bại cùng một chỗ, bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không ai nói cái gì. Đại đô thị, một nhà tương đối ưu nhã nhà hàng. Tô Bại cùng Messi vừa ăn vừa nói chuyện. Messi cùng thẳng Lý Tử khác biệt, rất biết kiện, với lại rất hay nói, rất vương luyện. Một dung mạo thương loại nhưng vô cùng khí chất, cái này Poloni Tô Bại đối nàng càng ngày càng có hứng thú. Huống chi gương mặt này, cảm giác này, để Tô Bại cảm thấy mình cách thế giới mạ vật tựa hồ càng gần một chút. Từ nhà hàng lúc đi ra thực đã rất muộn. Rất cảm tạ ngươi bữa tối, ta rất vui sướng. Messi hướng phía Tô Bại nói. Bất quá, ta nghĩ tới ta nên về nhà. Ta đưa ngươi. Tô Bại hỏi. Không cần. Messi huyền tủ nói. Thế nhưng là, ta muốn đưa ngươi a. Tô Bại vừa cười vừa nói, Messi sửng sốt một thẻ tập tình hơi xích cho nên một. Tốt ta. Đáp ứng. Tô Bại khỏe miệng giơ lên xe đưa Messi về nhà. Đi vào Messi lầu trọ dưới, Tô Bại trực tiếp cùng lấy Messi lên lầu. Mà Messi vậy mà không có phản đối, chỉ là giữ im lặng đi ở phía trước. Tâm linh năng lực. Đúng vậy, Tô Bại trực tiếp đối Messi thả ra tâm linh năng lực, bằng không mà nói, coi như vừa rồi trò chuyện với nhau thật vui, Messi cũng sẽ không đáp ứng để Tô Bại cùng tới. Không cân nhắc cảm thụ của mình, thân phận của nàng thế nhưng là lẹt lột sổ bí thư, nếu như truyền đi, lẹt lột sổ mật thất bị Tô Bại cho. Đây chính là lớn nhất tin tức. Messi đến là đối lẹt lột sổ không có cái gì trên mặt cảm tình ý nghĩ, mà lẹt lột sổ cũng giống như vậy, nhưng là làm bí thư nàng vẫn là rất trung thành. Tô Bại đối Messi cảm thấy hứng thú. Một phương diện là bởi vì nàng cùng mạ gì cổ lớn lên giống như lúc, một cái khác phương diện. Cũng bởi vì nàng là lũ ở bí thư, mà ngày vẫn là trung thành nhất cái kia trục lô giá nam tên bí mật kế chế trục đều bạch kim. Trước 1360, ạ xệ lệ dịch man. Rất đại khí một cái nhà trọ. Chỉ ít có hơn 200 bình, trang hoàng phong cách rất có hiện đại giản lược cảm giác, to lớn trong suốt cửa sổ sát đất, đứng tại biên giới có thể nhìn xuống hơn phân nửa thành thị. Không hổ là lẹt lột sổ bí thư. Quả nhiên có tiền. Tô Bại cười cười, quay đầu nhìn về phía Messi vây tay. Messi thuận theo đi tới. Rơi xuống đất trước giường, Tô Bại kéo nhân từ eo túi đầu hôn một cái đi. Messi từ từ đáp lại. Đây không phải Tô Bại phân phó, đây chỉ là bản năng. Mặc dù cảm giác không giống nhau, nhưng vẫn như cũ rất tốt. Tô Bại cười buông lỏng ra Messi nói, lũ ở tại sao phải nhằm vào siêu nhân? Bởi vì hắn muốn phá hủy thần. Siêu nhân, liền là thần. Messi chậm rãi nói ra. Tô Bại bĩu môi, quả nhiên là lũ ở thủ bút. Bất quá, thần. Đối với người bình thường tới nói, siêu nhân đến cũng xưng rừng là thần, bất quá cái này lũ ở thật đúng là sinh a, mà đối thần, có lẽ có người e ngại, có người sùng bái, câu là tuyệt đối không người nào dám muốn đi phá hủy thần. Không thể không nói, trình độ nào đó, lũ ở liền là thằng điên, hết lần này tới lần khác vẫn là cái có bản lĩnh tên điên hắn định làm gì đâu. Tô bại hỏi. Messi lắc đầu, ta chỉ biết là hắn muốn hãm hại siêu nhân tại công chúng trước mất đi danh tiếng, sau đó sẽ bày ra sự kiện, để hắn triệt để thành vì nhân loại địch nhân. Còn có, hắn đang tại nghiên cứu cờ dị tần kỹ thuật, với lại, phát hiện một loại màu xanh lá tinh thạch, khả năng đối người cờ dị tần có khắc chế hiệu quả. Trước mắt, hắn đang tại liên hệ Bộ Quốc phòng, hy vọng có thể đạt được dột thể tiến hành nghiên cứu. Ân, Tô bại gật gật đầu. Bạt mạn đâu? Lù ở không có đối bạt mạn có động tác gì sao? Messi tiếp tục lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Người vẫn là chỗ sao? Vâng. Người có người thích sao? Không có, ta muốn chuyên tâm phát triển sự tình thu. Vậy liền quá tốt rồi. Tô bại cười ha ha cười. Ngươi nói, ta là hiện tại ăn hết ngươi đây, vẫn là chờ đến thuận theo tự nhiên thời điểm đang ăn rơi ngươi. Ân, hiện tại ăn hết ngươi nhưng liền không có ý gì, bất quá. Trước tiên có thể làm điểm khác. Nói xong, Tô bại bỗng nhiên ôm lấy Messi, trực tiếp đi phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, loạ sệ công ty. Messi chính đang làm việc, lúc này một cái giữ lại bên trong phân nam nhân đi đến. Lão bản. Messi hô. Người tới, chính là Lẹt Lột Sổ. Lẹt Lột Sổ gật gật đầu, cười hỏi, ta nghe nói, hôm qua Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty lão bản, tới tìm ngươi. Vâng. Các ngươi. Chúng ta chỉ là ăn cơm tối, bởi vì hắn nói ta cùng hắn một cái qua đời bằng hữu lớn lên rất giống. Messi giải thích nói. Trí nhớ của nàng, chỉ là dừng lại tại cùng một chỗ cơm nước xong xuôi sau đó tách ra. Đương nhiên, nàng còn nhớ rõ mình đón xe về nhà, còn nhớ rõ đi về nghỉ bất quá, những này mà. Nhưng liền không phải chân thực. Duy nhất chân thực chính là, nàng buổi sáng thời điểm cảm thấy từ hộ miệng hư hết rồi. Hắn hẳn là thích ngươi a. Có thời gian đến là không ngại cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty có chút bối cảnh, phần lớn đều trùng kiến cơ hồ đều là Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty nhận đầu. Ta còn thăm dò qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đáng tiếc hắn ý rất nghiêm, nhưng ta cảm thấy hắn cùng Bộ Quốc phòng khẳng định có quan hệ, không có cường ngạnh bối cảnh thậm chí là cùng Bộ Quốc phòng có quan hệ trực tiếp, Bộ Quốc phòng không có khả năng làm như vậy. Ta còn nghe nói, lần kia thời điểm chiến đấu, tựa hồ là Tô bại tại phụ trách chỉ huy. Cái này, liền thú vị đâu. Messi có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Ta hẹn phân kỳ tham nghị viên, nàng tựa hồ đối với ta không hài lòng lắm a. Bà lão này nhóm không gian dối lừa gạt. Bất quá. Ha ha, cũng không cần lừa gạt. Nếu như nàng tới, nhớ kỹ cho ta biết. Vâng. Messi lên tiếng, rất nhanh đầu nhập vào làm việc bên trong, đồng thời nghĩ đến muốn làm sao cùng Tô bại tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Tạm không nói đến hoàn toàn không biết gì cả Messi tiếp tục công việc, lại nói Tô bại. Buổi sáng thời điểm Tô bại rời đi, lại không có trở về tìm Mida. Đầu tiên là bên ngoài mà đi dạo một vòng mua một túi lớn cà phê. Sau đó trở lại địa cầu. Địa cầu dịp xì trong nhà. Không ở nhà. Dạo qua một vòng phát hiện trong nhà không ai, Tô bại đem cà phê đem thả xuống sau đó chuẩn bị cảm giác dịp xì vị trí. Kết quả lúc này môn lại mở. Dịp xì mở cửa đi vào, nhìn thấy Tô bại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Tô bại liền phát hiện dịp xì sau lưng còn đi theo một người một thân trang phục màu đỏ, một cái to lớn hơi nước kính mắt đội lên đỉnh đầu, còn mang theo một cái màu trắng mặt che đậy. Nhất chủ yếu. Đây là nam. Hắn là ai? Nam nhân kia nhìn xem Tô bại, hỏi, hắn. Hắn là. Diệp Sĩ nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Ta là bạn trai hắn, ngươi là ai? Tô bại nói tiếp. Diệp Sĩ nghe xong, nhịn không được xoa đầu. Xong. Ngươi là cái khác địa cầu tới người nhập cư trái phép. Người kia trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Sĩ. Đây là có chuyện gì? Cái này. Diệp Sĩ cười khổ một tiếng. Nói. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Đây là chúng ta thế giới cấp tốc người, ạ sệ lệ dịch man. Là bằng hữu của ta, cũng coi là đồng nghiệp của ta. Hắn gọi Tô bại, đến từ địa cầu 1. Diệp si, sức phải biết đây là vi phạm luật pháp. Ạ sệ lệ dịch man hướng phía Diệp si nói. Ta biết, nhưng... Diệp si đương nhiên biết, gì là... ạ sệ lệ dịch man. Nói cách khác là cấp tốc người. Ha ha. Làm sao, chẳng lẽ ngươi dự định bắt ta sao? Vâng. À sẽ lệ dịch man trầm giọng, Lý Sao Triệu, nói. Vậy phải xem. Ngươi có bản lĩnh này hay không? Tô bại tiếng nói vừa ra, sáng màu đen phở là sự quang mang đột nhiên sáng lên. ạ sẽ lệ dịt man trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Gấp cùng lấy chỉ nghe thấy vèo một tiếng, ạ sẽ lệ dịt man cảm giác được một trận va chạm, theo sát lấy người, đã bị mang đi ra ngoài. Siêu. Ạ sẽ lệ dịt man bay ra ngoài, người, trải qua xuất hiện tại trên đường cái. Không đợi hắn ổn định đâu, bả vai lại bị nắm ở, sau đó vèo một tiếng, xuất hiện lần nữa một địa phương khác. Siêu. Siêu. Siêu. Ạ sẽ lệ dịt man căn bản phản ứng không kịp, thậm chí căn bản nhìn không thấy Tô Bại, cảm giác chính mình thật giống như trong cuồng phong một mảnh lá cây, hoàn toàn thân bất do kỳ tại từng cái địa phương khác nhau chợt tới chợt lui. Phanh. Ạ sẽ lệ dịt man trùng điệp đụng vào tường, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, theo vai thân thể không khỏi thăng phong dơ lên lên địch. Chương 1361, Dịp xì chân kinh. Người. Người. Nhìn xem Tô Bại, ạ sẽ lệ dịt man hoàn toàn động. Quá nhanh. Hắn cùng nhưng biết nói từ biệt giới cũng có cấp tốc người, nói thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh dùm, nhưng là hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà càng nhanh. Nhanh đến áo chính mình cái này cấp tốc người vậy mà đều nhìn không thấy đối phương, cái này cỡ nào nhanh a? Ta là ai? Ngươi là muốn hỏi như vậy ngân? Tô Bại híp mắt nói ra, vừa rồi Dịp Sỉ thực đã nói, ta gọi Tô Bại đến từ địa cầu 1, bất quá ta còn có cái danh tự, gọi là Mr. Immortal. Mr. Immortal, ngươi là Mr. Immortal. Phủ Tô Bại dù Mr. Immortal. Người kinh ngạc nói. Cho nên, ngươi còn muốn bắt ta sao? À sẽ lệ dịt man cười khổ nói, ta đến là muốn bắt cũng phải có thể cùng bên trên ngươi. Vâng. Sóng chấn động xuất hiện. Dịp Sỉ nhảy ra. Nghệ Tô Bại, đừng động thủ. Dịp Sỉ vội vàng hô. Tô Bại cười cười, buông lỏng ra ạ sẽ lệ dịt man. Ạ sẽ lệ dịt man ho khan hai tiếng, khổ hầm ướt nhìn xem Dịp Sỉ. Dịp Sỉ nói, hắn không có ác ý, hẳn là. Tìm ta có việc. Cho nên ngươi liền làm như không nhìn thấy tốt. Thế nhưng là. Ạ sẽ lệ dịt man nhìn đến là rất có nguyên tắc, để hắn làm như không thấy, hắn có chút khó khăn. Nhưng là Dịp Sỉ đều nói như vậy. Đối phương lại là Mr. Immortal hắn còn có thể nói cái gì? Không nói trước có thể hay không bắt được đối phương, nếu như làm phát bực đối phương, cái thế giới này liền phiền toái. Tốt ta đi quả có chuyện gì ngươi liên hệ ta? À sẽ lệ dịt man nói xong, thần tốc lực phát động. Tím nhiễm quang mang sáng lên người thực đã không thấy. Vâng! Dịp xì thả ra sóng chấn động, Tô Bại đi theo nàng về đến nhà. Nói đi, vì cái gì đột nhiên tới? Sau khi trở về, Dịp Sỉ có chút buồn bực hướng phía Tô Bại hỏi. Nhớ ngươi a, cho nên mới tới nhìn xem ngươi ai biết ngươi không ở nhà, còn mang dã người khác trở về. Tô Bại nói. Nói cái gì đó? Ta chỉ là trở về cầm đồ vật, giao cho hắn, hắn liền có thể trực tiếp đi. Ta cùng hắn nhưng không có quan hệ gì. Dịp Sỉ giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi, bằng không mà nói hắn vừa rồi liền đi không được. Tô Bại nói. Dịp Sỉ nói, chớ nói lung tung, thật giống như ta là gì của ngươi giống như. Không phải sao? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ ngủ qua. Ai cùng ngươi ngủ qua? Ngươi dám nói không có. Đó là hai loại ý tứ. Được rồi, ngươi vẫn là nói đi làm sao đột nhiên đến đây. Dịp Sỉ từ bỏ giải thích, ta mới vừa nói nhớ ngươi đây là khẳng định, bất quá xác thực còn có sự tình khác. Các ngươi cái này địa cầu, có hay không tao ngộ qua người ngoài hành tinh? Có hay không phương diện này uy hiếp? Tô Bại hỏi. Dịp Sỉ, có ý tứ gì? La ý nói. Các ngươi có cần hay không cao cấp hơi tinh khoa học kỹ thuật đến giữ gìn địa cầu an toàn? Tô Bại nói. Ngươi không phải là muốn bán cho chúng ta dạng này khoa học kỹ thuật à? Đáp đúng. Tô Bại vừa cười vừa nói, phản ứng rất nhanh mà. Không sai, ta chính là cái này ý nghĩ. Ngươi làm cái gì? Dịp Sỉ kinh ngạc hỏi. Không có làm cái gì, chỉ là chinh phục một cái địa cầu. Tô Bại thuận miệng nói. Cái gì? Dịp Sỉ trong nháy mắt trừng to mắt. Trước đó Tô Bại đã từng nói, địa cầu 1, địa cầu 2, địa cầu 38, những địa phương này nếu như vừa đến phiền phức hắn đều có thể rút một tay, nói cách khác đều có thế lực của hắn. Cái này đến có thể tiếp nhận, dù sao hắn nhưng là Mr. Immortal. Nhưng là, nghe được nói hắn vậy mà chinh phục một cái địa cầu, vẫn là để Dịp cảm giác được hữu chút phù hà khắc tư nghị. Địa cầu 10, ta đi cái kia trước đó liền có hai cỗ thế lực tại lẫn nhau tranh đấu, dùng điểm thủ đoạn nhỏ cuối cùng tương đối buông lòng đạt được. Hiện tại ta đang toàn lực phát triển nơi đó, chỉ là tài nguyên không đủ a, cho nên ta dự định bán ra một chút khoa học kỹ thuật dùng đem đổi lấy vật tư. Cho nên cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Nếu như địa cầu các ngươi có cần, ta có thể cùng các ngươi hợp tác lâu dài. Phong thiếu, nếu như bản là không có cái này cần khoa, ta vẫn phải, nến bên trên huyễn làm phiền ngươi giúp ta tìm một chút, có cái gì thích hợp địa cầu. Tô Bại giải thích nói ra. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi a? Diệp Sĩ nói. Chỉ bằng ta mang cho ngươi cà phê à, chỉ bằng ta về sau có thể giúp ngươi giải quyết bất cứ phiền phức gì, chỉ bằng. Nói xong, Tô Bại bỗng nhiên tới gần Diệp Sĩ, ở bên thai của nàng nói, chúng ta ngủ qua. Đừng ở sách chuyện này. Diệp Sĩ không biết nói gì. Thế nào, có giúp hay không? Tô Bại hỏi. Diệp Sĩ do dự nói, ta không có cách nào ác cho ngươi chính xác trả lời, ta cần thời gian. Có thể, bất quá tốt nhất mau chóng. Kỳ thật ngươi cái thế giới này chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, mặc kệ là người ngoài hành tinh cũng tốt, vẫn là thế giới khác người tới đều tốt, tồn tại uy hiếp đều rất lớn. Ta có thể giúp các ngươi cung cấp năng lực tự bảo vệ mình, các ngươi cung cấp vật tư, nhất cử lưỡng tiện. Tô Bại nói, hãy chờ tin tức của ta. Diệp Sĩ nghĩ nghĩ, tâm lý đến là cảm thấy Tô Bại nói có đạo lý. Chỉ là, thế giới của nàng cùng thế giới mặt khác khác biệt, nếu như muốn làm giao dịch, chỉ sợ cũng muốn bại lộ Tô Bại xuyên qua mà đến sự tình. Đối đãi người xuyên Việt, cái thế giới này thế nhưng là rất nghiêm ngặt. Đi thôi. Tô Bại mỉm cười nói ra. Nếu như địa cầu 19 bên này không được, vậy sẽ phải tìm một cái xa lạ địa cầu, như thế có thể sẽ khá là phiền toái một chút. Diệp Sĩ rời đi, Tô Bại trong lúc rảnh rỗi cho mình vọt lên ly cà phê, lẳng lặng chờ lấy. Chuyện lớn như vậy, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy có kết quả. Sự thật cũng cùng Tô Bại nghĩ. Mãi cho đến trạng vào tối, Diệp Sĩ mới đột nhiên trở về. Tổng thống của chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Diệp Sĩ nói. Tốt, lúc nào? Hiện tại. Dẫn đường A. Tô Bại nói xong, trực tiếp cùng lấy Diệp Sĩ tiến nhập sóng chấn động. Sau một khắc, đã xuất hiện tại cái nào đó hội nghị làm thịt bên trong. Ở giữa, ngồi một cái lao đầu. Tổng thống. Đây chính là Mr. Immortal Tô Bại. Diệp Sĩ giới thiệu nói. Tổng thống gật gật đầu, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng hắn nói chuyện. Diệp Sĩ do dự một chút, quay người rời đi. Tô Bại nhìn thoáng qua. Lớn như vậy phòng họp vậy mà không có cái ghế của hắn, cái này cũng không quá mang thường a. Tính là gì? Ra vai phủ đầu Tô Bại ha ha cười cười, đồng nhiên ngón tay hơi khẽ nâng lên. Trong khoảnh khắc, mà đột nhiên nô lên, sàn nhà hóa thành cái ghế, cứ như vậy xuất hiện tại Tổng thống đối mà. Tô Bại, hoàn hoàn ngồi xuống kẹp. Chương 1362, một lời không hợp liền triệu hoán. Tổng thống con mắt có chút trường dưới. Có chút ngoài ý muốn Tô Bại cử động nghị không ra Mr. Immortal không đơn thuần là tốc độ nhanh, bản sự khác. Cũng rất nhiều mà. Tổng thống chậm rãi mở miệng nói đúng nha, cho nên muốn bắt ta khả năng không dễ dàng như vậy. Tô Bại sau khi ngồi xuống, đại mã kim đao nhìn xem Tổng thống. Đã muốn nói chuyện làm ăn, đương nhiên là biết đối phương danh giới cuối cùng càng có ưu thế. Diệp Sĩ trở về thời điểm Tô Bại liền đối nàng độc tâm, biết nàng xác thực chỉ là truyền lời. Thế nhưng là đến nơi đây. Nhìn thấy tình huống này nhưng không hề giống là muốn hợp tác bộ dáng, cho nên đang dưới trướng đến thời điểm, Tô Bại đã thả ra tâm linh năng lực. Cái này xem xét, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này Tổng thống cố nhiên là có lòng muốn nói chuyện làm ăn, nhưng là ở trước đó, hắn càng muốn biết Tô Bại thực lực. Đương nhiên, đây cũng là nói chuyện làm ăn một loại phương pháp. Nói trắng ra là, liền là thế lớn mới dễ đảm sinh ý. Tổng thống sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói, không biết làm ăn này, ngươi muốn làm sao đảm. Rất đơn giản, ta cung cấp cho các ngươi ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tăng cường thực lực của các ngươi, mà các ngươi muốn cung cấp vật tư cho ta. Tô Bại nói, xác thực đơn giản, bất quá. Thời gian dài như vậy đến nay chúng ta còn không có gặp được người ngoài hành tinh, cũng không có quá lớn người có khả năng dám tùy tiện xuyên qua chúng ta địa cầu, cho nên. Ngươi đề nghị này chỉ sợ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tổng thống nói, không hứng thú. Không hứng thú ngươi gặp ta. Không hứng thú các ngươi thương lượng thời gian dài như vậy. Tô Bại người chi lấy mũi. Chuyện này lời nói một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có a. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Các loại gặp phải thời điểm làm tiếp chuẩn bị, chỉ sợ sẽ trễ. Tô Bại nói. Tổng thống lắc đầu, ta cảm thấy hoàn toàn tương phản, thời gian dài như vậy đều không có, khả năng là thật không có. Lời nói này liền không có ý nghĩa đi. Đây là sự thật. Đi. Tô Bại cười. Ngươi đã nhất định phải chơi như vậy. Vậy ta cũng đơn giản điểm. Ngươi không phải nói không có gặp được người ngoài hành tinh sao? Vậy ta liền để nhìn Tô Bại xuất ra song chấn động truyền tống khí. À sờ trạ, người tới một chuyến, để các nàng xem nhìn, người ngoài hành tinh đến cùng yêu A Tô Bại tiện tiếng nói vừa ra, nhưng chi lấy hướng tổng thống ngươi cái này. Vâng! Song chấn động chi môn đột nhiên xuất hiện, theo sát lấy. Một chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi từ giữa mà bay ra. Cực đại chiến hạm mới vừa xuất hiện, cái hội nghị này làm thịt nóc nhà liền rách nóc nhà. vách tường, bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Tổng thống giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có chiến hạm tại trong phòng họp đột nhiên xuất hiện. Tổng thống, nghe thấy thanh âm Diệp Sĩ cùng rất nhiều hộ ngọc lao đến, nhìn thấy đây chẳng qua là lộ ra băng sơn một cái tại vụ xuất hiện chiến hạm đều hù dọa. Diệp Sĩ vội vàng mang tới Tổng thống nhanh chóng lui lại. Oanh hàng! Oanh hàng! Phủ Tổng thống truyền đến tiếng vang kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ. Bùi đất tung bay, sương mù tràn ngập. Hỗn loạn tiếng vang lên. Vô số người nhao nhao chạy tới trước mà đất trống không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến sương mù dần dần tán đi, u lanh ánh đèn đột nhiên sáng lên. Một cái chiến hạm khổng lồ từ thực đã trở thành phế tích phủ tổng thống từ từ bay lên. Trời ạ, cái kia. Đó là cái gì? Lớn như vậy chiến hạm, cái này sao có thể? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mười mũi nhìn, phía trên kia giống như có người. Chiến hạm chi dừng một người đứng tại bên trên mà. Không là người khác, chính là Tô Bại. Chiến trên không trung lơ lửng theo sát lấy, khoang thuyền cửa mở ra, ạ sở trạ mang theo bất hủ quân nhao nhao bay ra, tung bay thành một loạt. Chủ nhân, phế tích bên trong, Diệp Sĩ mang theo tổng thống kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu chiến hạm. Cái này, xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên liền? Diệp Sĩ hướng phía tổng thống hỏi, Tô Bại không phải mới vừa vặn đi vào sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Tổng thống khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là mở mắt nói vài câu nói dối. Vài câu làm ăn người có thể như vậy nói trận mà lời nói mà thôi, không ngờ rằng cái này Mr. Immortal, một không hợp liền trực tiếp triệu hoán chiến hạm A, nhìn xem đen như mực quá chiến hạm. Nhìn xem phiêu phù ở trống không những người kia. Tổng thống đừng đề cập nhiều hối hận. Cái này tính là gì? Ta chưa thấy qua người ngoài hành tinh, cho nên ngươi liền triệu hoán người ngoài hành tinh đến công kích địa cầu sao? Các loại, những người ngoài hành tinh này khẳng định là người của hắn A. Đã vậy còn quá tùy tiện liền có thể xuyên qua đến cái thế giới này đến. Cái kia. Nói cách khác, cái này không vẹn vẹn chỉ là làm ăn. Không đúng, còn là sinh ý, chỉ gỗ qua, tình thế trước mắt nữ ngược lại là phụ phương. Nếu như tử, không đáp ứng, đối phương 3 ngày 2 đầu đưa người ngoài hành tinh tới làm sao bây giờ. Trước kia hắn nghe nói qua dùm vì chinh phục địa cầu 1, đến là vương qua chuyện như vậy, đem chính mình tạp giới người không ngừng đưa qua. Không có nghĩ đến cái này Mr. Immortal ác hơn à. Trực tiếp ngay cả người ngoài hành tinh mang chiến hạm, cùng một chỗ đưa tới. Diệp Sĩ, Di đi cùng sắc nói một tiếng, cái này mời ý, chúng ta tiếp nhận. Tổng thống hướng phía Diệp Sĩ nói. Hắn hiện tại là không còn dám đi qua, quỷ biết mình lại nói cái gì làm cho đối phương lại làm ra cái gì khó có thể tin sự tình. Tốt. Diệp Sĩ lên tiếng, tiện tay ném ra sóng chấn động, sau một khắc đã đi tới trên chiến hạm. Mới vừa xuất hiện. Diệp Sĩ cũng cảm giác được vô số ánh mắt đặt ở mình thân Diệp Sĩ theo bản năng có chút khẩn trương. Tô Bại, Tổng thống đáp ứng. Ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy làm a? Toàn bộ phủ Tổng thống đều hủy. Diệp Sĩ nói, ta cũng là vì hắn tốt, hắn nói chưa thấy qua người ngoài hành tinh, cũng không tin tưởng người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện, cho nên ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút, cho hắn biết. Người ngoài hành tinh coi như không động thủ, chỉ là xuất hiện, cũng sẽ đối với các ngươi tạo thành rất tổn thất lớn. Tô Bại nhàn nhạt cười cười nói, ạ sở trạ, các ngươi lưu tại nơi này, có bất kỳ người tới gần, giết chết bất luận tội. Câu nói sau cùng, Tô Bại thanh âm đột nhiên biến vang dội, phụ cận tất cả mọi người ngừng. Nhìn xem chiến hạm, nhìn xem những cái kia lạnh mà người ngoài hành tinh. Ai cũng không dám tới gần. Sau khi nói xong, Tô Bại ôm Diệp Sĩ eo, đột nhiên nhảy xuống sóng chấn động hướng phía dưới một vẫn, hai người nhảy vào, sau một khắc đã tại Tổng thống trước xuất hiện. Hiện tại, ngươi tin không? Vung ra Diệp Sĩ. Tô Bại hướng phía Tổng thống hỏi. Tổng thống đang chắc gật đầu, tin, vẫn là nói một chút cái này sinh ý làm sao nói đi. Chương 1363, lẹt lột xô tiệc rượu. Người, có lúc chính là như vậy, luôn luôn thấy không rõ lắm hiện thực. Đã Tô Bại có thể tới tìm hắn đàm ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sự tình, liền đủ để chứng minh Tô Bại có thực lực đánh bại người ngoài hành tinh có thể được khoa học kỹ thuật, loại tình huống này còn đùa nghịch những thứ vô dụng kia thủ đoạn quả thật có chút cấp thấp. Thủ đoạn có thể có. Nhưng đó là xây dựng ở song phương thực lực bình đẳng tình huống dưới. Tại Tô Bại đem chiến hạm cùng bất hủ quân triệu hoán tới về sau, buôn bán đàm phán biến vô cùng thuận lợi. Tô Bại đem cả dồn phở dịt cũng gọi đi qua, để Diệp Sĩ cùng cả dồn phở dịt nói một chút bọn hắn thế giới tình huống, như vậy mới phải quyết định hẳn là giao dịch dạng gì khoa học kỹ thuật. Về phần giao dịch chi tiết, liền để ạ sở trạ làm sinh, dù sao nàng rõ ràng hơn một chút. Mặc dù quá trình rất thuận lợi, nhưng vẫn là ở chỗ này chậm trễ mấy ngày mới cuối cùng giải quyết. Tổng thống bắt đầu gom góp vật tư, ạ sở phương cái kia thăm cũng bắt đầu vì giao dịch làm chuẩn bị. Cuộc làm ăn này nhìn tựa như là làm một cú, nhưng trên thực tế mình địa cầu 19 khoa học kỹ thuật còn không có cách nào từ phong nghiên cứu phát minh, cho nên đến tiếp sau còn muốn ỷ vào bất hủ quân, tương lai nếu như muốn đổi mới cũng cần bất hủ quân, cho nên, đây thật ra là một cái tế thủy trường lưu sinh ý giúp xong những này về sau, Tô Bại cùng Dịp Xì ăn cơm, sau đó mới trở lại địa cầu 1. Có Dịp Xì tại, vừa đi vừa về xuyên qua, liên lạc cũng rất thuận tiện. Về tới địa cầu 1, Tô Bại liền phát hiện mình mấy ngày không tại lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là dân chúng đối siêu nhân thái độ càng ngày càng ác liệt, tiếp theo liền là luật chứng cứ quả nhiên không có đạt được thừa nhận, còn có một cái thư mời. Lẹt luôn sổ thư mời. Mời hắn đi tham gia một cái tiệc rượu. Đây là mẹ sỉ tiểu thư tự mình đưa tới, yến hội địa điểm tại Lẹt luôn sổ nhà. Lúc trước hắn vì chúng ta một lần nữa xây thành phần lớn đều thư viện quên tặng một nhóm thư tịch, cho nên mới có lần này tiệc rượu. Mà xem như thư viện người kiến tạo, khẳng định sẽ mời ngươi. Mỹ Đạ giải thích nói. Dạng này a. Tô Bại nghĩ nghĩ gật gật đầu, hắn biết đại khái cái này tiệc rượu phát sinh cái gì. Lấy điện thoại ra, Tô Bại đánh qua. Thân yêu, bận rộn gì sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Tại thu dọn đồ đạc, ban đêm, muốn tham gia một cái tiệc rượu. Phần lớn đều. Ân, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cũng tại mở tiệc chiêu đái danh sách ở trong A. Vậy thì thật là tốt, ta lần này đi vốn là dự định dò xét một chút, còn nhớ rõ chúng ta một trận chiến sau khi kết thúc chúng ta đập ảnh chụp sao. Ta hoài nghi Lẹt luột sổ thực đã đạt được. Đầu bên kia điện thoại, là Đi A Nạ. Biết cái này tiệc rượu về sau, Tô Bại liền nghĩ đến Đi A Nạ sẽ đi, dù sao. Trong phim ảnh thế nhưng là như thế phát triển, ban đêm, chúng ta cùng đi chứ. Tô Bại nói. Ân, chờ ta a. Cúp điện thoại, Tô Bại khỏe miệng dương lên. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Lẹt luột sổ trước cửa nhà ánh đèn lấp lóe, thực đã tụ tập không ít phóng viên, còn trải lên thảm đỏ. Từng cái phú hào danh nhân đến. Liền là một trận ánh đèn lấp lóe. Lang màu trắng xe thể thao hoành minh mà đến, im bặt mà dừng. Người giữ cửa qua đi mở cửa, Tô Bại đi xuống. Là Tô Bại, Vĩnh Hằng Thiên Đường Tô Bại. Trời ạ, cùng Tô Bại cùng nhau nữ nhân là ai? Thật đẹp a, chẳng lẽ lại là hắn tân hoan? Xem xét ngươi liền đối Tô Bại sự tình không hiểu rõ, Tô Bại mặc dù phong lưu, nhưng là hắn nhưng là đã kết hôn rồi. Nữ nhân này gọi là Diana, tại Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty có cổ phần. Đồng thời mình còn kinh doanh đồ cổ sinh ý, đây chính là Tô Bại chính kinh tám bản thế tử. Ngươi xác định. Nhưng là ta điều tra qua hai người thật giống như không có đăng ký A. Ngươi có thể điều tra vào sâu như vậy sao? Mấy cái phóng viên xì xào bàn tán thấp giọng nghị luận, đương nhiên cũng chưa quên chụp ảnh dù sao đây chính là Tô Bại cùng Đi A Nạ lần thứ nhất đồng thời có mặt dạng này trường hợp, rất có giá trị. Tô Bại mặc đồ tây, Đi A Nạ mặc một bộ màu đỏ lộ lưng lễ phục Đi A Nạ kéo Tô Bại. Xuyên qua thảm đỏ đi tới bên trong mà. Bên trong mà là một cái đại sảnh, lúc này đã tụ tập không ít người, đoán chừng phần lớn đều người có mặt mũi đều tới, dù sao lỏa sệ tập đoàn vẫn rất có thực lực, cái này mà tử khẳng định phải cho. Thuận tay từ nhân viên tạp vụ trong tay lấy ra hai chén rượu, ven đường không ít cùng Tô Bại chào hỏi. Dù sao, lần này trùng kiến phần lớn đều để bọn hắn thấy được Tô Bại, thấy được Vĩnh Hằng Thiên Đường thực lực. Ứng phó xong những này khách sáo về sau, Tô Bại cùng Đi A Nạ trong góc ngừng lại. Ta bốn phía đi dạo. Đi ạ nạ hỏi. Nàng lần này tới mục đích, chỉ là muốn biết là kẻ sắc lù ở đến cùng có không có đạt được tấm hình kia, nếu như có. Liền đem nó tiêu hủy. Không cần làm phiền, sẽ có người đi làm. Tô Bại ôm Đi ạ nạ eo. Nhìn thấy hắn tính trước kỹ càng, Đi ạ nạ cũng không có hỏi nhiều, nàng tin tưởng Tô Bại khẳng định có thể giải quyết. Ôm Đi ạ nạ, Tô Bại thấp giọng đi theo nàng nói chuyện. Lục tục ngao ngoe có người trình diện. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu thực đã nhanh đến thời gian ánh mắt trong đám người đảo qua, Tô Bại phát hiện các phóng viên cũng đều cùng theo vào, với lại tại phóng viên ở trong. Nhìn thấy cờ lạc kèn. Hiển nhiên hắn cũng biết Tô Bại tới, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Giáo phụ. Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, bờ rủ sơ bên. Giáo. Giáo mẫu. Nhìn xem đi Anna, bờ rủ sơ bên trần trừ một lúc thấp giọng hô một câu. Tô Bại âm thầm cười cười, thấp giọng nói, ngươi là tới điều tra Lẹt luột sổ A. Đến lúc đó nhìn một chút, bên trong khả năng có ta cùng Đi ạ nạ một chương hình cũ. Bờ rủ sở bên mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Một cái sinh bắt người bộ dáng người thực đã đi lên đài, tiệc rượu hẳn là tính chính thức bắt đầu đi. Quả nhiên, sinh bắt người nói vài câu lời nói khách sáo, sau đó liền bắt đầu ca ngợi như vậy, cho mời Lẹt luột sổ. Đám người tách ra, Lẹt luột sổ lên đài bắt đầu lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Loại này tiệc rượu đều là như thế này, không nói vài lời cảm giác thật xin lỗi loại này trận mà. Tại Lẹt luột sổ diễn thuyết thời điểm, bờ rủ sở bên thực đã biến mất ở trong đám người, xem bộ dáng là đi làm việc. Tô Bại sinh ý đến, Cơ Lạc Kèn tựa hồ cũng phát hiện bờ rủ sở bên dị thường, hẳn là bởi vì bờ rủ sở bên có cùng quản gia A Phúc liên hệ đi, dù sao cần nhờ A Phúc sinh ý tới tình huống. Tô Bại hướng phía Cơ Lạc Kèn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng đi quản cái này xe, Di đã mới đúng mang lệnh Helena nghệ, ta li mở một cái. Chương 1364, còn có mi đỏ của mình. Ân. Đi A Nạ lên tiếng, đưa mắt nhìn Tô Bại quay người rời đi. Từ đại sảnh rời đi, thuận bên cạnh dưới bậc thang đi, nhìn cái này phủ nền phòng, tùy tùng hai sinh, đều tại cái này xa. Phòng bếp bắt đầu đối mà, là một cái phòng máy. Hiển nhiên, đây chính là bờ rủ sở bên mục đích. Tô Bại vừa mới xuống tới, liền gặp được Messi đứng tại cái kia đang cùng bên trong mà bờ rủ sở bên nói. Nơi này không phải phòng vệ sinh sao? Đó là ta đi lộ chỗ, ân. Nhất định là vừa rồi uống nhiều quá. Bờ rủ sở bên giải thích nói. Này! Messi đang muốn nói chuyện lại nghe thấy bên cạnh có người chào hỏi, quay đầu phát hiện là Tô Bại. Người hôm nay rất xinh đẹp. Tô Bại đánh giá Messi. Bằng da đai đeo váy, mảnh khảnh trên đùi là tất chân màu đen, xuyên qua một đôi giày cao gót màu đen. Tạ ơn, bất quá. Không có thê tử người xinh đẹp. Messi mỉm cười nói ra. Cái kia đến là. Tô Bại cười gật đầu thừa nhận xuống tới, cái này khiến Messi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì gian. Vợ dù sợ bên lúc này đi ra. Messi nói, phòng vệ sinh ở bên kia. Tạ ơn, không quấy rầy các ngươi. Bờ rủ sở bên cười. Messi hơi có chút mất tự nhiên. Ngươi làm sao không có đi lên bồi thê tử ngươi? Messi hỏi. Ta thế nhưng là vì ngươi mới tới. Tô Bại vừa cười vừa nói, hiển nhiên, Messi đối bờ rủ sở bên có chút hoài nghi. Chỉ sợ đi ạ nạ tiểu thư sẽ không như thế cho rằng. Messi nói. Ngươi chán ghét ta. Cái kia đến không có vậy chúng ta tâm sự. Hiện tại. Ân. Messi có chút do dự, lẹt lụt sổ cố ý đã thông báo nàng, để nàng cùng Tô Bại tiếp xúc nhiều, nhất là vừa rồi tiệc rượu trước đó còn cố ý đã thông báo. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Messi biết nếu như không phải chuyện đặc biệt, lão bản sẽ không như vậy bàn giao. Chúng ta qua bên kia. Nhìn ra nhân từ do dự, Tô Bại gọn gàng lôi kéo nhân từ tay trực tiếp đi sát vách. Đó là một cái chỗ ngoặt, tương đối vắng vẻ cơ hồ không có người nào sẽ đi, Tô Bại đi qua sau chính mà đối hành lang phương hướng. Để Messi đưa lưng về phía. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Messi hỏi. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Mặc dù ngươi cùng bằng hữu của ta lớn lên, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác biệt, cho nên. Ngươi có suy nghĩ hay không qua rời đi lọa sệ công ty, đến công ty của ta đi làm? Tô Bại vừa cười vừa nói. Thê tử ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý. Messi nói. Với lại ta cũng không có có ý nghĩ này. Hiện tại bắt đầu ngươi có thể có. Ta còn không có suy nghĩ qua vấn đề tình cảm, với lại, người có thê tử. Messi không nghĩ tới Tô Bại lại đột nhiên biến cường thế như vậy, như thế sinh động lần trước ăn cơm, hắn còn biểu hiện rất lịch sự đâu, lần này giống như liền muốn trực tiếp triển khai thế công. Dứt bỏ lẹt lụt sổ phân phó không nói, vẹn vẹn là Tô Bại tự thân điều kiện, Messi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mặc kệ là bề ngoài, vẫn là điều kiện, đáng tiếc. Hắn có thê tử, đáng tiếc. Hắn tựa hồ còn có cái gì bí mật. Người khác không biết, Messi thế nhưng là rất rõ ràng lẹt lụt sổ làm sự tình có nguy hiểm cỡ nào, nếu như mình phản bội hắn chỉ sợ. Hai người từng câu từng chữ, mặc dù nhân từ lời nói xem như tương đối trực tiếp, nhưng là Tô Bại tựa hồ cũng không có ý tứ buông tha. Bất chi bất giác hai người hàn huyên không sai biệt lắm 7-8 phút, Messi tựa hồ là dự định rời đi, dù sao nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lúc này, bờ dù sở bên cũng từ trên thang lầu xuống tới, đoán chừng là tới lấy đồ vật. Nhìn xem Messi chuẩn bị quay người rời đi, Tô Bại bỗng nhiên đưa tay đột nhiên khoác lên nhân từ eo. Messi sửng sốt một chút, Tô Bại tiên sinh, xin ngươi thả. Mở ta còn không nói ra, Tô Bại vậy mà liền trực tiếp hôn một cái đến, trong lúc nhất thời Messi căn bản không biện pháp tránh thoát, bờ rủ sở bên sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lách vào phòng máy, cầm tới đồ vật nhanh chóng đi ra. Nhìn xem bờ rủ sở bên rời đi, Tô Bại lúc này mới buông ra Messi. Tô Bại tiên sinh, ngươi sao có thể dạng này? Messi tức giận mở thật có lỗi, một là kìm lòng không được, ta. Đi trước Tô Bại nói xong, quay người cứ như vậy rời đi. Messi sững sờ không có phản ứng kịp, cái này tính là gì sự tình a? Về đến đại sảnh. Hiển nhiên lẹt lụt sổ diễn thuyết đã kết thúc. Ok, chúng ta đi thôi. Tô Bại nói một tiếng, mang theo đi ạ nạ chuẩn bị rời đi, vừa đi đến cửa, liền gặp được lẹt lụt sổ đến đây. Cái này muốn đi sao? Ta còn muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện đâu? Sẽ có cơ hội. Tô Bại nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang theo đi ạ nạ rời đi. Lạ kệ sắc lù ở nhìn xem hai người rời đi, khỏe miệng có chút dơ lên. Tô Tô Bại cùng Đi A Nạ lái xe rời đi, còn không có trở lại khách sạn đâu liền nhận được bờ rủ sở bên điện thoại. Tư liệu tựa hồ có thừa mật, ta cần thời gian phá giải. Ân, có tin tức điều biết ta. Cúp điện thoại, Tô Bại cùng Đi A Nạ về tới khách sạn. Đối với trong tư liệu nội dung Tô Bại đến là có chút hiếu kỳ, trong phim ảnh tựa hồ có The Flash, thần kỳ nữ hiệp, Si Bồ Ưa, ả quốc mạn, hiện tại mà Tô Bại thật đúng là không quá rõ ràng lẹt lột sổ dò thăm bao nhiêu. Đi Á Nạ khó được tới một lần, lại không có kết quả trước đó tự nhiên cũng sẽ không rời đi, Tô Bại cũng không có ý định để Đi Á Nạ rời đi. Nếu như lẹt lột sổ có Đi Á Nạ cùng hình của mình, vậy liền mang ý nghĩa hắn khẳng định hoài nghi mình, tại tăng thêm muốn đối phó siêu nhân kế hoạch, chỉ sợ đùn đây hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, dạng này trận mà, Tô Bại tự nhiên sẽ để Đi Á Nạ bỏ lỡ. Đêm không ngủ, Tô Bại cùng Đi Á Nạ hai người tiểu biệt trùng phùng tự nhiên là trường tình vạn phần, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm mới ngủ. Đợi đến hai người tỉnh lại, thực đã nhanh đến chiều. Lúc này, Tô Bại mới phát hiện có cái điện thoại chưa nhận, bờ rủ sờ bên đánh tới. Hẳn là thực đã phá giải a. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Bại cùng Đi Á Nạ chỉnh lý thỏa đáng, song chấn động năng lực phát động đi thẳng tới động rơi. Động rơi bên trong. Bờ rủ sờ bên nhìn xem màn hình, phía trên có mấy cái văn kiện. Đối với bọn hắn hai cái đến, bờ rủ sờ bên hơi hơi kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Năm cái văn kiện. Nhìn ô biểu tượng hẳn là The Flash, Si Bồ Ưa, ạ của mạn cùng ấn đờ của mạn, bất quá cái cuối cùng. Tô Bại có chút ngoài ý muốn. Văn ngăn lại có một chữ. Hủ. Đây là ta. Chương 1365, kề vai chiến đấu thời gian. Bờ rủ sờ bên ấn mở văn kiện. Cái thứ nhất liền là The Flash. Nhìn bối cảnh tựa hồ là mịt tổ cái nào đó siêu thị giám đoàn thu hình lại bên trong có người cướp bóc, có thể rõ ràng trông thấy vẽ mà bên trong The Flash đột nhiên biến mất, sau đó sau một khắc lại lần nữa trở về, giám ép bên trên thời gian mới vừa mới qua đi một giây. Mặc dù bờ rủ sở bên thực đã nhìn qua, nhưng lúc này vẫn cảm thấy kinh ngạc tên về phần Đi Á Nạ liền càng không cần phải nói. Thứ hai là Si Bồ Ưa. Đây là một cái phòng thí nghiệm đoạn ngắn, Si Bồ Ưa còn không có triệt để xuất hiện. Chỉ là ở trong quá trình này xuất hiện ngoài ý muốn. Cái thứ ba là ạ của mạn. Đáy biển chỗ sâu quay chụp, có thể rõ ràng trông thấy ạ của mạn ở trong nước giống như đạn đạo nhanh chóng di động. Cái thứ tư là thần kỳ nữ hiệp, cũng chính là Đi Á Nạ. Cái này đến là không có thu hình lại, chỉ là một chương ảnh đen trắng. Một trận chiến lúc kết thúc quay chụp. Mình, cũng ở trong đó. Còn lại cuối cùng một cái. Bờ rủ sở bên nhìn thoáng qua Tô Bại, mở ra văn kiện. Văn kiện bên trong xuất hiện trước vẫn là ảnh chụp. Cùng Đi Á Nạ giống nhau như lúc ảnh chụp. Gấp cùng lấy là một cái thu hình lại, mình đã Mr. ỉm mỏ tổ tạo tố xuất hiện thu hình lại, nhìn hẳn là đối phó dùm thời điểm vẽ mà, quay chụp góc độ hẳn là đường cái rừng giám ép. Mặc dù mình mang theo mặt nạ, nhưng là kết hợp tấm hình kia. Tô Bại tin tưởng lẹt lột sổ hẳn phải biết chính mình là Mr. ỉm mỏ tổ. Không nghĩ tới a, hắn vậy mà điều tra ra được nhiều như vậy. Ta cũng không nghĩ tới trên đời này, còn có nhiều như vậy. Bờ rủ sở bên đường Tô Bại cười cười nói, thần kỳ nữ tiên, Mr. Immortal, cái này ngươi biết. Còn lại ba cái, ta đều biết. Thứ cái là The Flash bà gì, cùng quan hệ của ta không sai. Cái thứ hai nên là gọi Si Bồ Ưa, trước đó bản sự tình về sau, hắn liền là tại sân thể dục bóng bầu dục vận động viên, bởi vậy thụ thương. Bất quá chờ hắn tốt về sau, sẽ có rất lớn kinh hỉ. Về phần cái cuối cùng gọi là Aquaman. Atlantis cùng nhân loại hôn huyết hắn có thể làm tới vị trí này là bởi vì ta, Atlantis từ trình độ nào đó. Cũng là ta. Đúng, còn có siêu nhân, chuyện của hắn cũng là ta hỗ trợ giải quyết, hắn cứ gọi khắc đoàn cảnh kẹn, hiện tại là tình cầu không báo người. Tô Bại từng cái nói xong, sau khi nói xong, bờ rủ sở bên cùng Đi Á Nạ đều trợn tròn mắt. Thì ra như vậy mấy người này, đều cùng Tô Bại có quan hệ a. Lẹt lột sổ thu thập những này là muốn làm gì? Đi Á Nạ chậm rãi mở miệng. Những này đặc thù tư liệu tuyệt đối không phải người bình thường có thể thu thập được, coi như có thể chỉ sợ cũng không có người sẽ làm như vậy, cho nên lẹt lột sổ, tất nhiên có mục đích gì. Vì cái gì không có ta? Bờ rủ sở bên nghi ngờ nói. Dù sao bạt mạn danh khí muốn so những người khác lớn rất nhiều, liền xem như The Flash, tại mịt tổ có thể nói là mọi người đều biết, nhưng còn không có khuyết tán đến lớn như vậy phạm vi. Nhưng là bạt mạn khác biệt, bản sự tình, gọ thảm luân hãm, đều để bạt mạn danh tiếng vang xa. Vì hắn đã sớm biết ngươi, với lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ đối phó ngươi, Tô Bại nói. Đối phó ta? Vì cái gì? Ngươi phát hiện một loại nào đó khoáng thạch ra? Tô Bại đột nhiên hỏi, bờ rủ sở bên ngẩn người nói, là, kỳ thật ta một mực tại điều tra cái này dây làm, có cái trắng bồ đào người đang thu thập loại này tảng đá. Từ phá giải trên tư liệu cũng có thể nhìn ra nó tựa hồ có thể khắc chế người cờ gì tận. Về phần siêu nhân khu bảng ngã đối với hắn cũng không tin tưởng, lực lượng của hắn quá mạnh. Vậy ta đâu? Tô Bại cười hỏi. Bờ rủ sờ bên lắc đầu, cái kia không giống nhau, ngươi là ta giáo phụ, với lại, ngươi là địa cầu người. Siêu nhân, hắn là người ngoài hành tinh. Bất quá bây giờ, đến là không cần câu tâm ta cảm thấy, ngươi vẫn là câu tâm một cái tương đối tốt. Tô Bại vừa cười vừa nói. Siêu nhân sự tình là lẹt lột sổ cố ý nhằm vào, thậm chí hắn có thể sẽ khoa dùng siêu nhân tới đối phó ngươi. Nếu như là bình thường tình huống, ngươi sợ hô không phải là đối thủ, bất quá ta tin tưởng ngươi vực giải quyết. Bờ rủ sờ bên cười gật gật đầu. Khi nhìn đến cờ gì tần thạch tư liệu về sau, hắn liền đang tính toán dùng cái này tới làm vũ khí. Coi như không dùng được, cũng có thể lo trước khỏi họa. Kỳ thật, chân chính muốn để ý căn bản không phải siêu nhân, mà là lẹt lột sổ, hoặc là nói hắn tiếp xuống nghiên cứu. Ta muốn. Rất nhanh liền có gian hí nhìn. Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên. Trong phim ảnh, đùng đầy xuất hiện. Siêu nhân, Batman, Wonder Woman đang chàng ba người liên thủ giải quyết đùng đầy người chiến tử. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên chính phủ mới có thể cho phép hạ mạn đã hỏa lở tổ kiến xỉn si đỡ sơ quốc, rồi sau đó Batman triệu tập giờ sơ lít sự tình. Cho nên, Tô Bại sẽ không ngăn cản. Đương nhiên nhất chủ yếu là nguyên nhân, đùng đầy xác thực biến thái. Tô Bại rất muốn xem thử một chút. Bất quá, hắn cũng sẽ không để lẹt lột sổ đắc ý như vậy, rất nhiều chuyện có thể sớm làm. Đạn có thể làm nhiều một điểm. Tô Bại vỗ vỗ bờ rủ sờ bên bả vai lủ bên sửng sốt, đạn. Cái gì đạn? Khắc cục đá đánh sao? Người cái gì? Làm sớm nhất nhận biết Tô Bại đi ạ nạ có thể cảm giác được, Tô Bại có loại cũng không an tĩnh cảm xúc phảng phất muốn làm gì. Đêm nào đó một số chuyện sớm. Nói đến. Ngươi cũng đã lâu không có thoải mái lâm ly đại chiến một trận đi, ngươi có nghĩ tới hay không? Để ấn đỡ bố mản để nhiều người hơn biết. Tô Bại bỗng nhiên quay đầu nói. Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, bất quá. Chẳng qua nếu như xuất hiện nguy cơ to lớn, coi như ngươi đối với nhân loại thực đã thất vọng, ngươi sẽ vẫn xuất thủ đúng không? Rất nhanh chúng ta muốn mà đúng, chính là như vậy nguy cơ. Cho nên, ta đưa ngươi trở về đi, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tô Bại nói. Đi á nạ nhìn xem Tô Bại. Đồng nhiên nghiễm nhiên cười một tiếng. Tốt. Chúng ta thật lâu không có kể vai chiến đấu đúng nha, đột nhiên bắt đầu hoài niệm đoạn thời gian kia. Sóng chấn động năng lực phát động, Tô Bại đem đi ạ nạ đưa về New York biệt thự nàng trang bị đều ở nơi đó. Về phần Tô Bại mình, người thực đã đi tới Atlantis. Atlantis trong hoàng cung, Tô Bại đột nhiên xuất hiện. À của mạn, mẹ dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó mẹ dạ ngoài ý muốn nói, làm sao đột di giao kẹp tìm ta sao? Trước 1366, gặp sóng chấn động, liền hành động. Ta tới tìm hắn. Tô Bại hướng phía ạ của mạn nói ra. Ạ của mạn sững sờ chỉ mình, tựa hồ không nghĩ tới. Tìm ta? Chuyện gì a? Ngươi thời khắc chú ý đến, nếu như thứ này đột nhiên xuất hiện, ngươi liền nhảy qua đến. Tô Bại phất tay thả ra sóng chấn động, để ạ của mạn thấy rõ ràng. Ta có thể hỏi một chút muốn làm cái gì a? Một cái để Atlantis đi đến nhân loại trong tầm mắt cơ hội. Tô Bại giải thích một câu, sau đó dục tiếp nhảy vào sóng chấn động bên trong đi. Mị Tổ. Trong khoảng thời gian này thiểm điện tiểu đội tất cả đều bận rộn đối phó cái kia luyện kim sư thuật mang tới phiền phức. Tô Bại đột nhiên xuất hiện bọn hắn còn dự định xin giúp đỡ đâu. Kết quả Tô Bại chỉ là một câu nếu như sóng chấn động xuất hiện, The Flash liền lập tức tới ngay lời nói sau đó liền biến mất, làm Flash bị dọa bọn người không hiểu ra sao, không biết tình huống như thế nào, bất quá lại nhớ kỹ câu nói này. Từ Mị Tổ rời đi. Tô Bại còn cố ý đi đỏ phòng thí nghiệm. Đó là xỉ bùa ở phụ thân chỗ phòng thí nghiệm, cũng là trước mắt xỉ bùa ở chỗ phòng thí nghiệm. Đáng tiếc là, xỉ bùa ở còn không có hoàn toàn thành tố. Nói cách khác, chuyện lần này rất có thể không dự được cái kia coi như người xui xẻo, giờ Specialist Nguyễn Lão, ngươi là làm không được. Tô Bại không có làm dừng lại. Đối xử như nhau. Đó là không có khả năng. Giờ Specialist bên trong người, bài tại vị trí thứ nhất liền là thần kỳ nữ hiệp. Sau đó là bạt mạn cùng The Flash, một cái gọi mình giáo phụ, một cái cùng mình quan hệ rất tốt. Siêu nhân đều muốn sau này sắp xếp, về phần ạ của mạn, cái kia càng là mình một tay đến nữa, không có xỉ bổ ửa, bảy cự đầu tựa hồ không quá hoàn chỉnh. Muốn hay không kêu lên ạ dạo. Dù sao hắn cùng ạ dạo lì vợ quỳnh cũng rất quen thuộc. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Ạ dạo chỉ là người bình thường, mặc dù bạt mạn cũng là người bình thường. Nhưng là hắn nhưng không có bạt mạn cái đầu kia nào có thể nghiên cứu ra khắc chế vũ khí bảy cự đầu, không có xỉ bố ửa, không có gờ zin lạn tở tựa hồ không quá hoàn chỉnh. Gọi năm cự đầu. Các loại. Ta đem mình quên, giờ Spencer Lee cũng không phải giờ Spencer sổ xì hệ ti, cái này Tô Bại khẳng định phải thò một chân vào. Như vậy sáu cự đầu. Tựa hồ không dễ nghe a, bất quá gờ Jin lạn tờ sự tình, mình tới là có thể giải quyết. Tô Bại lầm bầm một phen khác, lúc này mới quay trở về phần lớn đều. Tiệc rượu kết thúc về sau, Lẹt Lụt Sổ thực đã xuất hiện ở cờ dị tần chiến hạm trong căn cứ. Đầu tiên là phát hiện cờ dị tần thạch, dùng cơ sở này đạt được dược thể, cũng hàng ngày cờ dị tần làm bằng đá hoàn thành tiểu đao cắt lấy rột vân tay, giải khai chiến hạm hệ thống, hiểu được rất nhiều cờ dị tần sự tình. Tại có cái này về sau hắn liền có điên cuồng suy nghĩ. Đánh bại thần. Đánh bại siêu nhân. Một giờ sau, Lẹt Lụt Sổ từ chiến hạm bên trong đi ra, hướng phía một cái thuê trễ binh ăn mặc người hỏi, để cho các ngươi làm sự tình, làm thế nào? Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, các loại tin tức ta. Lẹt Lụt Sổ quay người rời đi, ngày thứ hai, tất cả tin tức đều tại đưa tin thứ nhất oanh động tin tức, cái kia chính là, quốc hội cao ốc hy vọng siêu nhân có thể tiền đồ, liền gần nhất thương tới vô tội sự tình cho giải thích. Trước đó mạng lưới hoặc là dân chúng cái kia dù sao đều là cá nhân, nhưng một lần, lại là chính thức. Tất cả mọi người đang suy đoán siêu nhân sẽ không xuất hiện. Hạ điểm. Quốc hội cao ốc bên ngoài mà đã tụ tập vô số phóng viên cùng dân chúng đều đang đợi dã siêu nhân sẽ không xuất hiện. Mà sẽ trong đại lâu, rất nhiều tham nghị viên các loại quan lớn đều tại. Mau nhìn. Đông nhiên có người kích động chỉ vào đỉnh đầu, chỉ thấy một bóng người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Siêu nhân tới, hắn quả nhiên tới. Nhìn xem siêu nhân rơi xuống tiến vào quốc hội cao ốc, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, tất cả mọi người đang suy đoán, nghị luận sẽ có kết quả như thế nào, mặc dù ánh nắng có chút mạnh, gì tất cả mọi người không có tính toán rời đi ý tứ, thời gian từng phút từng giây lúc đi qua, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, loại này thảo luận, loại này hiếu kỳ cũng không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vâng, đông nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo sát lấy bạo tạc từ quốc hội cao ốc đột nhiên sinh ra. Cực nóng hỏa diễm đập vào mặt, hỉ tỏa vỡ bạo tạc sinh ra cường đại trùng kích dây lát, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này vậy mà nổ tung, chuyện gì xảy ra? Không lo được suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn, có được ý nghĩa tượng trưng quốc hội cao ốc vậy mà cứ như vậy sụp đổ. Siêu nhân tập kích quốc hội đại lâu, quốc hội đại lâu bạo tạc dẫn đến vô số thương vong, mấy vị tham nghị viên bởi vậy mất mạng. Nhiều loại đưa tin trong nháy mắt quét sạch toàn cầu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều bởi vì những báo cáo này cho rằng siêu nhân liền là hung thủ giết người, dù sao hắn có thể làm được, dù sao. Hắn không là địa cầu người. Cái kia hô siêu nhân tham dự công việc cứu viện, vẫn như cũ rất nhiều người cho là hắn là cố ý. Siêu nhân thương tâm. Thương tâm làm sao bây giờ? Tìm người khuyên bảo a. Có thể tìm ai? Mẫu thân. Lọt len. Tô Bại. Chuyện này, mẫu thân cũng không có cách nào cho mình trực tiếp nhất trợ giúp. Ma lọt. Dù sao nam nữ hữu biệt, huống chi còn là Tô Bại nữ nhân, với lại đối với chuyện này cũng xác thực khuyên bảo không được chính mình, cho nên siêu nhân tìm đến Tô Bại. Nhìn xem siêu nhân chậm rãi xuất hiện tại mình ngoài cửa sổ, Tô Bại mở cửa sổ ra. Vào đi, đoán được ngươi có thể sẽ tới tìm ta. Tô Bại thuận miệng nói siêu nhân sau khi đi vào, nhất thời đến là không biết nên làm sao mở miệng. Rất uy khuất, rất phẫn nộ, rất mê mang. Tô Bại nhìn xem siêu nhân, chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy rất nhiều người không hiểu ngươi, thậm chí bởi vì thân phận của ngươi ngươi cũng không thể có được bình đẳng đãi ngộ, đúng không? Vâng. Mặc dù ta không có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, nhưng là... đoán cũng có thể đoán được một chút. Đừng nóng nổi, sẽ có cải biến ngày đó, với lại... sẽ không quá xa. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vậy ta nên làm cái gì? Siêu nhân hỏi. Ngươi làm ngươi nên làm, rất nhanh ngươi liền có cơ hội, tin tưởng ta. Ân. Mặc dù Tô Bại cũng không nói gì thêm thực chất ngang ngược khuyên bảo, nhưng là siêu nhân chợt buông lòng xuống. Hắn tin tưởng Tô Bại sẽ không lừa gạt mình, hắn nói có cơ hội này. Liên khẳng định sẽ có cơ hội như vậy. Lập tức, siêu nhân đã cảm thấy tâm lý không có như vậy bị đè nén, cảm giác lập tức buông lòng, có phương hướng một. Tốt, trở về đi, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ bận rộn. Tô Bại vừa cười vừa nói. Siêu nhân đến là không có phản ứng kịp là có ý gì. Nhưng là cũng không có hỏi tới một lần nữa từ định hộ bay đánh. Chương 1367, siêu nhân đại chiến bật mạn. Từ Tô Bại cái kia rời đi, siêu nhân đang định về trong nhà mình, đồng nhiên, hắn lại nghe thấy kêu cứu thanh âm. Tựa hồ là có người từ trên lầu rớt xuống. Trong nháy mắt đó siêu nhân nghĩ cũng không nghĩ, tăng tốc độ trực tiếp bay đi, kém đối với phần lớn người tới nói, hắn hiện tại liền là hồng thủy manh thú người ngoài hành tinh, nhưng là chính hắn. Đã sớm đem địa cầu xem như mình nhà. Siêu. Một trận gió phất qua, siêu nhân vững vàng ôm lấy từ trong miệng rơi xuống người một nữ nhân. Cảm ơn. Chưa tỉnh hồn nữ nhân hướng phía siêu nhân nói lời cảm tạ, siêu nhân cười đưa nàng đem thả xuống đang định rời đi. Chờ một chút, lên nha, có người để chờ ngươi, liền là. Liền thất vọng ấy chờ ngươi, ta mới bị đẩy xuống. Nữ nhân vội vàng hô. Ngươi là bị đẩy xuống. Siêu nhân sửng sốt một chút, gấp cùng lấy gật gật đầu hoành một tiếng bay đi lên trên nóc nhà, siêu nhân nhảy lên, chậm rãi rơi xuống lẹt lột sổ. Siêu nhân không nghĩ tới chờ đợi mình lại là lẹt lột sổ. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Lẹt lột sổ cười. Lô bởi vì ngươi là xích cùng không, thần, từ dụ còn tần bên trên, lấy gặp phàm nhân gặp nguy hiểm, tự nhiên muốn đi cứu. Đáng tiếc à, coi như ngươi là thần, cũng không phải văn năng, bằng không mà nói, ngươi liền sẽ biết quốc hội cao ốc sẽ bạo tạc liền sẽ biết. Đó là lễ vật ta cho ngươi. Là ngươi. Siêu nhân sửng sốt, sau đó tức giận chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì? Có lẽ là muốn chứng minh, liền xem như thần. Cũng sẽ bại bởi phàm nhân A. Lẹt lột sổ nghĩ nghĩ, nhận thật nói ra. Người cái tên điên này. Tên điên. Là, ta có lẽ là tên điên, lữ là ngươi lại đến nghe ta cái tên điên này lời nói. Lẹt lột sổ nói xong, đồng nhiên vẫn ra một chồng ảnh chụp. Siêu nhân túi đầu xem xét, trong nháy mắt ngồi xổm xuống nhặt lên. Đây là trên tấm ảnh, một nữ nhân bị bắt cóc. Mặt thạ kèn. Dưỡng mẫu của hắn. Trong nháy mắt, siêu nhân kính mắt đỏ lên. La re xạ tuyến ẩn ẩn chờ phân phó. A, tức giận. Tức giận. Lẹt lột sổ nhìn xem siêu nhân cái kia phiếm hồng hai mắt lại căn bản không có sợ hãi, ngược lại còn cố ý khiêu khích vỗ tay, ngươi muốn giết ta sao? Đến à, nhưng là ta cam đoan tại ta thời điểm chết, mẹ của ngươi, vị mỹ nữ kia nữ sĩ nàng cũng sẽ bị đốt sống chết tươi như vậy, tới đi, đến. Giết ta. Lẹt lột sổ nhắm mắt lại giang hai cánh tay một bộ sẽ chờ ngươi đến giết ta dạng, siêu nhân căm tức nhìn lẹt lột sổ, nhưng là laser xạ tuyến lại từ đầu đến cuối không có bắn ra đến, cuối cùng. Vẫn là chậm rãi thu vào. Chờ giây lát, lẹt lột sổ mở mắt, nhìn xem siêu nhân không dám sao. Không dám lời nói, vậy liền quỳ xuống cho ta ngươi. Siêu nhân căm tức nhìn lẹt lột sổ không có sợ hãi. Nhìn xem ảnh chụp, nghĩ đến mẫu thân an nguy, siêu nhân không cam lòng một gối chậm rãi quỳ xuống. Cái này là được rồi. Lẹt lột sổ đắc ý cười ha ha, đưa tay sờ lấy siêu nhân đầu, có xích tư đang sờ sủng vật cảm giác. Ngoan a, ngươi không phải thần sao? Không phải chính nghĩa sao? Ta muốn cho ngươi đi giết một người, gọ thảm bạt mạn. Không có khả năng. Siêu nhân khẽ nói. Hắn nhưng là biết, bạt mạn cùng tô bại quan hệ. Huống chi, hắn cũng sẽ không vọng tự giết người. Bạt mạn không chết, chết liền là ngươi mà tha kèn. Lẹt lột sổ thản nhiên nói. Thời gian không nhiều lắm, ngươi tự mình lựa chọn đi, hy vọng. Nàng có thể đợi được ngươi làm ra lựa chọn. Lai cạnh lột sổ cười ha ha, quay người cách cũng. Siêu nhân một người trên sân thượng rừng biểu hữu thê lương. Bạt mạn. Còn là mẫu thân. Đây đối với siêu nhân tới nói là cái lưỡng nan lựa chọn, mà ngày rất hiển nhiên. Lẹt lột sổ cũng không có cho quá nhiều thời gian cân nhắc. Siêu nhân muốn đi tìm tô bại. Nhưng là, lại câu tâm tô bại cự tuyệt, lời như vậy. Mẫu thân làm sao bây giờ? Với lại nếu để cho lẹt lột sổ biết mình đi tìm người khác, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ liền tổn thương mẹ của mình. Cho nên, do dự nửa ngày, siêu nhân vẫn là quyết định đi trước tìm bắt mạng chí ít làm dáng một chút. Bạt mạn cùng tô bại có quan hệ, như vậy hắn khẳng định sẽ biết tình huống này, đến lúc đó có lẽ sẽ có biện pháp. Gõ thảm. Bạt mạn mở ra con rơi chiến xa trên đường, đồng nhiên, không bên trong một cái người đột nhiên hạ xuống. Xì xì xì. Phanh lại bên trên văng lên. Bạt mạn nhìn xem đột nhiên xuất hiện siêu nhân, ánh mắt có chút có như vậy chút ngoài ý muốn. Hình thí tất hình hình hình hình thí 1111 thật đúng là tới a. Đều không cần siêu nhân mở miệng, nhìn xem nét mặt của hắn. Bạt mạn liền đoán được mục đích của hắn. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, lẹt lột sổ là thế nào thúc đẩy hắn tới đâu. Vâng. Xe đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt lái đi. Siêu nhân sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Làm sao? Chạy. Cái này cùng chính mình hiểu rõ đến bạt mạn tựa hồ không giống nhau lắm a. Do dự một lát, siêu nhân vẫn là đuổi theo đi lên. Con rơi xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới một cái cùng loại nhà máy địa phương. Xuống xe. Siêu nhân vừa đi vào, chỉ nghe thấy cộc cộc cộc tiếng vang lên, đạn cũng không cần tiền giống như đánh tới. Hai tay nâng lên, đạn đối siêu nhân tới nói căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Vâng! Laser xạ tuyến bộc phát, rất nhanh không người khống chế súng máy bị hư hao. Bạt mạn, đã sớm chuẩn bị. Siêu nhân ánh mắt quét tới, rất nhanh liền nhìn thấy một người từ chỗ tối đi ra đứng tại đối mã. Chính là bạt mạn, bất quá hắn lại mặc một thân nặng nề sắt thép áo giáp nghe ta nói. Siêu nhân mở miệng dám muốn giải thích. Bạt mạn lại mở miệng nói, ta biết, ngươi là tới giết ta. Đúng, gì là ta? Siêu nhân theo bản năng thừa nhận, muốn nói ta là bị ép buộc, ngươi có thể hay không liên hệ với Tô Bại cứu ra mẫu thân mình. Vậy là được rồi. Nhưng là bạt mạn căn bản không có cho hắn nói đến tiếp sau nội dung cơ hội, tiếng nói vừa ra, bên cạnh đột nhiên chui ra hai cái cắn dài, chói thai bảng xỉ trong nháy mắt vang lên, để siêu nhân kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng che miệng lỗ thai. Nghe ta nói. Đánh xong lại nói. Bạt mạn hoàn toàn không muốn nghe giải thích của hắn. Cái này khiến siêu nhân cũng có chút tức giận. Bịt lấy lỗ thai, laser xạ tuyến lần nữa phát xạ. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh, bảng xỉ đình chỉ. Siêu nhân thần sắc nghiêm trọng nhìn xem bạt mạn, vang một tiếng lao đến tới tốt lắm. Bạt mạn thầm kêu một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu súng, vang một tiếng, hướng phía siêu nhân đánh qua. Chương 1368, ngươi có thế thiêu chết nàng, coi như ta thua. Khu khu. Siêu nhân không kiểm hãm được ho khan, màu xanh lá xương mủ tại bốn phía tràn ngập, hắn có thể cảm giác được loại đau khổ này, loại kia suy yếu. Đây là cờ gì tần thạch? Không, phủ nên có cờ gì tần thạch thành phần. Hắn làm sao làm được? Siêu nhân kinh ngạc nghi hoặc nhìn bạt mạn cũng đã vọt lên đi ra đến. Phanh. Sắt thép khôi giáp nắm đấm một đầu đánh vào siêu nhân trên mặt, siêu nhân đau kêu lên một tiếng đau đớn, người trực tiếp lui về phía sau. Bạt mạn lại đắc thế không tha người, bắt đầu một trận tấn công mạnh. Bản thân bạt mạn lực lượng không coi là quá lớn yếu, viễn siêu thường nhân, tại tăng thêm cái này sắt thép khôi giáp gia trì. Siêu nhân giống như là đống cát, bị bạt mạn đánh không hề có lực hoàn thủ. Bất quá liền xem như tại cờ gì tần thạch ảnh hưởng dưới, siêu nhân mặc dù biến thành người bình thường, có thể cảm giác được đau, gì là. Nhưng không có tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Bạt mạn ra tay nhưng không có lưu tình. Phanh. Siêu nhân bị bạt mạn đặt tại trên tường, từng quyền đánh qua phanh. Phanh. Phanh. Mấy quyền qua đi, bạt mạn lại phát hiện thời gian dần trôi qua không đánh nổi. Phanh. Lại là một quyền xuống dưới. Sắt thép khôi giáp nắm đấm vậy mà đập lõm. Mất hiệu lực sao? Bạt mạn sửng sốt một chút, siêu nhân đã một quyền đánh tới. Phanh. Trước ngực khôi giáp trong nháy mắt lõm, lực lượng cường đại để biên bức hiệp trong nháy mắt rút lui, hữu loại muốn tắt thở từ cảm giác nhà máy vừa rồi nam bức hiệp tấn công mạnh để siêu nhân cũng là lửa giận công tâm, lúc này tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bất quá cục mà lại điều quay lại, hiện tại biến thành siêu nhân đánh bạt mạn, rất nhanh. Bạt mạn trên người khôi giáp liền đã biến tàn phá không chịu nổi, mặc dù kiên cố. Nhưng là căn bản ngăn cản không nổi siêu nhân lực lượng. Bạt mạn đến là không có kinh hoàng. Hắn còn có chuẩn bị. Từ Tô Bại nói siêu nhân khả năng sẽ tới làm phiền mình, bạt mạn liền thực đã ở chỗ này làm xong bố trí. Siêu nhân cùng bạt mạn đại chiến thời điểm Tô Bại lại thực đã lặng lẽ đi tới nào đó tòa nhà hai tầng kiến trúc nóc nhà. Tại trong phòng này, một đám lính đánh thuê thủ tại chỗ này, mặt thạ kèn bị trói trên ghế, ngoài miệng quấn lấy vải, lính đánh thuê đội trưởng có một cái súng phun lửa, chỉ cần thời gian vừa đến. Mặt thạ kèn liền sẽ hóa thành cho tàn. Hy vọng con của ngươi thật sự có thể giết bạt mạn, bằng không. Ta chỉ có thể giết ngươi. Vì thằng đội trưởng hướng phía mặt thạ kèn nói ra. Mặt thạ kèn không cách nào nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại đang cầu khẩn. Không biết là hy vọng đối phương buông tha mình, vẫn là buông tha cờ lạc kèn an nàng biết cờ lạc kèn gần nhất cảnh ngộ. Nếu như hắn thật giết bạt mạn, như vậy. Liền lại không quay đầu lại cơ hội. Thật có lỗi a, chỉ sợ ngươi giết không được nàng. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đội trưởng trong nháy mắt giật mình. Ai? Đi ra. Ta thực đã đi ra, chỉ là... Người không nhìn thấy thôi. Thanh âm vang lên lần nữa, lần này tất cả mọi người lính đánh thuê đều khẩn trương lên, lấy thương nhìn xem bốn phía muốn tìm được người nói chuyện, nhưng là... Căn bản không có người. Tại cái kia. Ngay lúc này đột nhiên có người hô lớn một tiếng, theo sát lấy đã nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ xuất hiện một người. Lúc nào xuất hiện? Vừa mới rõ ràng nhìn qua nơi đó, không có người a. Là Tô Bại. Lính đánh thuê nhóm kinh ngạc không thôi, càng là nhận ra Tô Bại thân phận. Dù sao bọn hắn những này khi lính đánh thuê nhận thức bản sự vẫn là có một bộ, huống chi lão bản trước đó còn nhắc nhở qua, cảm thấy hắn có thể sẽ tới cứu người chỉ là một cái phú hào mà thôi. Cũng không phải bất mạn, cũng không phải siêu nhân, làm sao có thể tại nhiều như vậy lính đánh thuê, như thế sâm. Thủ vệ hạ cứu người. Cho nên bọn hắn đều không coi ra gì, không nghĩ tới vậy mà thật tới. Đây là chính ngươi muốn chết. Bên trên đội trưởng lạnh hừ một tiếng, bên cạnh lính đánh thuê trực tiếp vọt tới. Hai cái nắm đấm hướng thẳng đến Tô Bại đánh tới, Tô Bại khỏe miệng giơ lên, một tay tả hữu chấn động, phân biệt chấn khai hai cái cánh tay của người, gấp cùng lấy thân thể có chút nghiêng người. Tránh qua, tránh né một viên đạn. Thân thể xông về trước, hai tay đột nhiên sau đập. Phanh, phanh. Hai người kia chỉ là cảm giác được phía sau đụng phải áo trọng kích, không khỏi tự sinh hướng về phía trước nghiêng, dục tiếp đụng phải trên tường. Cực đại va chạm, để cho hai người ngay cả tiếng hừ lạnh cơ hội đều không có, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Đạn phong khoản hướng phía Tô Bại đánh qua. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, cánh tay tùy ý vung lên. Đạn trên không trung trong nháy mắt đứng im, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đi. Tô Bại khẽ quát một tiếng, đạn liền gian giống sống từng cái dạng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tiếng xe gió vang lên, gấp cùng lấy chỉ nghe thấy bịch phát thông thanh vang lên, chu vi lính đánh thuê vậy mà toàn bộ trong mi tâm đánh mà chết. Đội trưởng sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh theo bản năng cầm lấy súng phun lửa nhắm ngay mà thả kèn. Ngươi, ngươi đừng tới đây, bằng không mà nói ta liền thiêu chết nàng. Đội trưởng run giọng nói. A, ngươi có thể thiêu chết nàng, coi như ta thua. Tô Bại cười híp mắt nói ra. Đội trưởng cứ thế đến một cái, có ý tứ gì? Đốt A. Tô Bại chắp tay ra hiệu hắn có thể bắt đầu, nhìn thấy đội trưởng không có phản ứng gì, Tô Bại ung dung cười một tiếng, đi từ từ tới. Ta nói, ngươi đừng tới đây, bằng không mà nói ta liền thiêu chết hắn. Ta biết, ngươi đốt ta. Ta thật đốt đi, đây chính là siêu nhân mẫu thần, ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hại chết hắn? Đừng tới đây, đừng lại tới. Đội trưởng nhìn thấy Tô Bại căn bản không có dừng lại ý tứ, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, cắn răng, đội trưởng vẫn là hướng phía mặt thả kẻn nhấn xuống súng phun lửa. Hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài. Sau đó, quỷ dị chính là... Hỏa diễm phun ra ngoài sau nhưng không có xông về phía trước mặt thạ kèn, mà là quỷ dị trên không trung ngoặt một cái, sau đó đốt hướng về phía đội trưởng. Cái này sao có thể? A. A a. Đội trưởng hoảng sợ hô to, theo bản năng muốn thả xuống súng phun lửa. Nhưng cái đồ chơi này lại không phải nói đem thả xuống liền có thể đem thả xuống, trong nháy mắt liền đem hắn triệt để nhóm lửa, theo sát lấy chỉ nghe thấy oanh một tiếng, súng phun lửa phát nổ. Mặt thạ kèn theo bản năng nhắm mắt lại không có cảm giác được trùng kích. Thử mở mắt ra kính lại phát hiện hỏa diễm vậy mà quỷ dị tụ tập tại một điểm, căn bản không có tản ra. Người không sao chứ? Tô Bại cười đi tới, cột mặt thạ kẻn dây thừng trong nháy mắt đứt gãy. Đề cử mình sách cũ, mạ bèo, vương giả giáng lâm, vạn chữ, hoan ngựa phòng xấu hổ. Chương 1369, đùm đầy sinh ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cờ lạc. Mặt thạ kẻn lấy được tự do đầu tiên là hướng phía Tô Bại cảm tạ, sau đó liền quan tâm tới siêu nhân. Yên tâm đi. Hắn không có chuyện gì. Ta trước dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn. Tô Bại cười nói một tiếng, mang theo mặt thạ kẻn trong nháy mắt biến mất. Đưa nàng giao cho Mỹ Đạ, Tô Bại cảm ứng một cái, đi tới siêu nhân cùng bạt mạn đại chiến địa phương. Một mảnh hỗn độn. Thật tốt một cái nhà máy thực đã tàn phá không chịu nổi, nóc nhà đều đã phá bạt mạn trên người khôi giáp cơ hồ đã xem như phế đi, một bên khác siêu nhân cũng không có tốt đi nơi nào. Nhìn, đánh rất kịch liệt. Tốt, không sai biệt lắm. Tô Bại hô một tiếng, kịch chiến hai người mới phản mà lại đây. Siêu nhân buông ra bạt mạn, trong nháy mắt đi tới Tô Bại bên người. Tô Bại, mẫu thân của ta. Ta thực đã cứu ra. Tô Bại vừa cười vừa nói. Siêu nhân trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hán. Ta thực đã đạt được ta nghĩ ra được tài liệu. Bạt mạn đi tới nói ra. Vừa rồi hai người kịch chiến đều để bọn hắn đánh ra hỏa khí, bất quá ban sơ mục đích còn không có quên. Nói thí dụ như bạt mạn. Vì cái gì không nghe siêu nhân giải thích nhất định lật đánh, không phải hắn võ tiệm, nha là muốn lật thừa cơ tiện người cờ gì tần tình huống, còn có liền là vũ khí. Bởi vì Tô Bại nói qua, siêu nhân không phải địch nhân lớn nhất. Nhưng là, mình bắt mạng ngang ngược nghiên cứu, hắn đối siêu nhân đề phòng, tự nhiên muốn thừa cơ hiểu rõ, hắn muốn bảo đảm, một khi siêu nhân làm ra cái gì nguy hại sự tình hắn có biện pháp có thể ngăn lại. Đương nhiên, kỳ thật có Tô Bại tại cũng không có gì có thể câu tâm. Nhưng là vạn nhất Tô Bại không ở đây, lo trước khỏi hòa mà. Nghe thấy bắt mạn, siêu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Bại đến là cười cười, hắn đến là đoán được bắt mạn sẽ làm như vậy là kẻ sắc lục ở. Siêu nhân tức giận thì thầm một câu. Tốt, cũng kém không nhiều nên đi xem một chút lẹt lột sổ. Người chuẩn bị một chút, thay đổi một hạ trang bị, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Tô Bại đối con rơi hạ hiệp đạo. Sau đó đi phần lớn đều tìm chúng ta. Ân. Bạt mạn gật gật đầu quay người rời đi. Tô Bại cùng siêu nhân bay trở về phần lớn đều đồng thời. Tô Bại đã đem trang phục của mình đổi thành Mr. Immortal. Phần lớn đều. Cờ gì tần chiến hạm bên trong. Lét lột sổ nhìn xem trong hồ to lớn kén lộ ra hưng phấn cùng mong đợi biểu lộ. Mặc kệ siêu nhân sẽ giết hay không bạt mạn, kỳ thật là kẻ sắc lũ ở đều không để ý như vậy. Nhục nhã thần, điều khiển thần. Đây chẳng qua là một bộ phận, hắn cuối cùng kế hoạch, liền là tự tay sáng tạo thần, giết tử thần. Trước mắt kén, liền là. Đây là cờ gì tần một loại vi phạm lệnh cấm kỹ thuật, lợi cho ruột thể tại tăng thêm máu của mình, có thể sáng tạo ra phá hủy giống như thần vũ khí. Lẹt luôn sổ tin tưởng. Hôm nay đối với siêu nhân tới nói, liền là. Đúng đây. Phanh. Phanh. Phanh. Kịch liệt nhảy lên tiếng vang lên, kén bắt đầu tuôn ra động, theo sát lấy chỉ nghe thấy tư lạp một tiếng, kén bị phá ra. Một cái cánh tay to lớn từ giữa mà đưa ra ngoài, theo sát lấy, một cái quái vật khổng lồ, với lại đáng ghét hình người dịch vật cứ như vậy xuất hiện. Lẹt luôn sổ cũng bị hù dọa. Hắn cũng không nghĩ tới thứ này đã vậy còn quá dọa người. Hoàn toàn, liền là ác ma cảm giác. Giống. Hủy diệt nóng đông nhiên tiếng giống to, to lớn kình phong vậy mà đem lẹt luột sổ thổi bay ra ngoài, ở một tiếng đâm vào trên vách tường. Vâng. Đúng đấy đột nhiên bước lên tàu nóc nhà trong nháy mắt bị đánh vỡ, bên ngoài mà kiến tạo cao ốc nóc nhà đồng dạng đánh vỡ, sau đó nhảy ra ngoài. Đen tinh bên trong, liền gặp được đúng đấy cao cao bước lên. Vậy mà nhảy tới bên cạnh điện tháp bên trên lúc này khả năng vừa lúc có phóng viên tại làm không trung đưa tin, máy bay trực thăng rất nhanh bắt nâng lên nó, qua trực tiếp truyền tống ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người phát hiện. Đây là cái gì? Quái vật sao? Bộ quốc phòng càng là trước tiên thu vào tin tức, dù sao cái đồ chơi này là từ cờ gì tần chiến hạm bên trong đi ra. Cũng chính là mấy phút đi, vài khung máy bay chiến đấu đã mở tới vô số đèn chiếu sáng vào đùm đầy trên thân, để nó tựa hồ có chút khó chịu, ứng. Có chút phẫn nộ hai tay mở ra, không ngừng gầm thét. Khai hỏa. Một tiếng âm, chiến đấu cực mở bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Đạn nhao nhao đánh tới. Đúng để phát ra loại đau khổ này tiếng hừ lạnh, gấp cùng lấy nhảy lên thật cao, một quyền đập vỡ một giá chiến cơ. Sau đó rơi xuống, lần nữa bước lên. Oanh hàng tiếng nổ mạnh vang lên, máy bay chiến đấu cơ hội đều bị đủn đầy bị cái này xích thô bạo dã man phương thức kích hủy. Không được a, cái quái vật này thật mạnh, công kích đối bọn hắn căn bản không dùng. Theo đạn, pháo kích hoàn toàn mất đi hiệu lực, chạy tới máy bay chiến đấu nhao nhao nổ nát, hoàn toàn không có thương tổn đến đùm đầy, ngược lại tựa hồ để nó sinh ra kháng một. Làm sao bây giờ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẽ nhíu mày, do dự muốn hay không liên hệ Tô Bại. Tay này điện tình huống, tựa hồ, chỉ có Tô Bại ngoài hành tinh bộ đội mới có biện pháp làm được a. Siêu nhân. Là siêu nhân tới. Đông nhiên, giám tốt khí bên trong truyền đến vẽ mà, siêu nhân chính nhanh chóng bay đi, cùng đùm đầy đánh vào lên. Đúng đấy mặc dù không có cao như vậy, nhưng là bản năng chiến đấu lại phi thường lợi hại, có lẽ là bởi vì dùng ruột thể nguyên nhân. Mà siêu nhân rảnh, kỹ xảo của hắn cùng kinh nghiệm cũng không cao hoàn toàn là bởi vì năng lực đặc thù, xử lý lượng cường đại. Đối đầu, đúng đấy, siêu nhân hiển nhiên cũng có chút không đáng chú ý, trên cơ bản đều là công kích ít, bị đánh nhiều. Cũng may, dù sao cũng là sắt thép thân thể mà. Bất quá, hai người dạng này căn bản phân không ra béo phụ, mà ngày chiến đấu lực phá hoại càng lúc càng lớn. Siêu nhân hiển nhiên cũng phong ý đến điểm này, cho nên cố ý đem đùm đầy dẫn đi, muốn dẫn đi phụ cận cái kia không người ở trên đảo Tổng Tê. Hống điện thoại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe thấy thanh âm, quay đầu nhận điện thoại. Tổng thống tiên sinh. Tình huống thế nào? Cũng không lạc quan, chỉ sợ siêu nhân. Cũng không phải là đối thủ. Xuất động đạn hạt nhân A. Thế nhưng, siêu nhân làm sao bây giờ? Không lo được nhiều như vậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một tiếng, phân phó xuống dưới. Rất nhanh. Đạn hạt nhân đã bắt đầu phát xạ. Lúc này, siêu nhân vừa vặn cùng đùm đầy càng đánh càng kịch liệt, siêu nhân càng là đẩy đùm đầy bay về phía không trung. Đề cử mình hai quyển sách, bản hoàn tất, mạc bèo, vương giả giáng lâm, sách mới, thương, nóng cường tử thần. Chương 1370, quần đầu đùm đầy. Phanh. Siêu nhân trùng điệp một quyền đem đùm đầy trực tiếp đánh cao, hai người lúc này thực đã sắp bay ra tầng khí quyển. Sau lưng, đạn hạt nhân chính đang nhanh chóng đuổi theo, siêu nhân sinh ý đến. Lần nữa ra tốc, bảng xì âm thanh truyền đến. Phanh, phanh, phanh. Một mặt mấy quyển, đùm đầy thật giống như xà dẻm, bị càng đánh càng xa người thực đã bay đến trong vũ trụ. Siêu nhân đột nhiên ra tốc đuổi kịp đùm đầy, sau đó ôm thật chặt ở nó. Đùm đầy cái kia dãy rủa thần đại lực lượng để siêu nhân nhịn không được phát ra tê hống, bả vai cơ bắp đã bạo khởi, nhìn xem đạn hạt nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, để người bỗng nhiên vang lên Tô Bại lời nói. Cái này có lẽ liền là hắn nói cơ hội. Nhất định là. Tín niệm biến kiên định, kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt sinh ra. Vâng. Một đạo hồng quang lan tràn, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn tràn ngập toàn bộ vũ trụ trong lúc nổ tung mãnh liệt hỏa diễm để siêu nhân thân thể trong nháy mắt biến ngàn dẹp, phảng phất vương, người, man chậm trôi nổi ở trong không gian, phảng phất. Không có sinh tức. Cùng lúc đó, Địa cầu bên trong, cái lớn sẽ trên không đột nhiên bạo tạc, hồng hà tràn ngập, điểm điểm ánh sáng chói lọi rơi xuống từ trên không. Thành công không? Tổng thống hỏi. Hẳn là đi, chỉ là nhìn xem không chung, siêu nhân thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất có đồ vật gì rớt xuống, to lớn trùng kích trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích dẹp yên chung quanh kiến trúc. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện, sương mù tràn ngập. Là siêu nhân sao? Tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này, nhìn chằm chằm mê vụ. Khi tràn ngập dần dần tán đi, tất cả mọi người tuyệt vọng, xuất hiện không phải siêu nhân, vẫn là đùm đầy. Lúc này đùm đầy thân thể lóe ra xích hồng quang mang, xì xì xì năng lượng quang mang lấp lóe, nó chính đang phát sinh biến hóa, tựa hồ so với trước đó càng thêm to lớn, với lại thân thể tựa hồ mọc ra một loại nào đó cùng loại xương cốt giống như đồ vật. Chơi ạ, nó lại còn không chết, giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm sao bây giờ? Bộ quốc phòng bên trong một mảnh tiếng buồn bã. Tiếp tục phát động đạn hạt nhân ngân. Trong điện thoại, Tổng thống nói ra. Vô dụng, nó. Giết không chết, ngược lại sẽ để nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiện tại chỉ có thể. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng muốn nói hiện tại chỉ có thể chờ mong kỳ tích, nhưng là... Dấu vết xuất hiện. Ngay tại cái kia thực đã bị san thành bình địa ở trên đảo. Ngay tại cái kia mờ tối, sấm sét vang dội, đùng đầy bên người năng lượng tùy ý phá hư. Đồng nhiên, một người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Đây không phải siêu nhân, đây là ai? Một thân màu đen áo choàng, một cái màu trắng kinh khủng mặt nạ. Nhìn cho người ta một loại cảm giác rất áp lực tra cho ta muốn biết hắn là ai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng la lớn. Bên này đang tại nắm chặt điều tra, bên kia trên chiến trường. Tô Bại nhìn xem đùm đầy. Lúc này đùm đầy đã tiến hóa đến thực lực mạnh mẽ tình trạng cũng là Tô Bại mong đợi thời điểm. Đùm đầy mạnh bao nhiêu? Trong phim ảnh, Bạt Mạn siêu nhân, Wonder Woman ba người hợp lực mới đánh bại đùm đầy, siêu nhân còn chết. Mạn gạ bên trong đùm đầy mạnh bao nhiêu? Giết chết qua siêu nhân, bên trong đã sệt đầu mét giả dây không chết, phản mà tiến hóa ra năng lực chống đỡ, cuối cùng không thể không khiến đã sệt xin giúp đỡ. Nó từng có đồ sắt rất nhiều tinh cầu chiến cơ, hỏng sẽ càng ngày càng mạnh có thể nói là giờ cờ thế giới nhất là đối thủ khó dây dưa. Nhìn xem gào thét đùm đầy. Tô Bại đột nhiên phóng xuất ra sóng chấn động năng lực. Từng cái sóng chấn động xuất hiện. Trước hết nhất nhảy ra chính là Wonder Woman, theo sát lấy The Flash, ả của Man, xuất hiện. Mới vừa xuất hiện liền bị chung quanh vòng chắn dọa, sau đó thấy được. Đúng đây. Đây là vật gì? The Flash giật nảy mình nhịn không được hô một tiếng. Một, cái có thể phá hủy địa cầu đồ vật. Tô Bại nói ra. Đi ả nạ vụt một tiếng rút kiếm ra. Một tay cầm kiếm, một tay cầm tấm chắn. Xì xì xì. Vô số năng lượng từ bốn phía tụ tập đến đùm đầy trên thân nó đang hấp thu năng lượng. Cái này nhìn tựa như là đến từ thế giới khác đồ vật. À của mạn đường tên ta đã từng giết qua, thế giới khác đồ vật. Đi á nạ nhàn nhạt nói một câu, đông nhiên tốc ra ngoài. Mấy cái cất bước, người trực tiếp nhảy lên thật cao hướng phía đùm đầy bổ tới hoành. Đùm đầy hai mắt đông nhiên phát ra dây, đi á nạ phản ứng rất nhanh, đột nhiên giơ lên tấm chắn. Xì xì xì. Cực nóng năng lượng trong nháy mắt đem đi á nạ đánh trở về. Laser tán đi, tấm chắn hỏa tinh dần dần dập tắt, đi ạ nạ hừ một tiếng, lần nữa xuống tới. Kích côn âm nhạc phảng phất tại vang lên bên tai, nhìn xem đi ạ nạ mặc đã lâu chiến y, nhìn xem cái kia tư thế hiên ngang chiến đấu thân ảnh. Tô Bại cười. Thật lâu không có nhìn thấy nàng tự mang bối cảnh âm nhạc ra sân. Siêu. Màu vàng ánh sáng sáng lên The Flash đã liền xông ra ngoài. Quang mang vây quanh đùm đẩy xoay quanh, một, nhanh đến nó phảng phất muốn bị cuốn lấy. Đột nhiên, The Flash dừng lại. Flash biển trực tiếp văng ra ngoài. Xì xì xì. Đúng đây bị đánh trúng, thân thể run nhẹ nhẹ, một lát sau vậy mà. Không sao. T. The Flash không chỉ có ngược lại hít một hơi sáng lên, nhìn xem trường ánh sáng dây tới, vội vàng tránh tử biển ngọc lấy tam xoa kích vọt tới. Wonder Woman, ạ của mạn The Flash ba người liên thủ đối chiến đúng đây, mặc dù mong đợi nhất cùng đúng đây một trận chiến hẳn là Tô Bại, nhưng là hắn bây giờ lại không có gấp xuất thủ. Ba người bên trong. Có thể đối đùm để tạo thành tổn thương liền là Wonder Woman, dù sao kiếm của nàng không thể coi thường. Ba người đến cũng không có cái gì phối hợp, nhìn. Cho đùm để không tạo được quá lớn phiền phức. Vâng. Triệu tiên tốt, âm bạo thanh tử viện đi ra, siêu nhân từ không trung bay tới, trực tiếp hai tay chồng đùm để phía sau lưng trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cách cung một tiếng, đùm đây bị vọt tới xa xa một cái nhà máy lấy bạo tạc văng lên, siêu nhân từ từ bay tới. Cùng lúc đó, ba người cũng đi tới Tô Bại bên người. Phân biệt đứng tại Tô Bại bên người, nhìn về phía nơi xa ánh lửa lấp lóe. Bọn hắn, bọn họ đều là ai? Những người này đều là từ đâu tới? bộ quốc phòng sôi trào. Ngay từ đầu đều đã tuyệt vọng, kết quả. Kỳ tích đi ra. Một người đột nhiên sau khi xuất hiện vậy mà lại mang đến nhiều người như vậy, nhìn tựa hồ cũng là có đặc thù người có bản lĩnh. Lúc nào, địa cầu có nhiều như vậy? Cái kia tựa như là The Flash. Tại Mị Tổ rất nổi danh, là Mị Tổ thủ hộ anh hùng. Mười mũi nhìn, đó là cái gì? Con rơi chiến cơ. Tức bức thể cũng tới. Chương 1371, đánh xì dầu bạc mạn. Con rơi trên chiến đấu cơ bạc mạn nhảy xuống tới tô bại. Wonder Woman, Batman, siêu nhân, The Flash, ả của mạn 6 người đứng chung một chỗ, phảng phất có một loại đặc thù chiến ý đang tràn ngập. Gia hỏa này không tốt lắm giải quyết ta, bình thường lực lượng rất khó giết chết hắn. Đi ả nạ trầm giọng mở miệng nói. Muốn giết chết hắn đương nhiên không có như vậy nội dung, bất quá các ngươi có thể liên thủ thử nhìn một chút. Tô bại trầm giọng nói. Ngươi không xuất thủ. Siêu nhân ngạc nhiên hỏi tâm ta muốn xuất thủ, chỉ sợ các ngươi liền muốn không chơi được. Vâng. Một đường năng lượng màu đỏ dây từ đằng xa cuốn tới. Đi ả nạ trong nháy mắt chống ra tấm chắn, siêu nhân song cản. The Flash trong nháy mắt đem ả của mạn cùng bạt mạn mang đi. Vâng. Vang lớn âm thanh truyền đến. Thanh âm này, phảng phất thực đã biến tập mãi thành thói quen. Đi ả nạ cùng siêu nhân bị cỗ này trừng ánh sáng dây đẩy lui về sau vài mét, trên mặt đất lưu lại thật dài vết tích. Hai người đem thả xuống tấm chắn tiện tay cánh tay, theo bản năng nhìn về phía trước mà tô bại. Tô bại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Laser xạ tuyến năng lượng cấn tiếp bị hắn hấp thu. Rất mạnh. Nơi xa, đùm đây nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy đi qua. Sau đó năng lượng dây lần nữa phát ra, hướng phía bốn mà bắt phương huy sái thứ hai tránh né, ngăn cản. Đám người nhao nhao làm ra đáp lại. Xì xì xì. Siêu nhân thả ra laser xạ tuyến cùng đùm đầy đối. Cùng lúc đó, đi ả nạ vọt tới, có siêu nhân kiềm chế, đây là cơ hội tốt. Phanh. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên, chiến đấu dị thường kịch liệt thậm chí không cách nào dùng từ đi miêu tả, mấy người liên thủ công kích, thế nhưng là đùm đầy quá mạnh. The Flash công kích đối với nó tới nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, rất diệt ngày còn có thể cùng bên trên, The Flash tốc độ, có mấy lần đều để The Flash hiểm hiểm cái này tiếp cái khác. Siêu nhân, Wonder Woman cố nhiên cái kia có thể đủ tạo thành tổn thương. Nhưng lại cũng không chí mạng. À của mạn, có thể là trên đất bằng nguyên nhân, lại không có gì đặc biệt bản sự, cho nên hoa lệ lệ đang đánh xì dầu. Về phần bạc mạn, trên tay của hắn cầm thương, bên trong mà có cờ gì tần làm bằng đá làm đạn một tại tìm cơ hội. Dù sao siêu nhân cũng tại. Hàm. Đi ả nạ bị chấn từ trong miệng rơi xuống trên mặt đất lướt đi, thân thể đụng phải cái nào đó tàn phá trên vách tường ngừng lại. Nhưng mà, nàng nhưng không có ngỗ gì dừng lại hoặc tiến đau đớn bộ dáng. Hét lớn một tiếng, lần nữa vọt tới to lớn tay mỏng hướng phía mình thiền mùa tới, đi ạ nạ đột nhiên xoay người, hai chân trên mặt đất dừng lướt đi né tránh, gấp cùng lấy trường kiếm quét qua trực tiếp đánh trúng đùm đầy chân, đau đớn để đùm đầy thân thể có chút, nghiêng, siêu nhân đột nhiên bay tới một quyền đánh trúng hủy diệt mặt. Cùng lúc đó, ạ của màn càng là nhảy lên thật cao, tam xoa kích phát ra quả mang, năng lượng quét sạch mà đi xì xì xì. Đùm đầy thân thể bắt đầu run rẩy. The Flash ngửi một tiếng đi tới đùm đầy bị cắt thương chân bên cạnh chấn động cổ tay chặt trực tiếp cắt xuống dưới. Giống. Thống khổ để đùm đầy tức giận giơ chân lên hướng phía The Flash quét, đi qua, The Flash trong nháy mắt tránh ra theo sát lấy hai tay vung vẩy, gió lốc trong nháy mắt sinh ra thổi hướng đùm đầy, vốn là mất đi cân bằng đùm đầy tại cái này cuồng phong phía dưới rốt cục, ẩm vang ngã xuống đất. Phanh. Bùi đất tung bay, khí lãng dập dờn. Siêu nhân bay đến không trung, laser xạ tuyến kéo dài công kích tới đùm đầy. Tản ra. Đồng nhiên, bạt mản hô lớn một tiếng. Siêu nhân sửng sốt một chút, đám người trong nháy mắt tản ra. Mất đi cản trở đùm đầy dãy rủa muôn muôn đứng lên, một viên với hắn mà nói cùng con rồi tiểu nhân tử đánh bay tới. Phanh. Đạn đánh ở trên người hắn căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có một cỗ màu xanh lá xương mù tràn ngập ra. Đùm đầy, phát ra thống khổ chu lên. Có hiệu quả. Đánh nửa ngày nước tương bạt mản rốt cục nhướng mày nôn, tức giận. Đúng đấy bị cờ gì tần thạch ảnh hưởng, thực lực giảm mạnh, tự mình thể nghiệm qua siêu nhân tự nhiên rất rõ ràng, lúc này nắm chặt thời gian công kích. Những người khác mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nhìn đến đùm đầy thống khổ cũng biết hẳn là rất có nhằm vào tính, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Bảo nghiêng, tam xoa kích, chấn động cổ tay chặt, laser xạ tuyến, nhiều loại công kích lóe ra. Bạt mạn phát hiện, mẹ nó mình lại đánh xì dầu. Tham dự không đi vào A. Ngươi cần cường đại hơn khôi giáp. Tô bại bỗng nhiên đi vào bạt mạn bên người, vừa cười vừa nói. Bạt mạn không nói chuyện, bất quá thực đã suy nghĩ thêm. Đột nhiên, một trận năng lượng cường đại bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, đám người bị nhao nhao chấn khai. Tăng Cường liền gặp được Đùm Đẩy đứng lên, vẹn vẹn vừa rồi thương thế đều đã phục hồi như cũ, xem ra tựa hồ lại mạnh lên. Đùm Đẩy cái kia xích hồng con mắt nhìn chằm chằm Bạt Mạn, một đạo năng lượng dây trực tiếp đánh tới. Tô Bại nắm lấy Bạt Mạn trong nháy mắt né tránh, rơi xuống đất. Oanh hàng oanh hàng. Đùm Đẩy hướng phía Bạt Mạn lao đến. Đây là nhớ kỹ ngươi. Tô Bại bật cười khanh khách. Siêu nhân, Wonder Woman bọn người nhao nhao ngăn cản, đáng tiếc Đùm Đẩy lại căn bản không có để ý tới. Giang giác. Phanh. Bạt Mạn lần nữa mở cường lục lô xương mù tràn ngập. Nhưng mà lần này, Đùm Đẩy chỉ là dừng lại một chút, sau đó lại lần lao đến. Vô hiệu. Hẳn là tiến hóa ra kháng thể đi. Cái này nhưng phiền toái. Ai cũng không nghĩ tới không mà thôi, Đùm Đẩy vậy mà liền có thể không nhìn cờ gì tần thạch. Phải biết thân thể của hắn cơ sở thế nhưng là rồi ta, vậy mà. Nhanh như vậy liền có thể miễn dịch. Khắc thạch không có có hiệu quả, cái này Đùm Đẩy lại cường đại như vậy. Này làm sao đánh? Bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Đùm Đẩy lại thực đã trùng đến Bạt Mạn trước mặt, to lớn cánh tay hướng thẳng đến Bạt Mạn đập qua. Bạt Mạn đang định né tránh, chợt nhìn thấy Tô Bại đã ngăn tại từ nữ thành trước. Phanh! Dây tất tiếng va chạm vang lên. Tô Bại cùng Đùm Đẩy đại nhất gần hai cái nắm đấm đối cùng một chỗ, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên, khí lãng mãnh liệt bốn mà khuấy động, không nhúc nhích tí nào. Đừng nói lui về sau, Tô Bại liền ngay cả lay động đều không có. Nhìn một màn, phía sau những người khác hơi kinh ngạc, nhất là siêu nhân cùng Diana, hai người bọn họ thế nhưng là nhất trực quan cảm nhận được Đùm Đẩy lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà vẹn vẹn chỉ là lực lượng, Tô Bại vậy mà cùng Đùm Đẩy vậy mà thế lực ngang nhau. Đùm Đẩy tựa hồ cũng không nghĩ tới. Xích hồng con mắt nhìn xem Tô Bại vừa dự định thêm đại lực lượng, lúc này, Tô Bại đồng phong. Chương 1372, không còn sót lại một chút cạn. Tô Bại đột nhiên rút về cùng Đùm Đẩy đối quyền cánh tay, mất đi cố này chống lại xử lý lượng Đùm Đẩy dưới thân thể ý thức hướng về phía trước nghiêng, ngay lúc này Tô Bại xuất thủ. Thân thể hướng về phía trước, mãnh liệt, trong nháy mắt nhảy tới Đùm Đẩy trước mặt nhưng quyền vùng ra, ạ hệ thở sinh nhưng tại nắm đấm biểu mà. Vâng! Đùm Đẩy đầu vanh một tiếng ngửa ra sau. Thân lớn lực lượng giống như chỉ trong nháy mắt đem mặt của hắn đánh tăng dạng, theo sát lấy mô phỏng vượt đạp, Đùm Đẩy vậy mà hướng về sau dơ lên. Thân thể cao lớn còn không rơi xuống, Tô Bại lại đột nhiên xuất hiện tại Đùm Đẩy sau lưng. Dơ tay liền là một cái tay truy. Phanh! Minh Nhị thực đã nhanh người muốn ngã xuống, lại bị hoanh lại cứng lên, an cái này cũng chưa hết. Tô Bại lại động. Thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc lần nữa đi tới Đùm Đẩy trước mặt. Đùm Đẩy hai mắt đã phun ra năng lượng dây. Tô Bại nhưng căn bản bất động, chỉ thấy năng lượng dây đánh ở trên người hắn lại tiến đều biến mất, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cùng lúc đó, Tô Bại cảm giác được trong thân thể năng lượng đang tại canh nhanh trường tăng, so với trước còn mạnh hơn một chút, thoạt nhìn là bởi vì Đùm Đẩy càng tức giận hơn a bất quá. Dạng này tốt hơn. Tô Bại cười một tiếng, năng lượng quán thâu đến ạ hệ thờ ở trong. Trong khoảnh khắc, hệ thờ hạt cho từ Tô Bại trên thân chui ra, vây quanh Tô Bại lúc quanh thân. Phong. Gào thét. Tô Bại hư không một quyền trực tiếp đánh ra ngoài, ạ hệ thở phảng phất hóa thành nắm đấm một, dạng trực tiếp vanh giống Đùm Đẩy. Va chạm trong nháy mắt, Đùm Đẩy có chút ngửa ra sau, nghi đi theo ạ hệ thở đột nhiên mở ra từng khỏa vậy mà xuyên thấu Đùm Đẩy, mặt, từ đầu của hắn trực tiếp sâu xuyên ra ngoài. Thành công. Nhìn một màn, đám người không khỏi giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Bại vậy mà vừa ra tay liền muốn miểu sát Đùm Đẩy. Khó trách hắn nói hắn muốn xuất thủ, bọn hắn liền không có chơi. Không, còn không có. Đùm Đẩy tốc độ khôi phục thật nhanh. Đi Á Nạ nhìn chằm chằm vào trận phát hiện bị xuyên thủng mặt chính đang nhanh chóng phong tự lành. Dạng này cũng chưa chết. Đám người có chút khó có thể tin. Đùm Đẩy bỗng nhiên xuất thủ. Nhào vịnh. Mang dã nhọn xương nắm đấm đột nhiên đâm vào Tô Bại trên thân, không toàn bộ biến cố quá nhanh nhanh đến để cho người ta trở tay không kịp. Nhìn xem Tô Bại bị xuyên thủng, Đi Á Nạ khẩn trương bận bịu liền muốn xông tới kém, nhưng lúc này lại chợt phát hiện, Tô Bại tựa hồ không có việc gì. Chỉ thấy Tô Bại thân thể từ từ lui lại, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Tô Bại trên thân căn bản không có chảy máu, thương tựa hồ cũng không còn tồn tại. Đợi đến Tô Bại thoát ly lúc đi ra, trên thân nào có nửa điểm thương a, phản phủ quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt ta. Tô Bại chuyển âm thanh lầm bầm một câu, khi cảm giác được Đùm Đẩy muốn xuất thủ thời điểm, Tô Bại theo bản năng dùng xạ được cắt năng lực, kết quả chính là thân thể bị xuyên thủng, đương nhiên cũng không có thụ thương, bất quá một sát na kia kết thúc Tô Bại liền hối hận. Nhiều cơ hội tốt ta. Đây chính là thu hoạch được Đùm Đẩy năng lực cơ hội tốt ta. Đùm Đẩy loại này miễn dịch, tiến hóa năng lực, xác thực rất mạnh, năng lực này cơ hồ mình bất hủ có thể giống như. Dùng thứ gì giết nó liền có thể thu được dạng gì tiến hóa. Bất quá. Còn có cơ hội. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, nhìn xem đùm đấy lần nữa xông lại, lúc này lại lần nữa đánh lên. Thần tốc lực phát động, sáng màu đen phở là spin đột nhiên sáng lên, quay chung quanh tại đùm đấy bên người không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó, đùm đấy thật giống như trong cuồng phong thuyền con tả hữu lay động. Trên thân xuất hiện từng cái vết thương, đó là cổ tay chặt cắt thương chỉ là. Nó tự lành năng lực tựa hồ rất mạnh, sau khi bị thương cũng không lâu lắm liền phục hồi như cũ. Cơ liền như thế, cũng đủ để bọn hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, tô bại. Tại ép điền lấy hủy thai đang đánh. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, đùm đấy cái kia thân thể cao lớn lại bị tô bại trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể lên phía không trung. Tô bại hai tay múa. À hệ thờ lần nữa phát động, lần này tô bại còn dùng tới mỉn sở tổn lúc năng lượng. Hai viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở tăng bức chi lực, chỉ thấy đầy trời hệ thờ hạt mâu còn như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía đùm đấy cọ rửa mà đi. Xì xì xì, xì xì xì. Cường đại uy áp phảng phất muốn đem không gian đều mặc tấu. Trong nháy mắt, đùm đấy thực đã bị ạ hệ thở quân lấy, đám người trừng to mắt, nhìn xem đùm đấy thân thể bị xuyên thấu, tự lành, lại bị xuyên thấu. Nhanh! Quá hưởng! Bản thân ạ hệ thở tốc độ cũng nhanh, mà tô bại lại là tại thần tốc lực phóng thích lúc tình huống dưới đến thao đoàn ạ hệ thở, có thể nói mặc kệ là thao ép vẫn là phản ứng tốc độ đều vô cùng kinh người, lúc này đừng nói là đùm đấy. Sợ hô liền xem như The Flash đều không có mấy người có thể kịp phản ứng, chỉ có thể ngạnh kháng. Nương theo lấy ạ hệ thờ điên cuồng công kích, rốt cục, đùm đấy tốc độ khôi phục tựa hồ có chút đuổi không được, thân thể của nó bắt đầu bị chia cắt thành từng khối, sau đó ầm vang một tiếng biến chia 5 xẻ 7 tán rơi xuống đất. Rốt cục chết. The Flash nhịn không được nói một câu. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Siêu nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn còn nhớ rõ đạn hạt nhân lúc nổ, hắn cũng coi là đùm đấy hẳn phải chết đâu. Nhưng là đâu, kết quả còn không phải không chết, mà ngày trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tô bại hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn căn bản không có dừng lại, quản chi đùm đầy đã vỡ thành mấy khối, tô bại vẫn như cũ thao túng ạ hệ thờ điên cuồng công kích, rất có đem đánh thành thịt vụn tư thế. Tô bại đứng trên không trung, ạ hệ thờ nhao nhao hướng phía dưới đập tới, mà rất nhanh liền đập lõm, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Một cấn đến sâu không thấy đáy. Tô bại mới dừng lại. Tay giơ lên, mà bắt đầu đung đưa. Gấp cùng lấy chỉ nghe thấy vị cờ. Rắc xoạt âm thanh âm vang lên, hố sâu phụ cận mà chung quanh bắt đầu vỡ ra toàn bộ hố sâu mà bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Một cấn lên tới giữa không trung. Bắt đầu từng tầng tản ra, đất đá nhao nhao rơi xuống rất sắc biến thành bụi bặm tại, càng ngày càng nhỏ cuối cùng. Hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có một chỗ cho tàn tâm không có, triệt để trở thành cho tàn sao. Tô bại nhìn xem phiêu tán không trung, cũng không có phát hiện đủ được còn sót lại lần này. Hẳn là chết chắc rồi. Ngay từ đầu có lẽ còn không hiểu tô bại vì cái gì làm như thế, nhưng là về sau bọn hắn liền hiểu. Đây là sợ đùm đầy vậy cái kia sợ còn thừa lại một chút cũng có thể phục sinh. Chương 1373, phục sinh. À hệ thở vờn quanh thân, tô bại chậm rãi bay trở về. Đây là cái gì? Đám người tò mò nhìn à hệ thở, nhìn xem hắn thu nhập đến tô bại trong thân thể tế mất không thấy. À hệ thở. Nó còn có một cái cách gọi là vô hạn bảo tô bại giải thích nói. Nó. Hẳn là triệt để chết ta. Diana nhìn phía xa, nhung âm thanh hỏi. Có lẽ tô bại quay người nhìn sang, mặc dù đùm đầy thực đã ngay cả cặn cũng không còn, gì là hắn thật đúng là không xác định, đùm đầy có phải hay không liền thật đã chết rồi. Bởi vì đùm đầy năng lực cùng năng lực của mình rất tương tự, cơ hồ chính là không có tử vong khái niệm muốn để nó triệt để tử vong không dễ dàng như vậy cái kia. Bây giờ làm gì? The Flash hỏi. Chờ. Tô bại cười nói một tiếng đùm đầy tiến hóa rất nhanh, rất hiển nhiên cờ dị tần thạch đã trải qua không có tác dụng, nói cách khác không có cách nào giống trong phim ảnh như thế đến giết chết đùm đầy. Với lại nếu như hủy mặt trời lặn chết, không biết có phải hay không là còn biết tiến hóa ra năng lực gì ai trước mắt, tô bại có thể nghĩ đến liền là cứng rắn đối. Đương nhiên, nếu như ảnh hưởng quá lớn, vẫn là có biện pháp giải quyết. Nói thí dụ như dùng hổ phách phong ấn, nói thí dụ như chuyển di đi cái khác địa cầu. Lại nói thí dụ như giống mạn gà bên trong nào đó một thời kỳ, đưa nó lưới tại huyễn ảnh không gian. Đương nhiên còn có một cái biện pháp. Infinity sở tôn nở. À hệ thở thế nhưng là dư lì tỷ sở tôn, đương nhiên không chỉ là làm công kích thủ đoạn dạng này đập tới bất quá tô bại còn không có đã nghiền cho nên mới làm như vậy thôi. Đắt cố đát. Đắt cố đát. Mà lên, tảng đá bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, mà bắt đầu ba động, ngay từ đầu rất nhỏ còn không người phán ý đến, nhưng là từ từ. Đám người nhao nhao cảm thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tham quanh? Một tia sáng đống nhiên ở phía xa sáng lên, cái chỗ kia. Chính là vừa rồi đùm đầy bị đánh thành cặn bã địa phương. Quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, vô cùng cường đại, thường lóa mắt. mấy sách trải rộng toàn bộ không gian. Để cho người ta không phân biệt được, nó là đang hấp thu năng lượng, hay là tại phóng thích năng lượng. Nó sẽ không thật còn chưa có chết ta. Đều thành cặn bã còn có thể phục sinh. Cái này, đây cũng quá khoa trương, thật bất khả tư nghị a. Nếu như nói thụ thương có thể phục hồi như cũ, cái này không có gì, ngoại trừ bạt mạn chi những người khác có khác biệt trình độ tự lành năng lực. Nhưng là giống đùm đầy dạng này, mẹ nó ngay cả cặn cũng không còn, cái này còn thế nào chẳng càng. Cái này rèn dục không học a. Nhưng là lại không khoa học sự tình, vẫn là phát sinh. Có thể rõ ràng nhìn ra, quang mang năng lượng bên trong, một thân ảnh chính đang ngưng tụ. Đầu tiên là chân, từ từ tăng trưởng, sau đó là chân, thân thể, đến cuối cùng hai tay, đầu. Cuối cùng đùm đất xuất hiện lần nữa. Thật đúng là sống lại này làm sao làm. Ạ của mạn nhịn không được nói ra cứng rắn làm. Tô bại tiếng nói vừa ra người thực đã đi tới đùm đầy mặt trước. Lúc này đùm đất tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là thân thể biến càng cường tráng hơn cao lớn. Trên thân thể xuất hiện có chút bất quy tắc văn đường vân, không biết có làm được cái gì. Giống. Hét lớn một tiếng, đùm đầy lấy mắt, miệng đồng thời phát ra năng lượng chùm sáng đánh phía Tô bại. Trong chốc lát, Tô bại cả người đều bị năng lượng chùm sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên hấp thu, một mặt bắt đầu ngưng tụ từ năng. Đã nó không chết. Vậy liên chiến thống khoái. Mặc dù biết Tô bại cùng đùm đầy đều rất mạnh là những người khác lại cũng không thể ngồi yên không lý đến, cứ như vậy nhìn xem Tô bại một người cùng đùm đầy chiến đấu a. Huống chi vừa rồi một chiêu kia, hẳn là rất mạnh mẽ a. Tiến hóa sau đùm đầy vẫn sẽ hay không bị một chiêu này đánh bại đều rất khó nói, lập tức đám người lần nữa vọt lên bên trên, đi. Wonder Woman, siêu nhân The Flash, hồ, bạt mạn. Tại tăng thêm, Tô bại. Sáu người bắt đầu vây công đùm đầy. Lúc này đùm đầy trên thân, loại kia đường vân tác dụng cũng nổi bật đi ra, những đường vân này vậy mà có thể từ trên thân đi ra, biến thành giống như xúc tu dạng tiến hành công kích. Bên này, Wonder Woman chặt một kiếm, bên kia siêu nhân cho một quyền. Tam xoa kích phát ra ma pháp năng lượng, The Flash cao tốc chạy phát ra trọng quyền liền ngay cả bạt mãn đều thỉnh thoảng nổ súng đến hấp dẫn đùm để chú ý lực cho những người khác sáng tạo cơ hội về phần Tô bại. Sĩ, hấp thu đến từ năng sau liền bắt đầu phát động điện từ ỉm hùn xệ, pháo điện từ nhiều loại công kích hoa mắt. Đùm để sát thực mạnh. Nếu như nói trước đó bọn hắn công kích còn có thể cho đùm để tạo thành tổn thương, như vậy hiện tại đùm để thân thể phòng ngự rõ ràng so trước đó cao hơn mấy lần, liền ngay cả ấn đờ bồ mạn kiếm chém tới, cũng chỉ có thể để đùm để cảm giác được đau. Ở trên người lưu lại vết cát, nhưng không có đánh tan sau. Năm cái khác người chỉ là kiềm chế, chân chính chủ công vẫn là Tô bại. Mà đùm đầy đại bộ phận công kích, cũng đều là nhằm vào Tô bại. Một quyền né tránh, Tô bại cái xoay người bỗng nhiên rơi xuống đất. Đùm đầy trong nháy mắt đuổi kịp, một quyền đánh tới. Phanh! Dây tất va chạm phảng phát sinh ra âm bạo, trong nháy mắt đem mọi người chấn khai, theo sát lấy liền gặp được đùm đầy nắm đấm chính đang chậm rãi nâng lên, phảng phất mặt dưới có đồ vật gì đang tại thăng lên. Từ từ, từ từ, khi đùm đầy nắm đấm nhấc cách mặt đất mà, một thân ảnh chính đang chậm rãi biến lớn thần đại. Tô bại. Thân thể của hắn vậy mà cự quá hóa. Trong nháy mắt, Tô bại liền biến cùng hủy diệt cao lớn. Chợt nhìn liền gian giống như là hai cái to lớn dịch. Phanh. Tô bại huy quyền chi kỷ đánh trúng đùm đầy mặt, sau đó bàn tay mở ra, nắm lấy đùm đầy đầu trùng điệp hướng trên mặt đất đập tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, hủy phu ngày, ba ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Ánh sáng tại đùm đầy trên mặt sáng lên, năng lượng chùm sáng bay thẳng Tô bại bàn tay, Tô bại không nhúc nhích tí nào, dùng làm cản lấy đùm đầy mặt, năng lượng chùm sáng hoàn toàn bị chặn lại siêu người gầy siêu. Đùm đầy trên người hơi lộ ra bắt đầu đâm tới lấy, điên cuồng công kích tới Tô bại. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt va chạm đánh vào Tô bại trên thân truyền đến trận trận trọng kích âm thanh, rất nhanh Tô bại quần áo trên người liền bắt đầu biến thành lỗ thùng chứa, nhưng là bị kích phá vẹn vẹn là quần áo không có thể phá đến trò chuyện Tô bại phòng ngự. Ngón tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Đùm đầy đầu dần dần bắt đầu lõm, hắn một cái tay nắm lấy Tô bại thủ đoạn sứ đồ đẩy ra, tay điên cuồng truy hướng Tô bại. Phanh! Rời tách tiếng vang. Chương 1374, cái này bị thiêu chết. Nhưng là nổ lại không phải là Tô bại, mà là đùm đầy đầu bị Tô bại một tay cản phát nổ. Nhìn xem đầu bạo tạc đùm đầy, Tô bại đưa tay đặt ở trên người của nó bắt đầu hấp thu lên, cùng lúc đó, một cái tay khác còn như mưa rơi hướng phía đùm đầy đánh qua. Năng lượng. Tóm lại đều là có cuối. Liền xem như bị tử vong nữ thần gọi là chú gờ ra ngờ mạ sở còn không phải bị Tô bại dùng phương thức như vậy đánh bại. Bất quá khi đó Infinity sở tôn nở tương đối nhiều, nhất là lực lượng chỗ ở thạch. Nhưng là hiện tại cũng không kém đến có hai viên Infinity sở tôn nở đâu. Một quyền. Một quyền. Cực đại lực lượng xuống dưới, đùm đầy thân thể tùy theo lõm, sau đó tự lành phục hồi như cũ, lại lõm, lại tự lành, lại hiểm vào đến loại này tuần hoàn ở trong. Đây chính là tự lành năng lực quá mạnh chỗ xấu, đối thủ như vậy rất khó đối phó, muốn giết chết quá khó khăn. Đúng đầy đầu. Bây giờ còn chưa có khôi phục. Dạng này muốn đánh tới khi nào đi a? Đúng đầy tự lành năng lực quá mạnh, hơn nữa còn có thể sinh, trước đó dĩ thành dịch cũng, muốn bàn giết chết nó, quá lưới khó a. Tạm thời, còn không nghĩ tới biện pháp. Mấy người thấp giọng nghị luận, muốn giúp đỡ hiện tại cũng không có có cơ hội a. Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Đi ạ nạ chậm rãi nói ra. Phanh. Nặng tất một quyền xuống dưới Tô Bại nắm đấm đột nhiên xuyên thấu đùn đất thân thể bắt lấy trái tim của hắn. Địa ngục chi hỏa. Đàng. Lửa in dấu trong nháy mắt tại Tô Bại trong tay bốc cháy lên, cực nóng địa ngục chi hỏa bắt đầu thiêu đốt lấy đùn đầy. Mặc dù đã mất đi đầu, lại là đùn đất thân thể điền cuồng tay háo xúc dãy rủa. Tô Bại một tay hấp thu phóng thích địa ngục chi, lửa. Có thể rõ ràng trông thấy đùn đất thân thể bắt đầu từ trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực, dần dần đốt thành cho bụi. Khi một điểm cuối cùng hỏa diễm thiêu đốt vương chỉ toàn, đùn đất thân thể lần nữa biến mất không thấy. Tiếng gió hú. Tô Bại chu vi đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh lục bình chướng đem chung quanh bao phủ. Cái này năng lượng bình chướng bên trong ngoại trừ Tô Bại bên ngoài cho nên đồ vật tốc độ cũng bắt đầu biến chậm chạp, híp mắt ra con mắt Tô Bại bắt đầu quan sát tưởng tuần cùng lúc đó địa ngục chi hỏa tại năng lượng bình chướng bên trong xuất hiện lần nữa. Cự khuyển quyết diễm để phảng phất đem chọn cái năng lượng bình chướng đều cho tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm, lửa, còn quản phong mã. Trước đó đạn hạt nhân bạo tạc rộng xa ta đều kém chút chết rồi, cũng may là tại ngoài không gian, ta hấp thu năng lượng của mặt trời khôi phục lại. Thế nhưng là đùn đấy lại không sự tình. Siêu nhân có chút câu tâm. Hán lửa, không phải lửa. Ngươi có thể ngăn cản đạn hạt nhân, gì là ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản hắn hỏa diễm. Cái này bên trên mà bao trùm rất ma pháp cường đại lực lượng. Ạ của mản chậm rãi nói ra. Siêu. Lửa in dấu nhanh chóng xoay tròn, theo sát lấy tại trong khoảnh khắc biến mất không chướng thu hồi, Tô Bại cổ quái đi trở về. Thế nào? Đi Ả nạ vội vàng hỏi Tô Bại lắc đầu, đùn đầy thật giống như ta thiêu chết sẽ không lại phục sinh sao. Tô Bại lại phải lắc đầu, cũng không biết là không thể vẫn là không xác định, bất quá Tô Bại cảm thấy rất không có khả năng lại sống lại. Đây chính là bổ sung lấy cường đại ma pháp địa ngục chi hỏa, đùn đầy đã người cờ gì tấn ruột làm cơ sở sinh ra, cờ gì tấn người ma kháng đều rất thấp. Cho nên tại vừa rồi thiêu đốt thời điểm Tô Bại cũng cảm giác được, chỉ sợ lần này, đùn đầy là thật bị thiêu chết. Nhưng là Tô Bại rất phiền muộn a. Đánh lúc xác thực đã nghiền, lại là hắn còn dự định thu hoạch được đùn đầy năng lực đâu, không nghĩ tới đùn đầy cứ như vậy bị thiêu chết sớm biết trước hết không cần địa ngục chi hỏa. Chuẩn xác mà nói, hắn nghĩ tới rất nhiều có thể giải quyết đùn đầy biện pháp. Câu là thật không nghĩ tới địa ngục chi hỏa, không có nghĩ đến cái này năng lực vậy mà sinh ra kỳ hiệu. Lương tịch, thật lâu. Đùn đầy đều không có lại xuất hiện, cũng không có điểm muốn phục sinh dấu hiệu. Thật. Chết. Chết thì đã chết, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta trước đưa các ngươi trở về. Sau chuyện này tục còn cần xử lý, với lại lần này biểu diễn phủ nên rất nhiều người đều sẽ biết, các ngươi tùy thời nghe ta triệu hoán A, ta còn có kế hoạch khác. Tô Bại nói một tiếng, song chấn động năng lực phong thích. Đem ạ của mạn, bạt mạn còn có the phở lát đưa về riêng phần mình địa phương về phần, siêu nhân, hắn muốn đi tìm lẹt lột sổ. Tô Bại thì mang theo đi ạ nạ trực tiếp về tới khách sạn. Sau khi trở về, Tô Bại đổi về thường phục, sau đó trở lại quốc phòng phòng bộ. Toàn bộ quá trình chiến đấu bọn hắn đều nhìn thấy không nghĩ tới có nhiều người như vậy có được siêu cấp năng lực người, càng không có nghĩ tới vì thằng người kia đã vậy còn quá mạnh, cuối cùng vậy mà thật giết chết cái quái vật này. Tô Bại tiên sinh nhìn thấy Tô Bại đột nhiên xuất hiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lập tức hưng phấn kích động qua tới hỏi, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Tô Bại gật gật đầu. Vậy ngươi biết mấy người kia đều là ai chăng? Nó là cái kia màu đen áo khoác, sắc mặt nạ người kia. Biết. Thật. Ta hỏi ngươi, có hứng thú hay không để cho bọn họ tới bảo hộ địa cầu an toàn? Tô Bại không có trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi. Cái gì? Có ý tứ gì? Rất đơn giản, bọn hắn sẽ thành lập một cái liên minh, cũng chính là anh hùng. Không chỉ cách có thể xử lý trên địa cầu, nguy cơ, nếu có người ngoài hành tinh, bọn hắn có thể chống cự. Tiếp người ngoài hành tinh phá hư, hiện tại dân chúng khẳng định rất kinh hoàng sao. Bọn hắn tồn tại có thể cho dân chúng an tâm. Tiếp theo, chuyện lần này cùng các ngươi Bộ Quốc phòng không sao chứ. Với lại cái này đùn đẩy dịch vật vẫn là lẹt lột sổ làm ra, dùng liền là rốt lúc thể, cho nên nói đến cùng, chuyện lần này cùng các ngươi Bộ Quốc phòng còn thoát không được quan hệ. Ngươi cảm thấy... Ngươi ứng làm như thế nào tiếp tục ngồi vững vàng vị trí này? Bọn hắn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước đó còn không có cân nhắc qua cái này gian đề, hiện tại Tô Bại Kiểu nói này lập tức liền kịp phản ứng. Cái đảo đã bị phá hư không còn hình dáng, trên cơ bản coi như tu ý gian chỉ sợ ước không nhập hội đi. Mà ngày, cáo biết đùm đẩy vẫn sẽ hay không phục sinh, đem cái kia đảo cho ta đi, dùng tới cho bọn hắn coi như căn cứ. Tô Bại chậm rãi nói ra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn xem Tô Bại, trầm giọng nói, giọng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ngồi hắn, nhóm. Kỳ ngọn nguồn huyện đảm nhiệm A-Z phân. Trước 1375, The Specialist sinh ra. Tô Bại một mực không hề lộ diện lại đối cả cái sự tình rõ như lòng bàn tay, với lại hắn lời trong lời ngoài ngữ khí cùng bọn hắn hết sức quen thuộc phảng phất nhìn có thể làm sinh. Là ta triệu tập bọn hắn, ngươi nói. Bọn hắn cùng ta là quan hệ như thế nào? Tô Bại thản nhiên nói. Ngươi triệu tập bọn hắn. Ngươi chính là cái kia giết quái vật người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nháy mắt trừng quá con mắt. Ngoại trừ siêu nhân bên ngoài cái khác đều là địa cầu người. The Flash các ngươi hẳn phải biết đi. Bạt mạn ai cũng không cần nhiều lời. Cầm tam xoa kích gọi là ạ của mạn, đến từ Atlantis, là Atlantis người cùng nhân loại hôn huyết. Một cái duy nhất nữ nhân gọi là Wonder Woman, nàng đến từ Amazon. Về phần ta, ngươi có thể gọi ta Mr. Immortal. Tô Bại thản nhiên nói. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã không biết nói cái gì cho phải, vốn cho rằng Tô Bại chỉ là nghiên cứu người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, không nghĩ tới chính hắn lại còn mạnh như vậy. Những người này đều là hắn triệu tập, cũng đều là địa cầu người, nếu như tại hắn quản hạt phía dưới, như vậy. Xác thực đến là không cần quá câu tâm huống chi mình thúc đẩy chuyện này lời nói, cũng là Bộ Quốc phòng công lao của hắn. Nếu mà có được ủng hộ của bọn hắn, vị trí của mình tất nhiên kiên cố. Đương nhiên, cực kỳ nhất chủ yếu là, nếu như mình cự tuyệt, những người này cũng không phải tốt chung đụng a. Ta đáp ứng, ta sẽ mau chóng xử lý, giúp các ngươi tu kiến căn cứ. Căn cứ không cần các ngươi tu kiến. Chỉ cần đem quyền sở hữu xử lý tốt là được rồi. Đúng, đối ngoại xưng hô, gọi là The Specialist. The Specialist mà. Rất tốt danh tự ta đã biết. Hảo hảo làm A Tô Bại vỗ vỗ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bả vai hoặc có lẽ ngươi có thể tại trên vị trí này, ngồi hơn vài chục năm, trên trăm năm nói xong, Tô Bại quay người biến mất không thấy. 10 năm. Trên trăm năm, coi như ta có thể ngồi lâu như vậy cũng không sống nổi lâu như vậy a. Các loại, chẳng lẽ nói. Một lần ở giữa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hô hấp tăng thêm con mắt chừng đều khôi muốn lồi đi lên, hắn nghĩ tới mẫu có thể, một cái đủ để tại tất cả mọi người dĩ điên cuồng khả năng. Không mắt đêm. Đêm nay, rất nhiều người đều không ngủ được. Không tin là trước kia đùm đẩy xuất hiện, vẫn là về sau mấy cái kia thần bí siêu anh hùng xuất hiện, đều khiến mọi người kích động căn bản là không có cách nhập thoá. Phần lớn đều. Xa xa ở trên đảo một mảnh hỗn độn. Cái lớn trong hội lại là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người hưng phấn đi ra đầu phố. Trắng đêm không ngủ. So sánh dưới, trải qua chiến đấu mấy người nhưng không có như vậy phấn khởi, đều là tại ai làm việc nấy tỉnh. Trong tiểu điếm, cửa sổ phía trước, Tô Bại ôm ấp lấy đi A nàng ngụy, nhìn xem phía dưới náo nhiệt đường đi. Cảm giác thế nào? Tô Bại ôn nhu hỏi. Ta cảm thấy ta hoang, độ vì A. Đi A nạ cười khẽ nói, lần này nếu như không có lời của ngươi, chúng ta rất khó đánh bại đối thủ ta thực đã đem cái kia đảo làm tới, coi như giờ Specialist căn cứ. Tô Bại nói, The Specialist, ngươi là chỉ. Chúng ta. Đi á nạ xoay người ôm lấy Tô Bại cổ đường, ta nhớ được trước kia ngươi không phải đối loại chuyện này không có hứng thú gì sao. Làm sao bây giờ lại muốn sinh động thành lập The Specialist? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia Tô Bại kỳ thật cũng không tính cùng cái thế giới này ràng buộc quá nhiều nhất là đối với về thế giới mạ và căn bản không có cái gì đầu mối. Nhưng bây giờ thì khác. Có song chấn động năng lực thấy được thế giới mạ vẹo về sau, Tô Bại cảm thấy đem đến từ mình khẳng định có thể trở về, đồng thời có thể tới về đi tới đi lui hai thế giới, như vậy. Một số chuyện ngồi một chút cũng không sao. Thành lập giờ Specialist, có chỗ tốt gì? Cái thế giới này sẽ tương đối ổn định, an toàn, công ty của mình cùng chính mình có liên quan người đều có thể yên tâm một chút. Dù sao mình nếu như không ở cái thế giới này còn có giờ Specialist tại, nếu như giờ Specialist lớn mạnh mình người tự nhiên đạt được bảo hộ. Tiếp theo, cũng có trợ giúp đề cao tự chỉ danh vọng, dù sao mình còn muốn cùng cái khác vũ trụ làm ăn đâu, Mr. Immortal cái danh hiệu này càng vang dội, sinh ý tự nhiên càng tốt làm với lại, coi như chính mình không nhúng tay vào tại đã trải qua đủn đất sự tình về sau chỉ sợ giờ Specialist vẫn là một dạng sẽ xuất hiện, như vậy chỗ tốt này, Tô Bại tự nhiên muốn mình chiếm không nói cái này, ngày mai lại đi xử lý hiện tại mà. Tô Bại cười hắc hắc, ôm đi ạ nạ lưng thẳng tiếp xông nàng bế lên nhào tới trên giường. Cũng không lâu lắm. Trận trận thanh âm vang lên tâm ngày thứ hai. Tất cả đưa tin đều là liên quan tới đêm qua, giờ Specialist còn có bao khỏa mấy người bọn hắn phạt hào cũng lần thứ nhất xuất hiện. Đương nhiên, nói là những người khác. Dù sao siêu nhân, Batman, The Flash, đều tại riêng phần mình thành thị tương đương có danh tiếng. Ba người bọn hắn vậy mà liên thủ, cái này để dân chúng rất hưng phấn nhưng là còn lại ba cái mới là càng để bọn hắn quan phán ạ của mạn. Lại là Atlantis cùng nhân loại hôn huyết, bây giờ lại là Atlantis quốc vương. Wonder Woman. Làm một cái nữ nhân thực lực siêu cường, lại là á ngựa bán thần. Mr. Immortal. Cái này mới là để bọn hắn thật đang tò mò. Một người triệu tập tất cả mọi người, hợp thành giờ Starsleet, càng là một người giết chết cái kia hung hãn vật hai lần. Nó thực lực cường đại thông qua không biết từ chỗ nào chạy ra chiến đấu vẽ mà hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất muốn là, hắn là nhân loại. Rất nhiều người đều đem siêu nhân khi thành thần, hoặc là uy hiếp, bởi vì là thực lực cường đại người ngoài hành tinh mà. Hiện tại Mr. Immortal bọn người một cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn ngược lại đến là không lo lắng dù sao, nhân loại chúng ta càng mạnh. Có, tầng này ảnh hưởng. Ngược lại để bọn hắn đối siêu nhân thái độ đổi cái nhìn không ít đơn đến nói không có uy hiếp, mọi người tự nhiên nguyện ý càng bình hòa đi đối đại hắn, cũng không có nhiều như vậy thành kiến. Mà ấn siêu nhân trước đó đối kháng đủ đầy thời điểm, cũng xác thực làm rất xuất sắc. Nếu như không có Mr. Immortal, khả năng siêu nhân sẽ là xuất chúng nhất một cái kia. Cái kia đảo quyền sở hữu chuyển rời đến Tô Bại danh nghĩa. Tô Bại liên hệ những người khác, lần nữa đi tới trên cái đảo này giờ sở lít sự tình bọn hắn thông qua tin tức đều thực đã biết. Cũng đoán được, khả năng này là Tô Bại ý tứ, không lời nói. Giờ Specialist vấn cái tử, liền sẽ không ra hô. Chương 1376, chính nghĩa đại sảnh cùng lẹt lột sổ muội muội. Giờ Specialist sự tình các ngươi đều biết đi, có ý nghĩ gì sao? Tô Bại chậm rãi hướng phía đám người hỏi. Ta gia nhập. Diana trực tiếp mở miệng ta cũng gia nhập. Cái thứ hai mở miệng chính là bật màn. Tô Bại có chút có như vậy chút ngoài ý muốn. Còn biết tưởng rằng The Flash hoặc là ạ của mạn đâu không nghĩ tới sẽ là bạc mạn, bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao trong phim ảnh liền là hắn tổ chức giờ Specialist nói cách khác hắn lý niệm là cùng lương mình nhất trí. Gấp cùng lấy, The Flash, ạ của mạn, siêu nhân nhau nhau đáp ứng, giờ Specialist 6 cự đầu xem như chính thức thành lập. Nơi này sẽ làm giờ Specialist căn cứ, bình thời mọi người vẫn như cũ có thể bận rộn chính mình thành thị sự tình. Nhưng là gặp được một người không giải quyết được vấn đề có thể tùy thời tìm người hỗ trợ. Tô Bại nói. Vậy chúng ta thời điểm bắt đầu tu kiến nơi này. Lập tức. Tô Bại cười cười, ạ hệ thờ đột nhiên từ trên thân xuất hiện. Nhìn xem Tô Bại đột nhiên thả ra ạ hệ thờ, đám người đến là có chút hiếu kỳ không biết hắn muốn làm gì. Cái này cũng không có địch nhân A. Nương theo lấy ạ hệ thờ xuất hiện, đỉnh đầu trời chữ đống nhiên biến âm tình lên, phảng phất có một loại mây đen ép trại cảm giác dần dần tràn ngập ra. Loại này dị tượng để đám người vô cùng giật mình, câu là càng giật mình vẫn còn, sau mà, chỉ thấy cái này đám mây đen đột nhiên hướng phía dưới cuốn tới, đem trọn cái đảo đều bao vây lại. Đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Coi như biết đây là Tô Bại làm, cũng không nhịn được có chút khẩn trương. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, đen tinh kéo dài đến khoảng 20 phút rốt cục. Tán đi tại hắc ám tán đi trong nháy mắt đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Một cái cự đại cơ mà hiện lên hiện trong mắt bọn hắn. Cái này đây là chính nghĩa đại sảnh. Tô Bại cười giải thích nói, trước mà tầng này là chính nghĩa đại sảnh sinh nếu là đối ngoại dùng, thẳng chính căn cứ dưới đất, các ngươi tùy ý tham quan một biện, ta còn có chuyện khoa làm. Nói xong, Tô Bại thả ra sóng chấn động, trực tiếp biến mất. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền ngay cả quen thuộc nhất Tô Bại đi ạ nạ đều có chút chấn kinh. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cái này hoàn toàn liền là đổi đầu đổi mà, trong nháy mắt liền để hòn đảo nhỏ này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Mấy người do dự một chút, vẫn là đi vào. Bị khiếp sợ còn không vẹn vẹn chỉ là bọn hắn, dù sao rất nhiều người đều đang chăm chú hòn đảo này, với lại vừa rồi hắc cá mây đen lại rõ ràng như vậy, rất nhiều người đều tưởng rằng không phải lại phải mấy đã xảy ra chuyện gì, kết quả chờ đến mây đen tán đi, nhìn thấy hiện ra chính nghĩa đại sảnh nhà máy giờ Starlit căn cứ, sự kích động kiệt nhưng đập phổ biết. Cái này nhưng bộ là đại biến hơn người A, cái này. Đây quả thực là thân tích. Indigo, giúp nơi này kiến tạo một bộ hoàn thiện căn cứ hệ thống. Tô Bại lúc trở lại lần nữa xong Indigo mang đi qua, chuyện này giao cho Indigo hẳn là rất dễ dàng, có Indigo lồng bộ hệ thống, tin tưởng tại cái này trên địa cầu tuyệt đối là ở vào dẫn trước trạng thái. The Specialist 7 ở trước sân khấu đánh phong ý khẳng định không ít, cái này phương diện cũng tất nhiên cần phản ý. Lợi vung tân tiến nhất quét hình kỹ thuật cho mỗi người đều thiết trí số hiệu, dạng này liền xem như ủng có cái gì cùng loại có thể năng lực biến hóa cũng rất khó giả mạo đi vào, trừ phi hắn là triệt để biến hóa cùng đối phương giống như lúc 4113 cái gì hoàn toàn tương tự. Tại giờ Sesselit thành lập chính nghĩa đại sảnh xuất hiện thời điểm, còn có một tin tức cũng xuất hiện ở đầu. D. Cái kia chính là liên quan tới cái này hết thể tựa như nguyên nhân gây ra, Lẹt Lusso. Hắn bị nhốt vào ngục giam. Cái thế giới này lọa sệ tập đoàn chỉ còn lại có Lẹt Lusso một người, hắn tiến nhập ngục giam, bất quá công ty vẫn còn, giao cho mẹ xỉ đến tạm thời quản lý. A. Chính nghĩa trong đại sảnh, Tô Bại đống nhiên cảm giác được sóng chấn động truyền tống khí có phản ứng, Hạ Bại biết đánh một chút mở chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Là Tô Bại sao? Ta là A Tân Tô Bại Dệt. Ngươi muốn xung năng đèn ta thực đã giúp ngươi chuẩn bị xong, thật có lỗi làm trễ nải thời gian dài như vậy, xin nếu là chúng ta đang tìm họa dạ lạc, cho nên chậm trễ. A Tân Tô Bại, cái kia bị Tô Bại cứu được gờ Jin Lan Tờ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi ý, kém chút liền cân nhắc muốn hay không đi Á Dập Tinh tìm ngươi. Tô Bại thản nhiên nói. Tăng cường nhỏ nhân sóng chấn động xuất hiện, một cái xung năng đèn từ bên trong đi ra nhìn hẳn là bổ tràn đầy. Tốt, chờ ta cần thời điểm lại tìm ngươi. Sau khi nói xong, Tô Bại cắt đứt cùng A Tân Tô Bại liên hệ. Xung năng đèn tới tay, Tô Bại xuất ra chuẩn bị đưa cho Alex nhẫn gờ Jin Lạn Tờ nhắm ngay xung năng đèn bắt đầu bổ sung năng lượng, tràn ngập về sau, Tô Bại mang lên nhẫn gờ Jin Lạn Tờ, bất quá lại chưa từng xuất hiện chế phục. Tô Bại nhớ tới loại này gờ Jin Lạn Tờ chế phục tựa hồ là cần phải đi Á Dập Tinh mới có. Indigo, ngươi biết đèn xanh X-Men sao? Giúp ta nghiên cứu một cái đèn xanh X-Men trục phục, nhìn xem chính chúng ta có thể hay không làm cái gì. Tô Bại đầu tiên là đối Indigo nói một tiếng, sau đó tìm được những người khác. Chuyện bên này tạm thời giao cho các ngươi, ta còn có sự tình khác có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Lúc nào trở về? Tùy thời đều có thể. Đây là sóng chấn động truyền tống khí, The Flash biết nói sao dùng, có thể tùy thời liên hệ với ta. Tô Bại lấy ra sóng chấn động truyền tống khí đem lưu tại chính nghĩa đại sảnh, có tình huống như thế nào mình có thể tùy thời trở về. Nói rõ ngọn ngành thỏa đáng về sau. Tô Bại mang lên Indigo rời đi địa cầu 1. Trực tiếp đi địa cầu 38. Xuống gỡ thế giới. Địa cầu 38. Nhân tạo đảo. Mặc dù mấy hôm không có ở chỗ này ở, bất quá vẫn là bị quét dọn sạch sẽ có đôi khi xuống gỡ cùng Alex sẽ tới, nhất là so mình cá nhân trợ lý tịch phương, cũng chính là bạc nữ yêu, càng là trực tiếp ở chỗ này Tô Bại mang theo Indigo xuất hiện, tịch phương cứ thế, kích động trực tiếp đứng lên. Lão bản, ngươi trở về. Ân. Tô Bại gật gật đầu, nói, thế nào, cái này địa cầu trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Sắp thực phát sinh một ít chuyện. Tịch Phương ngừng một chút nói, loa sệ tập 2 đem đến nạp hùng nhịn ngươi thành, với lại, đổi tên ti. Loa sệ tập đoàn. Đúng vậy, Lẹt Lột Số bị phán vào tù, bây giờ từ muội muội của nàng, Lẹ Nạ Lột Số tiếp nhận. Lẹ Nạ Lột Số. Lẹt Lột Số muội muội. Chương 1377, mới gờ Jin Lạn Tờ, Alex. Địa cầu 1 Lẹt Lột Số vừa mới bị giam lại, kết quả địa cầu 38 Lẹt Lột Số vậy mà cũng là vừa vặn bị giam lại. Khác biệt chính là, cái thế giới này lũ ở gia tộc còn có một người Lẹt Lột Số lại có một người muội muội gọi là Lẹ Nạ Lột Số. Cái này rất giống là Lật Len cùng Lũ Xì Lai Khẩn, có thế giới là 2 tỷ muội đều có thế giới lại chỉ có một người. Còn có đây này. Tô Bại lại hỏi. Còn có chính là, siêu tự nhiên hành động cục thêm một người. Vài ngày trước thời điểm một chiếc cờ gì tần phi thuyền đột nhiên hạ xuống địa cầu, cùng sụp gờ phi thuyền như lúc dạng. Nghe nói nam nhân, bây giờ tại siêu tự nhiên hành động cục, còn không có tình đâu. Tịch Phương lại nói. Tô Bại gật gật đầu, quay đầu nhìn lại nhìn, đúng, liên quan tới Lẹ Nạ Lột Số tư liệu, ngươi biết bao nhiêu? Chỉ là biết Lẹ Nạ Lột Số là bị lù ở gia tộc thu dưỡng, trước đó tựa hồ cũng không thế nào nhận chú ý, lần này Lẹt Lột Số xảy ra chuyện, nàng mới đứng ra. Không đơn giản đem công ty xử lý đến nơi này còn đem danh tự cho sửa lại, có thể là muốn hạ thấp Lẹt Lột Số đối công ty ảnh hưởng a. Tô Bại gật gật đầu, cả dạ còn ở công ty, đi làm đó sao? Đúng vậy. Đi, hôm nay trước thể hơi thở một cái, ngày mai lại đi ra chuyển. Tô Bại nói ra. Ân. Tịch Phương gật gật đầu. Sau đó bắt đầu công việc lưu bù lên, bắt đầu nấu cơm chỉnh lý gian phòng các loại chờ đến muộn rừng xảo. Tịch Phương tự nhiên tiến vào Tô Bại gian phòng. Sau đó đương nhiên đánh nhau kịch liệt một đêm. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Tô Bại để Tịch Phương đi trước công ty, mình đi siêu tự nhiên hành động cục. Đến tự nhiên hành động cục, Tô Bại ngược lại sửng sốt. Vì cái gì? Bởi vì không ai a. Nguyên bản siêu tự nhiên hành động cục hiện tại xem ra giống như hoang phế, căn bản không có người. Tâm linh năng lực phóng thích, Tô Bại quét xuống. Lúc này mới, phát hiện mẹ nó siêu tự nhiên hành động cục vậy mà dọn nhà, trực tiếp làm được trong thành thị nào đó tòa nhà văn phòng bên trong. Thuấn di phát động. Sau một khắc, Tô Bại đã xuất hiện. Vừa hiện, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, theo sát lấy chỉ nghe thấy xoát xoát xoát tiếng bước chân cái đặc công cầm lỗ cũng gia tăng. Ách! Các ngươi đây là đang hoan nghênh ta. Nhìn xem cái này chiến trận, Tô Bại vừa cười vừa nói a. Là Tô Bại. Lúc này những cái kia đặc công cũng nhận ra, trước mắt người này chính là cái kia cứu vớt thành thị Tô Bại. Lập tức tất cả mọi người để xuống xuống, theo sát lấy nơi xa. Hạ hèn sò, Alex đi ra trông thấy Tô Bại, Alex con mắt trong nháy mắt sáng lên, theo bản năng muốn phát đi qua, điền là muốn đến chu vi còn có nhiều người như vậy đâu. Theo bản năng bất quá Tô Bại kiếp nhất thời xuất hiện tại Alex trước mặt, cười trực tiếp ôm lấy nàng. Nhớ ta không? Tô Bại cười đường tắt vắng vẻ, Alex không nghĩ tới Tô Bại sẽ trực tiếp như vậy, trong nháy mắt nháo cái đỏ thấp mặt. Ngươi trước thả ta ra. Hố cái gì? Dù sao bọn họ cũng đều biết ta cùng quan hệ của ngươi a. Tô Bại xem thường nói. Chung quanh người rất nhanh vang lên thiện ý tiếng cười, có thể trông thấy Alex bộ dáng này đến cũng không tệ lúc, bởi vì Alex cường ngạnh tác phong rất khó tưởng tượng nàng cũng sẽ giống phổ thông nữ sinh dạng này thẹn thùng. Đã không là địch nhân, đám người rất nhanh tán đi, chỉ còn lại có Tô Bại, Alex, còn có Hạ Hèn Sò. Hôn một cái Alex, Tô Bại lúc này mới đưa nàng buông ra. Cái khác thế giới sự tình, đều rút xong. Tạm thời là đi, địa cầu một bên kia vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, gây dựng một cái dở tài sở lít, địa cầu 10 lời đã có một kết thúc, cơ bản rừng đều thuộc về ta, bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển, tạm thời mà, đến là không có việc gì, vừa vặn ta có việc tới tìm ngươi, cho nên liền đi qua bên này. Tô Bại vừa cười vừa nói. Tìm ta? Không phải ca dạ. A Lét hỏi. Đúng vậy a, tìm ngươi. Tô Bại cười cười. Đồng nhiên đưa tay tại Alex trước mặt lung lay. Alex hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tô Bại đây là ý gì. Đến là một bên Hạ Hẹn Sỏ có chút kinh ngạc nhìn Tô Bại tay, ngươi cái này trên tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn. Alex lúc này mới phát hiện Tô Bại trên tay mang theo một viên tạo tố rất đặc biệt chiếc nhẫn màu xanh lục. Hình thí tất hình hình hình hình, thí châu hình, hình nếu như ta không có đoán sai, cái này chỉ sợ là đèn xanh quân bế chiếc nhẫn A. Hạ Hẹn Sỏ nói ra. Hạ Hẹn Sỏ thân phận chân thật là mạ sần mặn hấn tờ, mặc dù cũng không phải cái gì vũ trụ đại năng, nhưng là đối cho vũ trụ sự tình vẫn hơi hiểu biết. Xem ra thời gian này ấy cũng có đèn xanh X-Men. Tô Bại cười cười nói, không sai, đây là nhẫn G-Zin Lan tờ, là ta từ thế giới khác khô heo tới. Chỗ tư đèn xanh X-Men, ngươi có thể coi như là trong vũ trụ cảnh sát giữ gìn vũ trụ, hòa bình, một sĩ đèn xanh chiến cơ đều có một viên nhẫn G-Zin Lan tờ, chỉ cần làm vung người có đầy đủ ý chí lực cùng tinh lực. Liền có thể căn cứ ngẫm lại đem trong giới chỉ có thể lượng biến thành thực thể, nói thí dụ như dạng này. Rỗng dứt lời dưới, chiếc nhẫn đột nhiên phát ra quang mang. Năng lượng màu xanh lục dọc theo đi, trong khoảnh khắc biến thành một cái hình trái tim. Cái này, Alex kinh ngạc đi qua sờ lên, phát hiện cái này lại là chân thực tồn tại. Còn có thể dạng này. Tô Bại tâm niệm vừa động, năng lượng lại biến thành tốc phong thương. Sau đó cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Năng lượng màu xanh lục tử bắn ra ngoài. Rất nhanh vách tường liền đã thủng trăm ngàn lỗ. Cũng thua lỗ nơi này đi qua gia cố, bằng không mà nói chỉ sợ cái này mặt tường đều không còn tồn tại hạ cho so tức xạ mặt lại. Alex cũng rất kích động cùng kinh hỉ, cái này là đưa cho ta. Nàng thử hỏi. Cùng nhưng, Tô Bại vừa cười vừa nói, ngươi mỗi ngày làm nhiệm vụ quá nguy hiểm, không có điểm phòng thân thủ đoạn ta không yên lòng. Huống chi, cái này cũng hẳn là ngươi một mực mong đợi a. Bán tạ. Alex hốc mắt đỏ lên. Tô Bại có thể nghĩ đến nàng liền rất đáng được cao hứng, càng không nghĩ tới Tô Bại suy nghĩ nhiều như vậy, còn cố ý giúp mình chuẩn bị cái này mai nhẫn G-Zin lạn tở tay này tài kinh vui, loại này cảm động, trải qua không cách nào dùng tiên đoán để hình dung, quản chi ngượng ngủng, Alex vẫn là trực tiếp nhào tới Tô Bại trong ngực nhiệt liệt đích thân đến. Alex cái này đột nhiên sinh động để Tô Bại có chút trở tay không kịp khẽ mỉm cười lại hôn chỉ chốc lát, phất tay lau sạch khỏe mắt nàng vệt nước mắt, đem nhẫn G-Zin lạn tở cầm xuống dưới. Trước 1378, lẹ nạ lụt sổ. Lấy Alex tay, Tô Bại đem nhẫn G-Zin lạn tờ cho nàng đeo lên. Mặc dù bộ này là cái gì nhẫn cưới, lại làm cho Alex vô cùng cảm động, chiếc nhẫn này. Nhưng so cái gì cầu hôn chiếc nhẫn càng có ý nghĩa, càng quý trọng hơn đeo lên nhẫn G-Zin lạn tờ. Tô Bại ôm Alex nói, ta dẫn ngươi đi quen thuộc một, hạ. Ân. Alex gật gật đầu, Tô Bại mang theo nàng trực tiếp rời khỏi siêu tự nhiên hành động thương. Vùng hoang vu. Tuần. Không người Tô Bại cùng Alex đi ra, sau đó bắt đầu giáo Alex như thế nào sử dụng lục nổ chiếc nhẫn. Alex ý chí lực cũng không cần nói, thân là đặc công, vẫn là cái phổ thông, người mà đối người ngoài hành tinh, mà đối nhiều loại sự kiện, nếu như không có kiên định lúc ý chí lực căn bản không có khả năng làm đến. Nhẫn gờ Jin lạn tở thao tác phương pháp so ra mà nói cửu nhị số 0, còn tôn là đơn giản cũng không lâu lắm, Alex liền thực đã bắt đầu có thể trưởng khống nhẫn gờ Jin lạn tở, đương nhiên. Có thể phát huy ra dạng gì năng lực vẫn là muốn từ từ xem, nhưng ít ra hiện tại nàng có thể dùng nhẫn gờ Jin lạn tở đến công kích, phòng ngự, cùng phi hành. Ngoại trừ ý chí lực bên ngoài, sức tưởng tượng cũng là một nguyên nhân, phương diện này đến cũng không cần quá mức câu tâm. Quá tuyệt vời, cảm giác này quá tuyệt vời. Từ đó rơi xuống, Alex trực tiếp nhào tới Tô Bại trong ngực hưng phấn nói, một tiếng, không đợi Tô Bại trả lời hắn nàng đã phong động thân đi qua. Một trận kịch liệt hôn nồng nhiệt qua đi, Alex ôm Tô Bại cổ mang ta về nhà. Tốt. Tô Bại cười một tiếng, trong nháy mắt về tới nhân tạo đảo gian phòng. Vừa xuống đất, Alex liền đem Tô Bại đẩy lên trên giường gấp cùng lấy cởi bỏ, quần áo trên người bắt sinh động nhào tới. Nhiệt liệt, sinh động. Từ bên trên hy hữu dưới, nhìn xem Alex dưới đường đi trượt, Tô Bại không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Trận kịch liệt qua đi, Alex ngồi tới, trận trần âm thanh vang lên theo, để cho người ta nghe huyết hồng thai đỏ, tim đập nhanh hơn. Một hồi lâu sau về sau, Tô Bại cùng Alex lúc này mới từ gian phòng ra đến phòng khách bên trong ngồi xuống, tùy ý mở TV. Tô Bại chuẩn bị bồi Alex nghỉ ngơi một hồi sau đó lại đi công ty, kết quả trên TV tựa hồ đang tại báo cáo liên quan tới mạo hiểm hào phát xạ đưa tin, chờ chút, chúng ta khả năng nghe thấy được mạo hiểm hào bên trên, tiếng nổ mạnh. Chúng ta bây giờ hiểu biết tình huống là trên phi thuyền trước mắt có vượt qua 200 người còn chưa thu được tiến một bước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, câu xin đừng nên sân khấu quay, chúng ta xong sẽ cho ngài mang đến càng nhiều tin tức mới nhất. Trên TV phóng viên thanh âm có chút nặng nề. Alex cũng từ Tô Bại trong ngực vẻ mặt nghiêm túc xem TV. Đi thôi, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem mới cách hùng sinh ra. Tô Bại vô Alex bả vai vừa cười vừa nói. Alex nhuẩn miệng cười quay người ra ngoài, vèo một tiếng. Người thực đã bay mất. Cùng lúc đó, Sụp Gờ Cạ Dạ cũng đã thu vào tin tức xuất phát. Tô Bại không có chú ý đến tiếp sau tình huống, có Cạ Dạ còn có Alex, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn đi thẳng tới công ty, nhìn một chút công ty trước mắt thanh huống. Đại cổ đông rốt cục lộ mà, công ty trên dưới tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Sự tình lần trước về sau, làm công ty đại cổ đông, ngay tiếp theo công ty đều hứng chịu tới ảnh hưởng, càng ngày càng tốt. Bất quá bây giờ người của công ty cũng đều chú ý tới mạo hiểm hào sự tình. Khi mạo hiểm hào từ vũ trụ rơi xuống, tiến vào địa cầu về sau, tin tức bên trên thực đã bắt đầu trực tiếp, cũng không biết là thế nào biện pháp lúc, có thể rõ ràng truy tung lấy mạo hiểm hào hạ xuống, cùng cả dạng ngăn cản. Cùng lúc đó, còn có Alex. Đây là ai? Tòa thành thị này lại xuất hiện mới anh hùng. Với lại tốt đi. Cùng siêu nhân nhận biết. Nhìn xem vẽ mà bên trong Alex dùng đèn xanh năng lượng hóa thành bàn tay đến ngăn cản phi thuyền, trong thành thị người đều sôi trào. Dù sao cái này vẽ mà thế nhưng là tại toàn cầu trực tiếp A. Cả dạ cùng Alex hai người hợp tác, cuối cùng đem phi thuyền bình an vô sự để xuống. Theo sát lấy hai người bay thẳng đi. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, cả dạ về đến công ty, đổi thành phổ thông trang phục. Mang lên trên kính mắt. Tô Bại. Tô Bại trong văn phòng cả dạ nhìn thấy Tô Bại lộ ra rất kích động, nhẫn gờ Jin lãn tở là ngươi cho Alex sao. Trời ạ, chiếc nhẫn này quá tuyệt vời. Về sau các ngươi 2 tỷ mỗi liền có thể kề vai chiến đấu. Tô Bại vừa cười vừa nói. Đúng nha, ngẫm lại đều cảm thấy thật là cao hứng á. Cả dạ vừa cười vừa nói. Đúng, ta còn đến đi ra ngoài một chuyến, ban đêm. Ta đi ngươi cái kia. Tốt, không đi qua cái nào. Điều tra mạo hiểm hào sự cố. Chúng ta hoài nghi mạo hiểm hào sở dĩ sẽ xảy ra chuyện là bởi vì bị người ác ý phá hư, mà tại những này hành khách bên trong, người dự định hiểm hào vị trí nhưng không có ghi tên Helena Lục ở. Nàng là. Cả dạ đang định giải thích cho hắn lẽ nạ lột sổ là ai, Tô Bại lại vừa cười vừa nói không cần, ta biết nàng là ai, ta đối nàng đến là có chút hiếu kỳ, chúng ta cùng đi chứ. Cho nên cùng một chỗ. Ta muốn đi phỏng vấn cái này. Yên tâm, ta nhớ nàng sẽ không đuổi ta đi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Tốt ta. Hai người thu thập sơ một chút, rất mau tới tì, tại trước đài nói một tiếng, quả nhiên, nghe nói là kết quốc tế truyền thông lão bản, lẽ nạ lột sổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt gặp mà chính là chỗ này, hai vị mời đến A Bí Thư mang theo hai người tới lẽ nạ lột sổ văn phòng, nhưng sau đó xoay người vũ mở đẩy cửa đi vào. Tô Bại gặp được lẽ nạ lột sổ. Cùng lẽ lột sổ lớn lên cũng không tính tương tự màu đen váy màu đỏ đinh lo lắng, bên ngoài mà phủ lấy màu đen áo khoác. Toàn bộ một bộ vương luyện dáng vẻ lị lập cô lù ở để tay xuống bên cạnh đồ vật đứng lên hoan, tám nên nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Tô Bại cười tay, cùng cả dạ tại ngồi xuống. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì dự định mạo hiểm hào vị trí nhưng không có cơ sao? Vừa mới ngồi xuống đến, Cạ Dạ liền trực tiếp hỏi. Lẽ nã lụt sổ sửng sốt một chút, giải thích nói, sao bởi vì ta đang bận bịu xử lý công ty sự tình, dù sao dính đến đổi tên có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta có hoàn toàn giải thích hợp lý. Mặc dù không biết vì sao lại hỏi cái này, đồng dù sao Cạ Dạ là phóng viên, Tô Bại vẫn là truyền thông công ty tổng giám đốc, cho nên lẽ nã lụt sổ nói chuyện vẫn còn có chút đề phòng. Bởi vì ngày mai ta muốn tổ chức điển lễ, nhất định phải sửa chữa hành trình. Vậy thật đúng là may mắn. Bị sụp gỡ cùng khác một cái anh hùng cứu nhân tài gọi may mắn. Lẽ nạ lô ra bút kém thủy nói. Chương 1379, có người muốn giết ngươi. Nói tiếp điểm đi, các ngươi là muốn hỏi ta cùng mạo hiểm hào bạo tạc có quan hệ hay không? Lẽ nạ lột số nói. Có sao? Cạ Dạ hỏi. Nếu như ta không họ lục ở, có lẽ ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Lẽ nạ lột sổ dừng một chút, nói, ta trước kia không họ cái này, ta là 4 tuổi lúc bị nhận nuôi, trong gia tộc nhất tiếp nhận ta liền là loa sệ, hắn để cho ta vì tiến vào lù ở gia tộc mà tự hào, nhưng hắn về sau làm sự tình để cho ta không thể nào tiếp thu được, cho nên ta quyết định tiếp quản gia tộc mong đợi thu, với lại đổi tên thi, để nó trở thành chính năng lượng. Ta chỉ là cái muốn đột phá gia tộc sinh ý, vì chính mình chính danh nữ nhân, các ngươi hiểu không? Cạ Dạ gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được. Lẽ nạ lột sổ nói đều là thật tâm lời nói. Ta biết các ngươi vì cái gì hoài nghi ta, bởi vì ti cho công ty cùng mạo hiểm hào bạo tạc có quan hệ, cái này Flash mở mỏ gì bên trong có quan hệ với chấn động khí tất cả tin tức, chỉ mong có thể trợ giúp các ngươi. Lẽ nạ lột sổ một mà nói một đứng lên lấy ra một cái tránh bàn đến đưa cho Cạ Dạ. Tạ ơn. Thẻ thương còn thẳng không biết nàng công ty con cùng mạo hiểm hào có quan hệ. Tiếp nhận địch cư nói tiếng cảm ơn. Cho ta một cơ hội, ta là tới thay đổi bộ mặt. Để cho ta lại bắt đầu lại từ đầu, lẽ nạ lột sổ nhìn xem Cạ Dạ. Cạ Dạ nhếch miệng gật gật đầu gặp lại, lù ở nữ sĩ. Nói xong, Cạ Dạ liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nàng chỉ là tới điều tra cùng hỏi thăm, hiện tại tựa hồ. Không có gì có thể hỏi. Ngươi đi trước đi, ta muốn cùng lẽ nạ trò chuyện hai câu. Tô Bại hướng phía Cạ Dạ nói. Cạ Dạ gật gật đầu, rời đi công ty nàng gọi ta lù ở nữ sĩ, ngươi lại để ta lẽ nạ, cho nên, ngươi tin tưởng ta. Lẽ nạ lột sổ nhìn xem Tô Bại, cười ngâm lánh mà hỏi. Ngươi biết thân phận của ta sao? Tô Bại cười hỏi. Kết quốc tế truyền thông tổng giám đốc. Lẽ nạ lột sổ thử nói ra. Không hoàn toàn, ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước tòa thành thị này phát sinh sự tình, ngươi cũng hẳn phải biết siêu nhân tại tòa thành thị này xảy ra chuyện gì. Tô Bại cười nói. Ngươi là chỉ, siêu cấp anh hùng thân phận sao? Lẽ nạ lột sổ nói, ta biết, cả tòa thành thị người đều biết. Nhưng là ta muốn thấy ngươi tựa hồ cũng không chút nào để ý cái thân phận này. Tô Bại cười nói, ta chỉ là muốn nói, lời của ngươi nói là thật là giả, ta có thể phân biệt đi ra. Cho nên, trở lại ngươi vừa rồi vấn đề, đúng vậy. Ta tin tưởng ngươi. Cái kia thật là tốt, nói thực ra ngươi khả năng là cái thứ nhất tin tưởng ta người. Lẽ nạ lột sổ vừa cười vừa nói. Khẳng định không phải cuối cùng cái, như vậy. Lẽ nạ tiểu thư, trao đổi một cái dãy số A. Lẽ nạ lột sổ cười cười, rất mau cùng Tô Bại trao đổi dãy số. Tô Bại cái này mới rời khỏi. Trở lại nhân tạo đảo, Tô Bại âu lại nghĩ đến lẽ nạ lột sổ sự tình. Nàng cũng không có xinh đẹp đến để Tô Bại nhớ mãi không quên, chỉ là thân phận của nàng có chút ý tứ. Lù ở gia tộc thu nuôi sao? Tô Bại cảm thấy không có đơn giản như vậy, đã lù ở gia tộc tài lực, muốn nói chiếu cô đến là khả năng dù sao cũng không kém tiền, nhưng nếu như nói thu dưỡng lời nói liền rất không có khả năng đi. Dù sao một khi thu dưỡng liền là lù ở mặc tộc một phần tử đến lúc đó tài sản bên trên chắc chắn sẽ không ít đương nhiên sẽ không chuyển dễ thu dưỡng. Quay đầu đến là có thể cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem lẽ nạ lột sổ đến cùng lù ở gia tộc có hay không người thân, nếu có sao giá trị của nàng càng lớn hơn. Cái thế giới này, nàng tiếp quản lù ở tập đoàn, bởi vì nàng là lù ở gia tộc người. Nhưng là địa cầu một nhưng không có nàng, nếu như thao tác thỏa đáng lời nói đến là có thể thu được không ít gian chỗ A. Nương theo lấy màn đêm buông xuống. Alex cùng thẻ đến đây. Điều tra thế nào? Tô Bại theo miệng hỏi. Có vấn đề. Alex nói, chúng ta điều tra qua, tạo thành mạo hiểm hào bạo tạc chấn động khí cũng chính là lù ở tập đoàn sản xuất. Cái này chấn động khí là tại khách lạ khoang thuyền ngọn nguồn đến, nhưng kỳ thật là ong mật đang trâu ngồi mặt dưới mà cái này ngươi đưa. Là lẽ nạ lột sổ. Nói cách khác, lẽ nạ lột sổ không phải bạo tạc người khởi xướng mà là tập kích loạn đánh dấu. Cạ Dạ nói tiếp. Có người muốn giết lẽ nạ lột sổ, cái này thú vị. Tô Bại cười cười, ngày mai nàng không phải nói có cái gì điển lễ sao. Nhưng có thể đến lúc đó đợi sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tô Như vậy hiện tại, Tô Bại cười hì hì rồi lại cười một tả một hữu ôm cả dạ cùng Alet thẳng lên lầu. Sáng ngày thứ hai, ti tầng cao nhất, máy bay trực thăng tại đang nhanh chóng xoay tròn, lẽ nạ lột xồ trèo lên máy bay.